Bạch Nhật Huyễn Tưởng Tiên chương 385 tới chương 407. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mạng Đà La Tôn Huyễn Tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Thứ huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2333. Phong Ma Chân Thần Huyễn Tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 3000. Lục Phàm thao tác không chỉ làm chấn kinh 15 phân điện sát thủ, mà ngay cả người bên mình cũng đều bị kinh hãi. Ban đầu bọn hắn còn lo lắng điện chủ đại nhân có thể hay không không phục chúng. Giờ thì hay rồi, vừa gặp mặt điện chủ đại nhân liền đem tất cả sát thủ dạy dỗ quy củ. Thao tác này đơn giản nghịch thiên. Lục Phàm đối với phản ứng của đám sát thủ này, ngược lại cảm thấy chuyện thường ở huyện. Muốn thật sự khiến đám sát thủ liếm máu trên đao này thần phục ngươi. Như vậy chỉ có một con đường. Đó chính là lực lượng. Duy có lực lượng mới có thể chinh phục đám sát tinh ngạo mạn ương ngạnh này. Quan mới nhậm chức đốt ba đống lửa. Lục Phàm kế thừa thế lực của Vương Dư thần tử, tự nhiên không thể là một kẻ bù nhìn, bị rất nhiều cường giả phân điện đoạt quyền. Hắn muốn dùng tư thái trực tiếp nhất, thô bạo nhất, giáng lâm nơi đây. Vừa gặp mặt liền bắt bọn hắn quỳ xuống, yêu cầu này không thể bảo là không quá đáng. Nhưng Lục Phàm chính là muốn thông qua loại yêu cầu quá đáng này, bộc lộ lực lượng kinh khủng của hắn. Khi bọn hắn kiến thức được lực lượng của hắn, tự nhiên sẽ hiểu ý mà duy phục tâm phục khẩu phục quỳ sát. Quỳ một lần cảm thấy xấu hổ. Quỳ nhiều lần sẽ thành thói quen. Lục Phàm khẽ nhếch miệng cười, sau lưng đại thiên hóa đạo thủ bắt đầu biến mất, uy áp kinh khủng trên người hắn cũng tiêu tán không còn. Được rồi, mọi người đứng lên đi, không cần khách khí. Ta chỉ là bảo các ngươi quỳ một chút, không cần quỳ lâu như vậy. Thiếu niên áo trắng khôi phục dáng vẻ vô hại, vẻ mặt ôn hòa nói với đám cường giả trước mặt. Hơn vạn tên sát tinh ánh mắt phức tạp đứng dậy. Trong lòng lại điên cuồng chửi rủa. Ngươi mẹ nó không lên tiếng, ai dám tự tiện đứng dậy chứ? Lục Phàm lại nhìn Hắc Long Muni đang nằm rạp trên đất. Muni lúc này lộ ra nụ cười nịnh nọt. Hắc hắc. Điện chủ đại nhân, ta biết sai rồi. Lục Phàm nhếch miệng, nói, được rồi, ngươi có thể đứng dậy. Muni bộc phát ra tiếng long ngâm, phản phất như sống lại, bay lên không trung, tiếp tục chiếm cứ phía trên ám ảnh thánh điện, uy nghiêm phát ra, áp bách 10 phần. Phản phất như con côn trùng bị bóp nát lúc trước, không phải nó. Lục Phàm lại nhìn về phía đám cường giả trước mặt, nhẹ nhàng giơ lên một ngón tay, nói, còn một việc nữa, chuyện ta ngu bức như vậy, đừng nói ra ngoài đấy. Nếu ai nói ra, ta sẽ cho hắn biết thế nào là hối hận. Trong lòng mọi người không khỏi rung lên, càng không ngừng gật đầu. Quả nhiên là một tên giả heo ăn thịt hổ. Vương Dư thần tử thua không ngoan. Lục Phàm thông qua một bài học tên là quỳ xuống, lần đầu tiên múa kiếm, chinh phục thân thể của đám bộ hạ ngạo mạn, sau đó lại chậm rãi chinh phục tâm của bọn hắn, còn yên lặng thu hoạch được lượng lớn huyễn tưởng giá trị, phen này hắn kiếm lợi lớn. 15 phân điện di sản của Vương Dư thần tử, hắn xem như bước đầu nắm trong tay. Nhỏ Sửu thần tử cường thế vào ở Tìm Long phân điện. Đám cường giả Tìm Long phân điện không có chút bất mãn nào. Lục Phàm nhanh chân đi vào bên trong Tìm Long phân điện, phát hiện bên trong Tìm Long phân điện bố cục sang trọng hơn Tạp Thực phân điện rất nhiều, ngay cả chỗ ngồi cũng cao lớn thần bí hơn. Hắn đi tới trước mặt bé con không đầu của Tìm Long phân điện, phát hiện ngay cả bé con không đầu đại biểu cho ám ảnh chi chủ cũng trở nên to lớn hơn một chút. Hơn nữa ngay khi hắn tới gần bé con không đầu, bé con không đầu tựa hồ đang hưng phấn, không ngừng biểu đạt thân mật và khát vọng với hắn, phản phất hy vọng hắn có thể tiếp tục trưởng thành và mạnh lên. Bé con không đầu phun ra một lệnh treo thưởng. Trên lệnh treo thưởng chính là đạo ảnh ẩn chứa đạo vận của Lục Phàm. Phía trên số tiền thưởng đạt tới 6.000 tỷ kinh người. Lục Phàm phối hợp gật đầu, sau đó dương dương đắc ý đem lệnh treo thưởng của hắn treo ở trên bảng nhiệm vụ của ám ảnh phân điện, cười hì hì nói với đám sát thủ, lệnh treo thưởng của ta hẳn là cao nhất ở đây rồi nhỉ. Đám sát thủ đều không kìm được khóe miệng co rút. Treo thưởng cao nhất rất đáng kiêu ngạo sao? Thế nhưng nụ cười hề hước kia lại khiến người ta cảm thấy không có chút cảm giác không hài hòa nào. Một lãnh đạo quái dị như thế mới đúng vị a. Không hiểu sao, đã có không ít sát thủ phân điện bắt đầu từ đáy lòng sùng bái lãnh đạo của bọn hắn. Bây giờ, ta không cần các ngươi làm gì cả, nên làm gì thì làm đó, mặt khác tất cả phân điện điện chủ đều đến, cùng ta trao đổi phương thức liên lạc. Đám ám ảnh phân điện này mặc dù thuộc về thế lực dưới trướng Vương Dư thần tử, nhưng cũng đều là những cường giả cấp điện chủ được ám ảnh chi chủ thừa nhận. Lục Phàm cùng từng điện chủ thành lập liên hệ, yêu cầu bọn hắn mỗi ngày đều phải báo cáo tình báo mới nhất có giá trị. Mạng lưới tình báo của hắn xem như bước đầu cơ bản thành lập. Mạng lưới tình báo này bao gồm 15 tinh cầu tu hành văn minh chủ yếu, cùng hơn 100 tinh cầu tu hành văn minh phụ cận và hơn 1000 tinh cầu có dấu vết sinh mệnh. Lục Phàm ở ám ảnh tinh vực nguy cơ trùng trùng này, cuối cùng cũng có tai mắt của mình. Hắn hiện tại, cảm giác an toàn tăng lên không ít. Đương nhiên, Lục Phàm vẫn đặt trọng điểm vào ám ảnh chợ đen phụ cận tìm Long Tinh. Ngay tại Hắc Xà Tinh phụ cận tìm Long Tinh. Nơi này có một trong ba đại siêu cấp chợ đen của ám ảnh tinh vực, Thương Lan chợ đen. Hắn muốn tiên tài cấp kim tiên, nói không chừng có thể tìm thấy ở chợ đen. Lục Phàm thông qua điển tịch nội bộ chiến lợi phẩm, biết được thường thức đột phá kim tiên. Tiên tài đẳng cấp từ cửu phẩm đến nhất phẩm, cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm cao nhất. Mỗi một gốc tiên tài đều giá trị liên thành. Muốn có nắm chắc đột phá kim tiên, ít nhất phải cần 3 kiện tiên tài tam phẩm trở lên phù hợp thuộc tính, hơn nữa còn phải 3 kiện trở lên mới có khả năng đột phá kim tiên. Cao cấp hơn tự nhiên là 3 kiện nhất phẩm tiên tài phù hợp thuộc tính. Đỉnh cấp tự nhiên là 9 kiện nhất phẩm tiên tài. Mà Lục Phàm cảm thấy thể chất của mình tương đối đặc thù, bản năng cảm thấy hẳn là cần 99 kiện nhất phẩm tiên tài mới có nắm chắc đột phá kim tiên chi cảnh. Lục Phàm chỉ nghĩ thôi đã thấy đau đầu. Dù sao, giá trị của mỗi một gốc nhất phẩm tiên tài đều không thua kém một kiện tiên bảo bản mệnh. Yêu cầu này không khác gì bảo Lục Phàm đi tìm 99 kiện tiên bảo bản mệnh. Cho dù vét sạch tài nguyên tu hành của một chân tiên, cũng không góp đủ một kiện nhất phẩm tiên tài. Lục Phàm lật 50 mấy nhẫn trữ vật của chân tiên trên người hắn, chỉ tìm được 3 kiện nhất phẩm tiên tài, một kiện là U Minh Hỏa Cốt, một kiện là Cực Dương Thần Hoa, còn có một kiện là Phượng Lạc Vũ Thụ, đều tản ra tiên uy ba động cực độ kinh khủng. Người tu hành bình thường chân tiên đỉnh phong, bây giờ nói không chừng đã dựa vào 3 kiện nhất phẩm tiên tài này đột phá, thế nhưng khi Lục Phàm bày 3 kiện nhất phẩm tiên tài này trước mặt, đạo thể của hắn lại không có chút ba động nào. Đại thiên hóa đạo thể, quá nghịch thiên. Đối mặt với mấy tiên tài trân quý này, một chút ý nghĩ xúc động đều không có. Còn bốn vị thái ất kim tiên kia. Vương Dư thần tử cho hắn kinh hỉ lớn, phát hiện 3 cây nhất phẩm tiên tài, còn lại 3 vị thái ất kim tiên trên người, vậy mà đều không có nhất phẩm tiên tài. Lục Phàm đại khái kiểm kê một chút. Tất cả tài sản của hắn cộng lại, nhất phẩm tiên tài chỉ có 6 cây, còn lại tiên tài các phẩm cấp tổng cộng có 578 gốc. Mà điều làm hắn đau lòng nhất là, 578 gốc tiên tài còn lại ba động, còn không bằng 6 cây tiên tài trên người hắn. Giá trị chênh lệch to lớn giữa các phẩm cấp tiên tài, khiến người ta tuyệt vọng. Lục Phàm đem tất cả tiên tài bày ra trước mặt, ý đồ kích thích dục vọng đột phá của thân thể. Kết quả đạo thể của hắn chỉ hơi rung lên, có chút cứng lại, tỏ vẻ tôn kính. Lục Phàm chán nản lắc đầu. Đạo thể của hắn quá nghịch thiên, dẫn đến vật liệu cần thiết để đột phá quá nghịch thiên. Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là thuộc tính tiên tài cần thiết để đột phá kim tiên chi cảnh cần phải tương ứng với thuộc tính đạo thể của người tu hành, nhưng đại thiên hóa đạo thể của Lục Phàm cái gì cũng có thể hấp thu, ngược lại phương diện thuộc tính tiên tài không quan trọng, quan trọng chỉ là số lượng. Lục Phàm lúc này đưa ánh mắt về phía hơn vạn tên sát thủ dưới trướng. Hắn mặc dù không có đủ tiên tài, nhưng đám sát thủ này có. Thừa dịp đám sát thủ này còn chưa trở về làm việc, Lục Phàm triệu tập mọi người, tổ chức một buổi giao dịch lớn. Chư vị, ta hiện tại cần nhất phẩm tiên tài, các ngươi ai có thể đưa ra, ta sẽ ban cho các ngươi hồi báo cực kỳ phong phú. Lục Phàm móc ra nội tình chất thành núi của hắn. Hắn một người, cùng một vạn người giao dịch. Một vạn tên sát thủ, nhào nhào ánh mắt hừng hực nhìn đống tài bảo chất thành núi trước mặt. Bọn hắn vào giờ khắc này mới ý thức sâu sắc nội tình của điện chủ đại nhân nghịch thiên đến mức nào. Lục Phàm một hơi đưa ra điều kiện tài nguyên vô cùng phong phú, đổi lấy 20 gốc nhất phẩm tiên tài. 20 gốc nhất phẩm tiên tài bày ra trước mặt, tiên linh ba động đưa tới đủ để khiến tiên linh chi khí trong phạm vi trăm dặm điên cuồng hội tụ về phía tiên tài. Một bên Yêu Đao Cơ, Hắc Phượng Chân Vương bọn người thấy trợn cả mắt lên. Điện chủ đại nhân, ngài đột phá cần nhất phẩm tiên tài có phải hơi nhiều rồi không? Đúng vậy a, chín cái nhất phẩm tiên tài đã là cực hạn rồi. Ăn nhiều thật sự sẽ không bạo thể mà chết sao? Rất nhiều thái ất kim tiên nhao nhao tỏ vẻ không hiểu. Lục Phàm chỉ là dùng đạo thể cảm ứng một chút nhất phẩm tiên tài trước mặt, kết quả cảm thấy đạo thể của mình chỉ là đơn giản kéo ra, liền không thèm để ý ân. Vẫn là bộ dáng cao ngạo không thèm ngó tới. Không đủ. Còn xa xa chưa đủ. Lục Phàm nói ra lời khiến tất cả mọi người khiếp sợ. Hắn vung tay lên, nói thẳng, thêm lực mạnh độ. Các ngươi đều đi ra ngoài thu thập càng nhiều nhất phẩm tiên tài, có bao nhiêu ta muốn bấy nhiêu, ta thu mua với giá cao. Đám sát tinh nghe vậy đều hô hấp dồn dập, lập tức ánh mắt cuồng nhiệt. Đương nhiên, đại bộ phận sát thủ cấp bậc tiên đài chiến tiên căn bản không có cơ hội tiếp xúc nhất phẩm tiên tài, đem toàn bộ gia sản của bọn hắn bán đi đều không đủ, bọn hắn cũng chỉ có thể hưng phấn suy nghĩ một chút. Chân chính có cơ hội, có thể tiếp xúc nhất phẩm tiên tài chỉ có chân tiên cùng thái ất kim tiên. hơn 200 chân tiên cùng 5 vị thái ất kim tiên đồng thời xuất động, giúp hắn tìm tiên tài, hành trình tìm kiếm tiên tài của hắn liền có thể càng hiệu quả nhanh gọn hơn. Đây chính là chỗ tốt to lớn của việc có thế lực. Bất quá Lục Phàm cũng đánh giá một chút, bây giờ đã có 26 kiện cực phẩm tiên tài, mà tài phú dư thừa của hắn đã tiêu hao hơn phân nửa. Nếu thật sự muốn thu thập đủ 99 kiện cực phẩm tiên tài, tài lực trước mắt vẫn khó mà chống đỡ được. Tình huống khó mà chống đỡ được của hắn là chỉ tiến hành mua sắm tiên tài, chỉ tiêu hao những tài nguyên tu hành hắn không dùng được, giữ lại tài nguyên tu hành hữu dụng. Dù sao những đế binh tàn phá kia hắn cũng không muốn bán. Hơn nữa còn có rất nhiều bí tịch công pháp chiến thần đỉnh cấp thích hợp, linh đan diệu dược, hắn vẫn chờ để vào chiến thần đại thế giới giảng đạo đây. Suy cho cùng vẫn là nhu cầu của hắn quá lớn. Đổi lại chân tiên đỉnh phong bình thường, bây giờ đã sớm có thể thử đột phá kim tiên. 99 kiện nhất phẩm tiên tài cao cấp nhất, số lượng này thật sự quá mức bất thường. Dù sao cho dù là ám ảnh tinh vực ngọa hổ tàng long, xuất hiện một kiện nhất phẩm tiên tài, đều sẽ bị vô số cường giả tranh đoạt, đây chính là tiên tài chất lượng tốt để đột phá kim tiên. Muốn đồng thời thu thập 99 kiện nhất phẩm tiên tài, thao tác này không khác gì hành động vĩ đại xưa nay chưa từng có, Lục Phàm gặp phải áp lực có thể tưởng tượng được. Nhìn từng thân ảnh sát thủ lần lượt bay ra khỏi phân điện, Lục Phàm cũng chậm rãi thở ra một hơi. Bây giờ phiền phức mới tới, hắn nên đi đâu kiếm tiền đây? Lục Phàm vạn vạn không nghĩ tới, giàu có như hắn cũng sẽ lâm vào nguy cơ tài chính. Nếu đám sát thủ thay hắn tìm tiên tài, cầm đỉnh cấp nhất phẩm tiên tài chạy về, điện chủ đại nhân lại không trả nổi tiền, vậy liền khôi hài. Uy tín hắn vất vả tạo dựng sẽ trong nháy mắt trở thành một chuyện cười. Lục Phàm không nhịn được nhìn về phía Đại Hoàng đang nằm sấp bên cạnh, không ngừng dùng răng hô gặm xương cốt, đưa tay vỗ vỗ đầu Đại Hoàng. Đại Hoàng ngẩng đầu, vểnh tai, tò mò nhìn thiếu niên. Thiếu niên nhếch miệng mỉm cười, đi, Đại Hoàng. Ngao. Đi đâu? Tự nhiên là tới kiến thức một chút chợ đen của thế giới này. Lục Phàm chắp hai tay, nhìn về phía bầu trời ám ảnh tinh vực. Nơi đó đen kịt một màu thâm thúy, phản phất ẩn chứa vô số hắc ám. Chợ đen cao cấp nhất vũ trụ chính là ở trong tinh vực hắc ám kia. Ở nơi đó, có lẽ có thể tìm thấy đáp án kiếm tiền. Hắc xà tinh. Một tòa vạn giới lừng danh, siêu cấp tu hành đại tinh. Hắn tinh cầu to lớn, không hề thua kém Tiềm Long tinh. Trên hắc xà tinh tuy không có nhiều bất hủ cấp tiên mạch như Tiềm Long tinh, nhưng lại có hắc thủy mê vụ đặc thù. Hắc thủy mê vụ có tác dụng quấy nhiễu thần hồn cực độ mãnh liệt, khiến thần thức của rất nhiều tiên nhân cường giả khó mà xuyên thấu bình chướng, tạo thành toàn bộ tinh cầu đều bao phủ trong một tầng sương mù sâu không thấy đáy, phá lệ thần bí khó lường. Chính loại đặc tính ẩn nấp tự nhiên này khiến Thương Lan chợ đen của hắc xà tinh trở thành chợ đen cực kỳ nổi danh trong vạn giới, tuyên bố ở nơi này chỉ có ngươi nghĩ không ra, không có ngươi mua không được. Lục Phàm cưỡi Đại Hoàng khoác u minh tiên giáp xuất hiện tại truyền tống trận của hắc xà tinh, phía sau còn theo một hộ vệ khoác hắc bào. Lục Phàm thấy bốn phía lui tới hành tẩu, phần lớn che đậy khuôn mặt, ẩn giấu khí tức, lui tới bên trong đều mang một đám băng lãnh hờ hững, không có chút nào hữu hảo. Lục Phàm chỉ từ thân thể hình thể của bọn hắn liền biết bọn hắn đến từ các giống loài khác nhau. Có loài bốn chân chạm đất, có loài hình như tiểu cự nhân, có loài trên thân có cánh bay lên không trung mà đi, có loài thân hình không ngừng như quỷ mị hành động, hoàn toàn không có nhiệt lượng phát ra. Nơi này nhìn thấy chủng tộc là ta đi qua nhiều thế giới tu hành như vậy nhìn thấy tạp nhất. Lục Phàm khẽ vuốt cằm, chỉ quan sát bốn phía một cái liền có thể phát hiện mấy chục loại sinh linh chủng tộc hoàn toàn khác biệt. Hắn vặn vặn lỗ tai Đại Hoàng, tiến về một quán nhỏ ven đường. Người áo đen sau lưng như hình với bóng, cũng không tản mát ra bao nhiêu khí thế, chỉ là ngẫu nhiên từ mũ xuôi theo có thể lộ ra khuôn mặt nhỏ tinh xảo mà lãnh diễm kia. Nàng chính là Hắc Phượng Tôn Vương, làm Tiềm Long phân điện vô gian sát tiên, thực lực tự nhiên vô cùng cường đại, ẩn tàng khí tức ngụy trang thành tiên đài chiến tiên đối với nàng mà nói rất đơn giản. Vị Tôn Vương vô cùng cao ngạo trong Phượng Hoàng nhất tộc này, bây giờ lại khéo léo đi theo bên cạnh Lục Phàm, thật sự vô cùng khó được. Trên thực tế, ngay từ đầu nàng đối với việc giúp Lục Phàm tìm nhất phẩm tiên tài, liền không có chút nào hào hứng. Lục Phàm thấy nàng không có hào hứng, liền chủ động mời nàng làm hướng dẫn viên chợ đen, dù sao một thái ất kim tiên sống ở phụ cận, đối với hỉ mát Thương Lan chợ đen, có đầy đủ kinh nghiệm phong phú, có thể ứng đối rất nhiều nguy hiểm, để Lục Phàm hành động cũng có chút bất việc. Hắc Phượng Tôn Vương ban đầu cự tuyệt, còn cười nhạo Lục Phàm ý nghĩ hảo huyền. Lục Phàm duỗi cái lưng mệt mỏi, Hắc Phượng Tôn Vương liền đồng ý, đỏ mặt, mặt mũi tràn đầy xấu hổ đồng ý, cứ như vậy, hai người một thỏ yên lặng đi vào thương nghiệp đường phố của Hắc Xà Tinh. Toàn bộ Hắc Xà Tinh, vô luận là ở đâu, đều có nồng đậm thương nghiệp không khí. Các loại cửa hàng, các loại phòng đấu giá, các loại giao dịch hội giữa người tu hành đều tọa lạc ở giữa, cái gì cần có đều có, căn bản là đi dạo không hết. Lục Phàm cưỡi Đại Hoàng dạo phố, Đại Hoàng trong lúc lơ đãng toát ra vạn vật quy nhất đáng sợ khí thế, đều khiến đám người mặt lộ vẻ kính sợ, chủ động nhường đường. Chân tiên cấp tồn tại, vô luận là ở đâu, đều cực thụ tôn kính. Cho dù là tại cao thủ nhiều như Mây Thương Lan Chợ Đen, cũng là như thế. Vị tiền bối này, ngài cần thần hồn tương của chúng ta sao? Lục Phàm dừng lại trước một quầy hàng. Một chủ quán gia lam tai nhọn, lúc này kích động vạn phần hỏi thăm. Đây chính là một khách hàng lớn, nói không chừng thật sự có thể mua sắm bảo vật của các nàng. Đây là cái quái gì? Lục Phàm cầm lấy một bát tương dịch màu xanh đậm, hiếu kỳ nói. Bẩm báo tiền bối, đây là thần hồn tương của Lam Ngân nhất tộc chúng ta, bên trong ẩn chứa tinh hoa bản nguyên đủ loại thể nghiệm thần hồn của tộc ta, có hiệu quả tráng hồn rất tốt. Chủ quán gia lam vén lên mái tóc động lòng người, cười tủm tỉm nói. À, có hiệu quả tráng hồn. Lục Phàm nổi lên hứng thú, lúc này liền muốn uống một ngụm. Vị tiền bối này, giá một bát này không rẻ nha. Không nhiều tiện nghi. 100 vạn. Chủ quán gia lam hé miệng nói. Liền cái này. Lục Phàm tiện tay ném xuống một khối tiên thạch giá trị 100 vạn. Có thể là hiện tại hắn tài phú đã là 100 tỷ, vạn ức cấp bậc, 100 vạn này xuất thủ, hoàn toàn là không đau không ngứa trạng thái. Tạ ơn tiền bối. Chủ quán mừng rỡ như điên nhận lấy tiên thạch. Nàng rốt cục cũng gặp phải đại gia vung tiền như rác nhiều tiền, trong lúc nhất thời tiếu dung đều trở nên động lòng người quyến rũ rất nhiều, mang theo đặc thù nào đó dị vực phong tình. Lục Phàm uống một bát thần hồn tương. Ngọt ngào ê ẩm, tự như uống một bát nước quả lam môi. Lập tức, linh hồn hắn truyền đến một loại cực kỳ cảm giác sảng khoái, đồng thời phản phất có một chút hình tượng cùng Lam Ngân nhất tộc mỹ nữ hổ động, cùng cảm giác tuyệt vời phun lên tâm thần. Lục Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, cảm giác thể xác tinh thần đều có loại khó nói lên lời sảng khoái cảm giác, thần hồn quả nhiên có loại đạt được sảng khoái tẩm bổ cảm giác. Đồ tốt a, thiếu niên đôi mắt tỏa sáng, lúc này lại ném ra ngoài một viên tiên thạch giá trị 100 vạn. Thêm một chén nữa. Được rồi, tiền bối chủ quán cười đến vũ mị vạn phần, lúc này lại bưng lên một bát thần hồn tương. Lục Phàm uống xong một bát, thế mà còn có hình tượng khác biệt, cảm giác khác biệt. Loại cảm giác này, quá sung sướng. Được rồi đâu tiền bối chậm một chút uống. Lục Phàm uống đến nghiền, hắn trầm mê ở tẩm bổ thần hồn. Hết thảy cũng là vì tu hành. À, nam nhân. Hắc Phượng Tôn Vương ngay tại sau lưng, hai tay ôm ngực, lãnh diễm cao quý, khắp khuôn mặt là xem thường. Bá bá, ta cũng muốn. Đại Hoàng ý thức được uống rất ngon, cũng mở miệng khẩn cầu nói. Lục Phàm lại từ chối thẳng thắn, tiểu hài tử đừng đụng những này. Nói xong, hắn lại uống một bát. Lục Phàm đã uống một hơi 10 bát. Tiểu muội Lam Ngân chủ quán đều cười đến sắp đem thân thể của mình dán lên. Lục Phàm chỉ là mặt không biểu tình mà đẩy nàng ra. Thần hồn tương, cũng không có gì đặc biệt. Lục Phàm chậm ung dung bình phán nói. Lam Ngân chủ quán ngơ ngác nhìn thiếu niên, ánh mắt bên trong tràn đầy u oán. Hiện tại thần hồn Lục Phàm đối thần hồn tương mẫn cảm trình độ không mạnh, tự nhiên lười biếng tiếp tục, lúc này vô tình rời khỏi quán nhỏ, hướng phía quán nhỏ khác đi đến. Rất nhanh, Lục Phàm lại tới quầy hàng của trai tộc. Những trai tộc này thừa thải các loại bảo châu. Lục Phàm vung tay lên, mấy trăm vạn mua các loại bảo châu, sau đó nuốt sống vào bụng tiêu hóa tinh thuần bản nguyên bên trong, ẩn ẩn cũng có công hiệu tăng cường các phương diện cơ năng thân thể. Mỗi một dạng đồ vật đều tiêu đến đáng giá. Thoải mái xong ngọc trai sau, lại bắt đầu thoải mái một loại huyết phù đặc thù chuyển máu huyết, dán tại trên thân sẽ có một loại rất thần kỳ thể nghiệm, cảm giác toàn thân huyết mạch đều bị huyết phù dẫn dắt tẩm bổ, tại thân thể bách chuyển thiên hồi, có loại khi thì hóa thành rồng, khi thì hóa thành phượng đặc thù thể nghiệm. Lục Phàm chỉ là tùy ý đi dạo một vòng, liền triệt để không đi ra ngoài được. Các loại thể nghiệm mới lạ, các loại đặc sản thú vị vạn giới các tộc. Đạo cảnh tiểu cấm khí, phong tình tiểu trận pháp, thần thú điểm tâm, đặc thù cốt khí, còn có nước đa tình đặc cung của hồ yêu nhất tộc. Vẹn vẹn một con phố đồ chơi nhỏ thú vị, liền xài hắn ròng rã 1 tỷ. Không ít chủ quán thấy Lục Phàm là một công tử ca tài đại khí thô, đều nhiệt tình chào hỏi, từng người sử xuất thập bát bang võ nghệ muốn lưu lại thiếu niên. Thiếu niên đem nên thể nghiệm đều thể nghiệm một đợt, tăng rất nhiều kiến thức tu hành giới, đồng thời tu vi đều vì vậy mà có một tia tăng trưởng. Hắc Phượng Tôn Vương liền đi theo thiếu niên sau lưng, mắt trợn trắng. Một kẻ thống ngự 10 phân điện ám ảnh dưới mặt đất vương giả. Bây giờ thế mà như nhi tử ngốc nhà địa chủ, ở chỗ này thể nghiệm các loại đồ chơi nhàm chán. Cái này nếu nói ra, chắc chắn sẽ không có người tin. Ai có thể biết đây, Lục Phàm là thật không có thể nghiệm qua nhiều đồ ăn ngon như vậy. Hắn dù sao cũng mới bước vào tu hành giới 3-4 năm, nào có nhiều thời gian như vậy đi thể nghiệm. Đến, tiểu phượng, nếm thử gân rồng nướng này, ăn rất ngon đấy. Lục Phàm cầm một cây xiên dài, đưa cho nữ tử sau lưng. Hắc Phượng Tôn Vương cau mày, thân hình cao gầy uyển chuyển bản năng muốn tránh né, rất muốn nổi giận quát thiếu niên vô lễ trước mặt, chớ đụng bản vương. Tránh cái gì, mau nếm thử. Đây chính là ta mua cho ngươi, tốn mấy trăm vạn linh thạch đấy. Hai mắt Lục Phàm đột nhiên lộ ra một sợi uy nghiêm. Hắc Phượng Tôn Vương thân thể mềm mại rung lên, lúc này đỏ mặt tiếp nhận gân rồng nướng. Nàng cuối cùng vẫn là khuất phục dưới dâm uy của Lục Phàm. Song khi nàng cắn một cái gân rồng, mỹ vị cực hạn kia liền trong nháy mắt kích thích vị giác của nàng, khiến nàng lập tức hãm sâu đi vào. Gân rồng nướng này, thế mà ăn ngon như vậy. Hắc Phượng Tôn Vương chấn kinh. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, vậy khẳng định ta thế nhưng là tự mình tham dự nướng. Hắc Phượng Tôn Vương lúc này mới nhớ tới, thiếu niên tại nướng cũng tiếp nhận gia công một chút. Nguyên bản trong ấn tượng của nàng, gân rồng nướng không ngon như vậy, không nghĩ tới tại thiếu niên ngắn ngủi mấy lần thao tác, lại có thể kinh diễm đến tận đây. Người điện chủ này, người như vậy hung coi như xong, thế mà tay nghề còn tốt như vậy. Đinh. Hắc Phượng Tôn Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Hắc Phượng Tôn Vương đỏ mặt, từng miếng ăn gân rồng nướng, không biết nghĩ tới điều gì, cảm thấy gân rồng nướng này càng thêm mỹ vị khó được. Lục Phàm nhìn Hắc Phượng Tôn Vương thần sắc hưởng thụ, cũng mãn ý cười. Linh hồn hắn cấp đồ nướng kỹ thuật cũng không phải trưng cho đẹp, càng đừng đề cập kỹ thuật này tại hắn đại thiên hóa đạo thể gia trì, có thể dung hợp rất nhiều đặc tính để kỹ thuật nâng cao một bước. Có câu nói rất hay, muốn chinh phục lòng của phụ nữ liền phải chinh phục dạ dày của nữ nhân. Hắn về sau chợ đen hành trình còn phải dựa vào Hắc Phượng Tôn Vương, hiện tại tự nhiên trước tiên cần phải tạo mối quan hệ, liền trước mắt mà nói, quan hệ đánh cho cũng không tệ lắm. Hắc Phượng Tôn Vương ăn mỹ vị gân rồng, khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu ngạo tràn đầy thỏa mãn ý cười, sau khi ăn xong còn duỗi ra cái lưỡi đỏ thắm ướt át, liếm liếm mỹ vị nướng dầu dính tại cánh môi, vẫn chưa thỏa mãn. Lục Phàm đi tới một chỗ rẻ thương nghiệp đường phố, phát hiện một cửa hàng sinh ý cực kỳ náo nhiệt, phía trên đang bán một loại ngũ thải phấn hạt kỳ dị, mua sắm thế mà còn cần xếp hàng. À, đó là vật gì, nhìn rất được hoan nghênh. Lục Phàm lúc này lại tới hứng thú. Tại tham gia náo nhiệt các phương diện, hắn cùng quần chúng ăn dưa bình thường không có gì khác biệt. Hắc Phượng Tôn Vương đứng ở một bên, thấy một màn này sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, trầm giọng nói, kia là ngộ đạo phấn, ta khuyên ngươi đừng đi nhắm nháp nó. Lục Phàm sửng sốt một chút, vì sao? Thiếu niên nhìn về phía cửa hàng trước mặt, có người tu hành sau khi mua được loại ngũ thải phấn hạt kia, vậy mà liền đã bắt đầu không kịp chờ đợi lè lưỡi liếm. Mỗi một người tu hành liếm đến phấn hạt, vậy mà đều gặp mặt lộ đại triệt đại ngộ biểu lộ, sau đó lại là cười to, lại là khóc lớn, có đi được lung lay sắp đổ, có trực tiếp nằm trên mặt đất lộ ra hạnh phúc nụ cười thỏa mãn, biểu lộ đều quái dị không nói ra được. Ngộ đạo phấn là một loại vật chất rất kỳ quái chiết xuất sau đạt được phấn, có để người tu hành có loại mô phỏng ngộ hiểu cảm giác, người dùng sẽ tiến vào một loại không cách nào tự kềm chế kỳ diệu trạng thái. Thứ này rất dễ nghiện, cực lớn đa số người tu hành hút về sau đều không thể giới đoạn, sẽ càng phục dụng càng nhiều. Hắc Phượng Tôn Vương nói liền mặt lộ vẻ chán ghét, mấu chốt nhất là loại ngộ đạo phấn này tuy có thể mô phỏng ngộ hiểu cảm giác, nhưng trên thực tế lại là có thể đoạn người nói đồ. Loại ngộ đạo phấn này sẽ xâm nhập người tu hành toàn thân, thậm chí thần hồn chỗ sâu, sẽ tổn hại người tu hành nói căn cơ, mà theo thu hút quá lượng các loại vấn đề, thậm chí sẽ xuất hiện tự tổn căn cơ, thậm chí nói thẳng để sụp đổ mà chết tưởng tượng. Lục Phàm càng nghe lại càng thấy quen tai. Hắn lại lần nữa nhìn về phía một đám xếp hàng cuồng nhiệt mua sắm ngộ đạo phấn, nhìn từng người tu hành phiêu phiêu dục tiên, hoặc là cười ha ha, có chút há to miệng. Tu hành giới lại có cái đồ chơi này rồi. Lục Phàm mở to hai mắt, hoàn toàn không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt. Thương Lan chợ đen, thế mà lại cho phép thứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Lục Phàm có chút khó có thể tin. Cái này chẳng phải là thuốc phiện của giới tu hành hay sao? Hắc Phượng Tôn Vương lắc đầu cười lạnh, thứ này đã lưu truyền trong bóng tối tinh vực không biết bao nhiêu vạn năm, người nếu không cho phép nó xuất hiện, một đám nghiện ngộ đạo phấn trước tiên sẽ đem kẻ dám hó hé cho cá mập ăn tươi nuốt sống. Lục Phàm nghe vậy không khỏi rùng mình một cái. Hắn nhìn đám người tu hành đang chen chúc cuồng nhiệt phía trước, cuối cùng vẫn không nói ra những lời như tất cả những người tu hành này đều biết ngộ đạo phấn nguy hại, vậy mà vẫn dùng nó. Cũng giống như thế giới mà hắn từng sống. Chẳng lẽ những người kia không biết món đồ kia nguy hại sao? Những người tu hành này, con đường phía trước xem ra mịt mờ. Lục Phàm đi theo Hắc Phượng Tôn Vương vòng qua cửa hàng đang đông nghẹt khách kia, vừa đi vừa xem xét xung quanh, rất nhanh liền tới trước một tòa lầu các khổng lồ, còn to lớn hơn cả Tiên Sơn. Đây chính là tàn bảo các đệ nhất Hắc Xà Tinh, cũng là sản nghiệp của Hắc Thủy Thương Hội. Hắc Phượng Tôn Vương mở miệng cười nói. Hắc Thủy Thương Hội, Lục Phàm phát hiện dấu hiệu của tàn bảo các là một dòng sông màu đen uốn lượn. mà hắn tại cửa hàng bán ngộ đạo phấn cũng nhìn thấy tiêu chí này. Hắc thủy thương hội rất lợi hại phải không? Ta ở rất nhiều nơi đều thấy nó. Đương nhiên rất lợi hại. Thương Lan chợ đen đều do Hắc thủy thương hội một tay nắm giữ. Hắc Phượng Tôn Vương vẻ mặt nghiêm túc nói, Hắc thủy thương hội này thật không đơn giản, nghe nói phía sau là nội tình cấp bậc đại đế, thế lực của nó trải rộng chư thiên vạn giới, bề ngoài là một thương hội bình thường, nhưng sau lưng lại làm không ít hoạt động mờ ám. Ngay cả phân hội nội vực ám ảnh tinh vực cũng có bất hủ tiên vương cấp tồn tại tòa trấn, tương đương khó chơi, là cự đầu hắc ám có tiếng, sánh ngang ám ảnh thánh điện chúng ta. Hắc Phượng Tôn Vương giới thiệu bối cảnh Hắc thủy thương hội. Lục Phàm nghe được, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng. Ý niệm đầu tiên nghĩ tới là thương hội này khẳng định rất giàu có a. Lục Phàm đi vào Hắc Xà Tàng Bảo Các, lập tức cảm nhận được một trận cấm chế bất hủ cấp vô cùng kinh khủng bao phủ thân thể hắn, đồng thời từng đạo khí thế mạnh mẽ mịt mờ đảo qua người hắn, phản phất như máy quét kiểm tra an ninh. Đương nhiên, những thần thức quét tra này căn bản không thể phát hiện mánh khóe của Lục Phàm. Rất nhanh, một hồ nữ cực kỳ xinh đẹp, uyển chuyển vòng eo gợi cảm, nhanh chân đi đến, khom người 90 độ, cười nói, công tử, ngài cần gì không? Ta là Nhã Nhã, quản lý kim bài của Bảo Các, hiện tại sẽ phục vụ ngài toàn bộ quá trình, xin hỏi ngài cần gì? Quản lý kim bài, đây là nhân viên chuyên môn phục vụ khách quý cao cấp. Nghĩ đến, Tàng Bảo Các đã coi Lục Phàm là khách hàng trọng yếu. Nhã Nhã mặt mày mỉm cười, cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, mềm mại thân thể phong tình vạn chủng. Nếu Lục Phàm cần, nàng thậm chí có thể hy sinh nhan sắc cùng Lục Phàm chung vui một đêm. Hắc thủy thương hội am hiểu nhất chính là dùng các loại dụ hoặc lôi kéo những người có bối cảnh. Lục Phàm thân là tiên đài cảnh đỉnh phong, lại có thể cưỡi một đầu pet chân tiên trung kỳ, còn có một người hầu tiên đài đỉnh phong đi theo, nghĩ đến khẳng định là công tử ca thế gia đại tộc. Mặc dù đã đánh giá cao thân phận Lục Phàm, nhưng biểu hiện tiếp theo của Lục Phàm vẫn làm Nhã Nhã chấn động. Tàng Bảo các ngươi có tiên tài không? Lục Phàm vừa nhìn xem bảo vật được đỡ muôn màu, vừa chậm rãi mở miệng nói. Tiên tài? Tự nhiên là có. Nhã Nhã có chút đắc ý cười nói, Hắc Xà Tàng Bảo các chúng ta có tới 1000 loại tiên tài với phẩm cấp khác nhau, luận về độ phong phú không thua kém bất kỳ tàng bảo các nào trong vạn giới. Không biết công tử cần tiên tài phẩm cấp nào? Lục Phàm mở miệng cười, nhất phẩm. Nhã Nhã con ngươi co rút kịch liệt, nhất phẩm? Ngươi, một kẻ tiên đài đỉnh phong, muốn nhất phẩm tiên tài làm cái gì? Mặc dù Nhã Nhã thầm mắng, nhưng vẫn nhẫn nại nói, nhất phẩm tiên tài, chúng ta cũng có một ít, không biết ngài cần loại hình nào? Lục Phàm vung tay lên, có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu. Nhã Nhã suýt chút nữa ngã nhào trên đất, dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Lục Phàm. Nhất phẩm tiên tài, có bao nhiêu, muốn bấy nhiêu? Ngài? Ngài nghiêm túc sao? Đừng đùa nô gia. Phản ứng đầu tiên của Nhã Nhã là không thể nào. Loại tiên tài cấp bậc này, giá trị không kém chút nào bản mệnh tiên bảo a, có thuộc tính đặc biệt, giá trị thậm chí còn cao hơn bản mệnh tiên bảo rất nhiều. Mua sắm vật liệu cấp bậc này, đối với Tàng Bảo Các mà nói, đều là một đơn hàng siêu cấp lớn, làm sao có thể phái một tên tiểu bối tới mua sắm? Thời gian của ta rất quý giá, không rảnh nói đùa với ngươi. Lục Phàm bình tĩnh mở miệng, vẻ mặt không hề bận tâm, tràn đầy thần bí. Nhã Nhã nhìn sắc mặt bình tĩnh của thiếu niên, thân thể lập tức nóng lên. Làn da trắng nõn hiện ra điểm điểm hồng nhạt, đó là tình trạng khô nóng cực độ kích động. Nàng biết, nàng có lẽ đã gặp được kim quy tế cực phẩm. Nhã Nhã sau một khắc, hận không thể đem toàn bộ mềm mại thân thể dán vào người Lục Phàm. Nhưng mà công tử, nhất phẩm tiên tài của Tàng Bảo các chúng ta, có tới 12 gốc. Giá cả tương đối đắt đấy. Lục Phàm khẽ nhíu mày, ít như vậy. Nhã Nhã. Đinh. Thanh Nhã huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 999. Đều mang hết tới cho ta đi. Lục Phàm bình tĩnh mở miệng. Quá mức giàu có, quả thực vô nhân tính. Hắn vốn cho rằng, với thực lực của Tàng Bảo các cấp bậc này, hẳn là phải có nhiều nhất phẩm tiên tài hơn mới đúng, xem ra loại tiên tài cấp bậc này vô cùng hiếm có a. Công tử ca chờ một lát, tiên tài ngài muốn, chúng ta lập tức cho người chuẩn bị. Nhã Nhã mời Lục Phàm đến phòng cao cấp nhất. Bên trong phòng còn có 18 mỹ nữ khác biệt chủng tộc, hầu hạ Lục Phàm đến mức tận cùng. Hận không thể đem thập bát bang võ nghệ đều mang ra sử dụng. Nhã Nhã rất nhanh liền mang theo một quản sự Tàng Bảo các càng thêm quyến rũ động lòng người đi đến. Quản sự cao hơn quản lý kim bài một cấp bậc, đã là tầng lớp quản lý của Tàng Bảo Các, hơn nữa vị quản lý này lại xinh đẹp mê người. Vị quản sự này mặc sườn xám màu xanh, da thịt trắng như ngọc, một đôi chân dài thon thả không tì vết lộ ra từ phần xẻ tà, mái tóc xoăn màu vàng kim như sóng lớn nhiệt tình, đôi mắt xanh biếc như bảo thạch, cùng đôi tai nhọn, đều thể hiện phong tình độc đáo của tinh linh nhất tộc. Đúng vậy, người đến chính là sinh linh tinh linh nhất tộc, tướng mạo xinh đẹp dị thường. Công tử, ngài cần gì không? Ta là Thiến Thiến, quản sự của Tàng Bảo Các, tiên tài ngài cần ta đều mang đến cho ngài. Thiến Thiến vươn tay thon dài, chủ động khoác lên cánh tay Lục Phàm, trên khuôn mặt trắng nõn không tì vết, nụ cười thanh thuần lại tươi đẹp kia, phản phất có thể làm cho hết thảy sinh linh đều trầm luân. Vị Thiến Thiến này không chỉ có vóc dáng cực đẹp, mà còn là một tôn chân tiên. Ngay khi nàng tiếp xúc với Lục Phàm, Lục Phàm trong lòng thầm cười một tiếng. Hắn đại thiên hóa đạo thể sớm có cảm ứng, liếc mắt một cái liền hiểu rõ thể chất đối phương. Thiên cảm tiên thể. Đạo thể đặc thù có năng lực cảm ứng cực mạnh. Nếu tiến hành tiếp xúc tứ chi chặt chẽ, ngay cả thái ất kim tiên cấp bậc tồn tại đều không thể che giấu trước cảm ứng của nàng. Đây là Tàng Bảo Các đang thăm dò hắn sao? Đáng tiếc, không ai có thể cảm giác được tu vi chân chính của hắn. Quả nhiên, Thiến Thiến không thu hoạch được gì, tiểu dung càng thêm thân mật nhu hòa. Công tử, trước khi ngài mua sắm tiên tài, cần nghiệm tư nha. Bởi vì giá quy định của một gốc nhất phẩm tiên tài ít nhất là 500 ức linh thạch, giá đắt thậm chí muốn 1-2 ngàn ức, cho nên nạp giới của ngươi ít nhất phải có 500 ức linh thạch nha. Lục Phàm tiếu dung nhu hòa, nạp giới lóe lên quang mang, tiên thạch trị giá trăm tỷ xuất hiện phía trước, chớp động tiên linh ba động nồng đậm. Nhã Nhã ở một bên hô hấp dồn dập. Nàng biết, phần trăm hoa hồng lớn của nàng sắp tới. Đôi mắt trong trẻo của Thiến Thiến có chút cong lên, thanh thuần đáng yêu không nói nên lời. Được rồi, ngài đã thông qua nghiệm tư, tiếp theo ta sẽ phóng thích 12 gốc nhất phẩm tiên tài. Thiến Thiến phất tay ngọc trắng nõn. Từng cây tiên tài với tiên uy ba động cực độ nồng đậm thuần túy xuất hiện. Toàn bộ phòng độc lập của Tàng Bảo Các đều nhấc lên một trận tiên lực triều dân. Xin cho ta giới thiệu chi tiết từng loại tiên tài này cùng giá cả. Đây là cửu chuyển bạch long ngọc, nhất phẩm tiên tài, ẩn chứa tiên long tinh túy tinh thuần, giá bán 60 tỷ. Đây là vạn tinh tạo hóa thạch, trải qua trăm vạn năm tinh thần lực lượng tạo hóa ngưng tụ, tạo hóa trong đá bàn bạc tinh thần bản nguyên có thể so với hàng tinh nội hạch, giá bán muốn 1.500 ức. Thiến Thiến đem đặc thù cùng giá cả của 12 kiện nhất phẩm tiên tài đều giới thiệu xong xuôi. Lục Phàm tính toán sơ qua, 12 kiện nhất phẩm tiên tài, tổng giá trị đạt đến 1.080 tỷ. Giá tiền này quá mức nghịch thiên. Thiến Thiến tự hồ cũng nhìn thấy vẻ ngượng ngùng trên mặt Lục Phàm, lúc này cười tủm tỉm nói, xin hỏi công tử cần tiên tài nào? Nàng cũng không cho rằng Lục Phàm thật sự có thể móc ra nhiều tiền như vậy, dứt khoát chủ động dùng lời nói cho Lục Phàm một bậc thang. Thiếu niên nha, luôn luôn thích ra vẻ, nói là mua hết. Kỳ thực hiện tại chỉ cần bán đi một kiện tiên tài, đều xem như mở đại đơn. Lục Phàm vuốt nhẹ cằm, tựa hồ thật đang suy tư. Sau đó đột nhiên nói, có thể xóa số lẻ không? À, xóa số lẻ gì? Thiến Thiến sửng sốt một chút, còn chưa kịp phản ứng. Lục Phàm lại mỉm cười, vung tay lên. Ta nói chẳng, 1.000 tỷ. Những tiên tài này, ta lấy hết. Toàn bộ phòng khách quý nhất thời yên tĩnh. Tất cả mọi người đều vì lời nói của thiếu niên mà hô hấp dồn dập. Đinh. Nhã Nhã huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1.088. Đinh. Thiến Thiến huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 1.999. Bên trong phòng khách quý, hầu như tất cả mọi người đều nín thở. Lục Phàm nhìn Thiến Thiến với vẻ mặt có chút đờ đẫn, nhéo nhéo khuôn mặt của Thiến Thiến, cười hỏi, sao thế? Không được sao? À không. Không phải không được. Thiến Thiến lấy lại tinh thần, khôi phục nụ cười chuyên nghiệp, ngữ khí dịu dàng nói, điểm ấy ưu đãi ta vẫn có thể làm chủ, chỉ là 1.000 tỷ là con số cực kỳ to lớn, ngươi thật mang theo đầy đủ tiền mặt sao? Hắc Xà Tàng Bảo các bọn hắn, không phải là chưa từng có giao dịch lên đến 1.000 tỷ. Nhưng loại giao dịch cấp bậc này, đối tượng thương lượng chí ít đều là kim tiên đỉnh phong, thậm chí là bất hủ tiên vương cấp bậc tồn tại mới có tư cách đi trao đổi. Thiếu niên này mở miệng chính là 1.000 tỷ, thật coi tiền không phải tiền sao? Lục Phàm đột nhiên nạp giới lóe lên. Ngay sau đó, lít nhà lít nhít tiên thạch từ trong nạp giới bay ra, 1 vạn viên, 10 vạn viên. Triệu viên. Triệu viên tiên thạch chồng chất tại phòng khách quý bên trong, cơ hồ đem toàn bộ phòng khách quý nhét đầy. 18 mỹ nữ khác biệt chủng tộc đứng một bên, hai chân đã mềm nhũn, ngồi liệt trên mặt đất. Cả đời các nàng đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Nhã Nhã hô hấp cũng trở nên dồn dập, khi nhìn về phía thiếu niên, cái đuôi đều không kìm được nhếch lên, đôi mắt nhộn nhạo thu ba. Thiến Thiến ôm ngực, hít sâu một hơi. Lại là một đợt huyễn tưởng giá trị khả quan chảy vào. Không ít người nhìn về phía Lục Phàm ánh mắt cũng thay đổi. Giao dịch cứ như vậy thuận lợi đạt thành. Lục Phàm vui vẻ thu về 12 gốc nhất phẩm tiên tài giá trị không thể đo lường. Lại thêm 26 gốc nhất phẩm tiên tài trước đây. trên người hắn tổng số lượng tiên tài đã đạt tới con số kinh người 38 gốc. Đây là một bút tài phú khiến Bất Hữu Tiên Vương nhìn thấy đều phải điên cuồng. Đừng nói những mỹ nữ đang công tác tại tàng bảo các này. Kỳ thật kinh hãi nhất chính là Thái Ức Kim Tiên cấp Hắc Phượng Tôn Vương, nàng biết Lục Phàm hao phí lượng lớn tài nguyên tìm nhất phẩm tiên tài, không nghĩ tới thu mua nhiều như vậy nhất phẩm tiên tài về sau, thế mà còn có thể xuất ra nhiều tiền như vậy. Nam nhân này đến tột cùng có bao nhiêu tiền nha, hắn tìm nhiều như vậy nhất phẩm tiên tài, đến tột cùng muốn làm gì, thật có thể ăn hết. Là một Thái Ức Kim Tiên, cơ bản đã có thể đụng vào trần nhà tu hành giới, từ kiến thức mà nói, có thể nói cái gì đều gặp. Nhưng giống Lục Phàm điên cuồng thu thập nhất phẩm tiên tài như vậy, nàng là thật chưa từng gặp qua. Quả thật là một nam nhân thần bí khó mà ước đoán. Hoàn thành một đơn giao dịch siêu cấp. Thiến Thiến thu dọn tất cả tiên thạch vào pháp khí chứa đồ về sau, thái độ trở nên càng thêm nhiệt tình. Nàng đưa 18 mỹ nữ các tộc cùng Nhã Nhã, cùng nhau nhào về phía Lục Phàm, định cho Lục Phàm một cái hậu mãi khó quên cả đời. Ai nha, ta không muốn loại hậu mãi này. Có thể hay không đổi thành bảo vật hữu dụng khác? Lục Phàm chính khí lẫm liệt, cự tuyệt mỹ ý của các mỹ nữ. Một đám nữ tử đều u oán nhìn thiếu niên, cảm giác mình đã bị nhục nhã. Khá lắm, nhiều mỹ nữ như vậy nhào lên, còn có Thiến Thiến cực phẩm, người thế mà đều có thể chịu nổi, người có phải hay không thái giám a? Lục Phàm tự nhiên không phải là không có cảm giác, chỉ là mỗi lần bị bọn này lạ lẫm lại nóng bỏng mỹ nữ ôm lấy thời điểm, trong đầu hắn kiểu gì cũng sẽ hiện lên một thân ảnh. Hắn bản năng không muốn làm chuyện có lỗi với đạo thân ảnh kia. Cùng bọn này mỹ nữ thân mật, vẫn là đừng làm thì hơn. Công tử, Thiến Thiến còn không biết tục danh của ngài đây. Gọi ta Mộc đạo nhân là được. Lục Phàm mỉm cười, từ chính mình đạo thể dị tượng ngoại hình lấy một cái đạo hiệu. Mộc công tử. Thiến Thiến cung cung kính kính đưa cho Lục Phàm một tấm hắc kim thẻ. Ngài hiện tại là khách quý cao cấp nhất của chúng ta, nắm giữ tấm hắc kim thẻ này, ngài có thể trực tiếp tiêu xài với hạn mức 500 ức linh thạch mà không cần trả lãi. Lục Phàm tiếp nhận hắc kim thẻ, tâm tình cổ quái. Đây không phải liền là thẻ tín dụng trong truyền thuyết sao? Có thể tiêu xài 500 ức mà không cần trả lãi, hoàn toàn chính xác có đầy đủ thiện ý, đồng thời chúng ta có chuyên nghiệp đoàn đội chuyên phục vụ ngài. Ngài nếu là muốn thứ gì, nghĩ bán thứ gì, đều có thể trực tiếp cùng chúng ta trao đổi. Thiến Thiến cười nhẹ nhàng mở miệng nói. Đúng vậy, một công tử, vô luận ngài muốn làm cái gì, mời thỏa thích phân phó. Nhã Nhã một bên Nhã Nhã thanh âm mềm mại đáng yêu, hận không thể lập tức đối Lục Phàm lấy thân báo đáp. Nàng có thể đoán được, sau này sẽ thu hoạch được phần trăm hoa hồng kết xù. Rõ ràng đều không có làm cái gì, liền lấy nhiều tiền như vậy, tiền này thực sự cầm bỏng tay a vừa vặn, ta muốn bán ít đồ. Được rồi, xin hỏi ngài cần bán cái gì đây? Chúng ta tất nhiên sẽ cho ngài một cái giá cả vô cùng hợp lý. Thiến Thiến vui vẻ ra mặt. Ta cần bán cái này. Cái này. Còn có cái này. Lục Phàm đem vật phẩm từng món lấy ra. Thiến Thiến biểu lộ từ kinh ngạc chuyển thành chấn kinh, từ chấn kinh chuyển thành ngây dại. Rất nhanh, toàn bộ phòng khách quý lại nhét không được. Đinh. Thiến Thiến huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Đinh. Hắc Phượng Tôn Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 3888. Đám người lúc đầu cảm thấy Lục Phàm đã đủ có tiền. Không nghĩ tới, hắn lại có thể có tiền đến loại tình trạng này. Thiến Thiến kiểm kê trọn vẹn một ngày một đêm, mới cho ra báo giá hợp lý. 8657 ức. Lục Phàm không có ý kiến. Phía sau hắn Hắc Phượng Tôn Vương cũng không có nói ra dị nghị. Điều này chứng minh cái giá tiền này vẫn là tương đối công đạo hợp lý. Cứ như vậy, hắn lại cùng tàn bảo các giao dịch một đơn hàng lớn. Lục Phàm tại thời khắc này, ngoài trừ một chút nhu yếu phẩm bên ngoài, hắn cơ bản đem hắn nội tình đều hối đoái thành tiên thạch, vì chính là tại mua sắm nhất phẩm tiên tài thời điểm, càng thêm thuận tiện mau lẹ. Hơn 8.000 ức, lại thêm nguyên bản trong trữ vật giới chỉ còn thừa lại hơn 1.000 ức. Hiện tại hắn còn lại tài phú mới khó khăn lắm phá vạn ức. Nghèo a, Lục Phàm lâm vào một loại nào đó sầu lo. Cứ như vậy, hắn thông qua chính mình tiền giấy năng lực mua nhất phẩm tiên tài. Chỉ có thể mua được 50 kiện là cùng. Nhất phẩm tiên tài so với trong tưởng tượng còn đắt hơn. Hắn cũng so với trong tưởng tượng còn nghèo hơn. Hắn nội tình đều bị hao hết. Sau đó làm như thế nào kiếm tiền đây? Lục Phàm tại một đám mỹ nữ lưu luyến không rời, rời đi Hắc Thủy Tàng Bảo Các. Thiến Thiến nhìn xem Lục Phàm bóng lưng rời đi, vẫn như cũ có chút hoảng hốt. Xem ra năm nay tiêu thụ quán quân, trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Nhã Nhã đồng dạng thu ba giạt vào. Nàng rất có thể sẽ thăng chức tăng lương. Mà lại cũng đem một đêm chợt giàu. Nam nhân kia đã thay đổi nhân sinh của nàng. Cứ như vậy tiêu sái rời đi. Thiến Thiến thì nhìn xem thiếu niên bóng lưng rời đi, lúc này đạt được triệu hoán, chạy tới tàn bảo các tầng cao nhất. Tàn bảo các tầng cao nhất tầm mắt vô cùng tốt. Nơi này có một vật bóng đen, đang yên lặng nhìn thiếu niên rời đi. Chỉ riêng khí thế vô hình hắn phát ra, cũng đủ để cho một đám sinh linh không rét mà run. Thiến Thiến trông thấy tôn này bóng đen trong nháy mắt, lúc này hai đầu gối quỳ xuống, cung kính hành lễ. Nàng biết, tôn này bóng đen trước mặt, không chỉ có là hắc thủy tàn bảo các chủ, còn là hắc xà tinh chân chính hoàng đế dưới mặt đất. Hắn thân phận chân thật, là hắc thủy thương hội trưởng lão hội đại trưởng lão, thôn thiên tiên vương. Các chủ đại nhân. Thiến Thiến, chuyện này ngươi làm rất không tệ. Bóng đen lộ ra hình dáng ban đầu, lại là một đầu tiên hạt lông vũ đen nhánh. Thôn thiên tiên vương giang ra cánh chim đen như mực, song đồng có màu xanh đen bất hủ tiên quang bắn ra, uy thế vô hình, khiến người bên ngoài rung lẩy bẩy. Lúc này, một cá thể hình chỉ lớn chừng quả đấm phi thử xuất hiện tại hư không. Phi thử tay cầm một thanh tiểu huyết xiên, hai chân vàng ống, cánh chim giống như con dơi, đừng nhìn hình thể của nó nhỏ, phát ra khí thế vô hình, lại làm cho chân tiên cảnh Thiến Thiến cũng vì đó phát run. Nó là hắc thủy thương hội ám ảnh tinh vực ám vệ đội thống lĩnh, ảnh bạo quân. Ảnh bạo quân là thái ất kim tiên trung kỳ cường giả, là thôn thiên tiên vương tướng tài đắc lực. Bẩm báo đại trưởng lão, thân phận của một đạo nhân kia là ngụy trang, bọn hắn từ tìm long tinh mà đến, cụ thể thân phận thông tin chưa tra được. Ảnh bạo quân trầm giọng mở miệng, thực lực mà nói, một đạo nhân đích xác là tiên đài đỉnh phong, tòa kỵ đích xác là chân tiên trung kỳ, nhưng huyết mạch tương đối cường đại, về phần tùy tùng kia, tựa hồ che giấu tu vi. Thiến Thiến nghe ảnh bạo quân báo cáo, bản năng phát giác được không thích hợp, bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút kinh ngạc nhìn về phía thôn thiên tiên vương. Thôn thiên tiên vương chỉ là cười nhạt một tiếng, đúng vậy, ta chuẩn bị ra tay với hắn. Hắn xoay người, ánh mắt lạnh nhạt, từ trên cao nhìn xuống nhìn bóng lưng phía xa. Thiến Thiến, đây là một con dê béo a, thế nhưng là các chủ đại nhân, ngài không phải đã nói, thương hội chúng ta coi trọng nhất chữ tín sao? Ha ha ha. Chữ tín. Thôn thiên tiên vương đột nhiên cười ha hả. Không nên quên chúng ta là thương hội gì a, hắc thủy thương hội. Chúng ta là hắc thủy thương hội a. Thôn thiên tiên vương hai cánh vương ra, một đầu hắc thủy sâu không thấy đáy vần quanh quanh thân, tựa hồ tạo thành một giới. Tại tu hành giới, công bằng giao dịch chỉ tồn tại ở những kẻ có thể kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng thiếu niên này đáng giá để hắc thủy thương hội chúng ta kiêng kỵ sao? Khi hắn mang theo bảo vật không tương xứng với bản thân, chính là lúc tai họa của hắn ập đến. Thôn thiên tiên vương nhất sĩ tay, đem Thiến Thiến nắm lên, một thanh nén tại pha lê bình chướng, để nàng nhìn tận mắt thiếu niên rời đi, cười to nói, ngươi là quản sự ta dự định trọng điểm bồi dưỡng, ta để ngươi mở mang kiến thức một chút phong hiểm lợi ích ước định hệ thống của chúng ta. Đầu tiên, có thể mang theo vạn ức quy mô tu hành tài nguyên đến đây nơi đây giao dịch, loại tài nguyên này tuyệt đối không phải một kẻ chỉ là chiến tiên đỉnh phong có thể cầm ra được. Bởi như vậy, hành vi của hắn tất nhiên đại biểu cho gia tộc. Nhưng gia tộc này tất nhiên không có thái ất kim tiên, nếu có thái ất kim tiên, như vậy tất nhiên là thái ất kim tiên cấp cường giả tự mình xuất động, thái ất kim tiên thần bí, lại thêm lực lượng thần bí phía sau hắn, cho dù là bản tọa cũng sẽ kiêng kỵ mấy phần. Thế nhưng là khi hắn không cách nào xuất động thái ất kim tiên cấp lực lượng, nếu là lấy một tôn chân tiên ra mặt, nắm trong tay lượng lớn tài nguyên, phong hiểm của hắn so tiên đài chiến tiên còn muốn lớn. Bởi vì tiên đài chiến tiên ra ngoài mua sắm, người khác sẽ còn coi là phía sau hắn sẽ có gia tộc thế lực, nếu là chân tiên xuất động, người khác sẽ chỉ cảm thấy hắn đã sơn cùng thủy tận. Thôn thiên tiên vương ánh mắt lạnh nhạt, trong ánh mắt tràn đầy trí tuệ, phản phất khám phá hết thảy, nói, bởi vậy, để một chiến tiên cưỡi một tôn chân tiên cấp tiên thú đến đây, càng khiến người ta kiêng kỵ. Làm như vậy, muốn che giấu, thiếu niên kia gia tộc tất nhiên là đã từng vô cùng huy hoàng, nhưng hiện tại đã xuống dốc, nhưng nội tình lại vô cùng phong phú. Bọn hắn bây giờ khẳng định có chân tiên cấp đỉnh phong cường giả. Bây giờ bọn hắn dự định dốc hết tất cả tài nguyên của gia tộc, ý đồ bồi dưỡng được một tôn thái ất kim tiên mới. Nói không chính xác, kẻ thoạt nhìn là tiên đài cảnh đỉnh phong kia, mới thật sự là chân tiên đỉnh phong, cũng chính là người mạnh nhất trong gia tộc bọn họ. Nói xong, thôn thiên tiên vương khóe miệng đã nhếch lên. Thiến Thiến quản sự, ngươi hiểu không? Đây là một con dê béo hiếm có a, không có chỗ dựa, không có thực lực, tu hành tài nguyên lại vô cùng phong phú. Một con dê to béo như thế ở chỗ này, hắc thủy thương hội chúng ta lại muốn bỏ lỡ, chẳng phải là rất không có thiên lý. Thiến Thiến há to miệng, nhưng... Thế nhưng là vạn nhất. Thôn thiên tiên vương vung tay lên, không có vạn nhất. Cho dù có vạn nhất, chẳng lẽ bản tọa còn không thể lật tẩy sao? Thiến Thiến lập tức không nói nên lời. Tu hành giới tài nguyên thu hoạch được, vốn là nương theo lấy nguy hiểm. Mà con dê béo trước mặt này thì là mua bán có phong hiểm thấp nhưng lợi ích cao, hắc thủy thương hội chúng ta nếu là không làm, đó chính là ngu xuẩn. Thôn thiên tiên vương vung tay lên, ảnh bạo quân. Phi thử lập tức rơi xuống đất, hai tay ôm quyền, có thuộc hạ. xuất động Hồng Bảo Thạch Dông Binh Đoàn. Vâng. Đại nhân. Hồng Bảo Thạch Dông Binh Đoàn là một trong những tay chân của Hắc Thủy Thương Hội, toàn viên chân tiên đỉnh phong, hoàn toàn có thể đóng vai kiếp tu cướp sạch mục tiêu. Ảnh Bảo Quân ngươi phụ trách âm thầm theo dõi ở phía sau, tùy cơ ứng biến. Ảnh Bảo Quân lộ ra một cái tiếu dung tàn bạo. Thiến Thiến lòng không khỏi chìm xuống dưới. Đối phó một hai chân tiên, xuất động Hồng Bảo Thạch Dông Binh Đoàn còn chưa tính, thế mà còn muốn Ảnh Bảo Quân đi lật tẩy, bên trên song trọng bảo hiểm. Lần này một đạo nhân kia, xem như thật xong. Thiến Thiến không khỏi lại đem ánh mắt nhìn về phía Thôn Thiên Tiên Vương, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Đây chính là Hắc Thủy Thương Hội đại trưởng lão thủ đoạn sao? Quả nhiên là tàn nhẫn vô tình, tính toán không lộ sơ hở. Thôn Thiên Tiên Vương hai cánh chắp sau lưng, trên mặt có nụ cười coi thường thương sinh. Thiến Thiến quản sự, nhìn xem đi. Ngay ở chỗ này nhìn. Nhìn xem một con dê to béo là như thế nào bị chém giết. Rời khỏi Hắc Thủy Tàn Bảo Các. Lục Phàm tâm tình vô cùng phức tạp. Ai, chỉ còn lại 1.000 tỷ. Quá nghèo rồi. Biết đi nơi nào kiếm tiền đây. Lục Phàm quanh quẩn tứ phương, tâm tình mờ mịt. Hắc Phượng Tôn Vương ở phía sau nghe thiếu niên than thở, nhịn không được muốn đau tim. Khá lắm, 1.000 tỷ mà kêu nghèo. Toàn bộ gia sản của lão nương cộng lại còn không bằng một nửa của hắn. Van cầu ngươi nói tiếng người đi. Hắc Phượng Tôn Vương ở phía sau nhịn không được nghiến răng. Lời này, thật sự là quá đả kích người. Ta nên đi đâu kiếm tiền bây giờ? Lục Phàm quay đầu, nhìn nữ tử khuôn mặt lãnh diễm phía sau. Hắc Phượng Tôn Vương sắc mặt lạnh lùng như băng, ta không biết. Lục Phàm nháy mắt mấy cái, nữ nhân này sao lại lạnh lùng rồi? Lòng của nữ nhân, thật sự là như kim dưới đáy biển. Vẫn là Nhã Nhã cùng Thiến Thiến tốt, các nàng sẽ chỉ liếm ta. Lục Phàm lại đem ánh mắt dò xét nhìn về phía Đại Hoàng dưới thân. Đại Hoàng đang nhìn những quán nhỏ ven đường, nhìn xem những tiệm tạp hóa mỹ vị, khóe miệng chảy nước bọt, ngây ngốc. Đại Hoàng lại càng không đáng tin. Cái phế vật chỉ biết ăn, ăn, ăn và gọi bá bá này lại có thể khiến người ta trông mong gì chứ? Thôi, đi xem phòng đấu giá có hàng tốt hay không đã. Lục Phàm lắc đầu, trong lòng quyết định. Hắn đã đánh giá thấp sự khan hiếm của nhất phẩm tiên tài, loại tiên tài này rất nhiều người tu hành coi như gặp được cơ duyên to lớn có được, bình thường cũng sẽ không có ý định bán ra. Dù sao nhất phẩm tiên tài ẩn chứa bản nguyên cùng tiên vận cực kỳ thuần túy, vô luận là ngộ đạo hay là tu hành, đều là trợ lực cực lớn, dùng cho bản thân không phải tốt hơn sao? Lục Phàm đi qua rất nhiều cửa hàng bán thần tài tiên tài, đều không có nhất phẩm tiên tài. Nghĩ lại cũng chỉ có đỉnh cấp tàn bảo các cùng phòng đấu giá mới có thể gặp được loại bảo vật này. Chúng ta đi Hắc Thủy phòng đấu giá đi, nơi đó hẳn là có nhất phẩm tiên tài. Lục Phàm mở miệng đề nghị. Ừm, nơi đó thường xuyên có. Hắc Phượng Tôn Vương gật đầu. Cứ như vậy, hai người một thỏ rời khỏi tòa Hắc Xà Tinh đại thành trì này, hướng một tòa chủ thành chuyên bán đấu giá và giao dịch khác mà đi. Hai tòa thành trì cách nhau không tính là quá xa, chỉ khoảng 10 mấy vạn dặm. Đối với người tu hành mà nói, phi hành 1-2 canh giờ là tới. Với thực lực của Lục Phàm, nửa canh giờ cũng không cần, cơ bản 1 khắc đồng hồ là đủ. Lục Phàm cưỡi đại hoàng tiến vào hoang dã, lúc này liền có một cổ khí tức băng lãnh xuất hiện. Trong hoang dã, từng con rắn mãng đen nhánh giống như từng đạo bóng đen phi tốc di chuyển. Đó là bóng đen hắc xà đặc hữu của Hắc Xà Tinh. Đại hoàng hơi phóng xuất ra một cổ ba động chân tiên cấp cường hãn, số lớn hắc xà di động trong hoang dã liền bị khí thế đáng sợ dọa cho thối lui. Lục Phàm đối mặt với những nguy hiểm thần bí này, thoải mái nhàn nhã. Có đại hoàng ở đây, cơ bản liền có thể ứng phó tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Hai người một thỏ cứ như vậy đi qua hơn vạn dặm. Đại hoàng đang lanh lợi vui sướng chạy nhanh trên mặt đất. Thân hình của nó đột nhiên khựng lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, bá bá. Có địch nhân. Ừm. Lục Phàm nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, cực kỳ bình tĩnh. Hắc Phượng Tôn Vương im lặng không lên tiếng đứng ở một bên. Năm đạo chân tiên chi quang đỏ thẫm, từ năm hướng khác nhau lưu động, ẩn ẩn bao vây Lục Phàm ở trung tâm. Phía trên thiên không, đột nhiên bị phá ra một cái lỗ lớn. Thiên thạch ẩn chứa lực lượng hủy diệt từ trên trời giáng xuống, kéo theo đuôi lửa đỏ như máu. Khi thiên thạch to lớn xuất hiện ở trên không, nhiệt độ cao cùng áp lực cực hạn đã bắt đầu làm nóng chảy vùng đất phụ cận thành một mảnh nham tương. Đại hắc. Lục Phàm giật giật lỗ tai đại hoàng. Đại hoàng há to miệng về phía thiên thạch đang cực tốc hạ xuống. Một đạo lực lượng thôn phệ hắc ám, tựa như vực sâu xé rách thiên không, giống như miệng lớn vô hình, trong nháy mắt thôn phệ thiên thạch không còn. Lục Phàm thần sắc hoảng sợ nhìn bốn phía. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Tiếng cười của nhân vật phản diện bắt đầu quanh quẩn trong hư không. từng thân ảnh từ bốn phương tám hướng bắt đầu xuất hiện. Con tiên thú này không tệ, thế mà một ngụm đã nuốt chửng Vẫn Hoang thần thông, huyết mạch của nó hẳn là rất cường đại, cho chúng ta luyện hóa thành thú bộc thì tốt biết bao. Bớt nói nhảm, làm việc phải sạch sẽ một chút, nhanh chóng đem bọn hắn nghiền xương thành tro. Tiểu tử, ngươi có thể bị dông binh đoàn Hồng Bảo Thạch chúng ta để mắt tới, coi như số ngươi may mắn. Dù sao chúng ta lợi hại như thế, ngươi coi như chết có ý nghĩa. Năm đạo thanh âm từ những phương hướng khác nhau truyền đến. Thiên địa vạn vật phản phất, đều lấy bọn hắn làm trung tâm sụp đổ. Khí thế kinh khủng đến cực điểm, khiến thiên tượng phạm vi ngàn dặm đều phát sinh dị động. Năm tôn chân tiên. Mà lại là năm tôn chân tiên cảnh đỉnh phong cường giả. Lục Phàm lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch, không muốn. Các ngươi không được qua đây. Kì kì kì kì. Muộn rồi. Đoàn trưởng dông binh đoàn Hồng Bảo Thạch, có thần đồng đỏ thẫm, tay cầm quyền trượng thần bí, vung về phía Lục Phàm. Lực lượng trấn áp màu đỏ thẫm bàn bạc từ trên trời giáng xuống. Khu vực trăm dặm đều nhanh chóng đổ sụp. Lục Phàm trực tiếp bị lực lượng trấn áp khủng bố bao phủ. Bốn đạo thân ảnh cực tốc bắn về phía Lục Phàm. Một người tay cầm trọng kiếm, bổ mạnh về phía Đại Hoàng. Một người cầm trường thương, đâm về phía Hắc Phượng Tôn Vương khoác áo bào đen khí thế nội liễm. Hai cường giả tay cầm huyết đao khác, cực tốc lấp lóe đến bên cạnh Lục Phàm, đào quang xé rách hư không, muốn trong nháy mắt chém Lục Phàm thành mấy khúc. Bọn hắn phân công đều vô cùng rõ ràng, có người phụ trách trấn áp, có người phụ trách ngăn chặn địch nhân, có người phụ trách chém đầu. Đại Hoàng cắn một cái vào thanh trọng kiếm đang bổ về phía nó. Nam tử dùng kiếm thần sắc kịch biến, rõ ràng là kiếm quang chân tiên đỉnh phong, ẩn chứa vĩ lực bàn bạc có thể bổ ra sao trời, nhưng rơi vào trong miệng Đại Hoàng, lại giống như bị vực sâu vô cùng vô tận thôn phệ. Trường thương đâm về phía người áo bào đen. Phong mang trên mũi thương thậm chí đều có thể xuyên thủng không gian. Thế nhưng, người áo bào đen duỗi ra bàn tay trắng nõn thon dài, tay không bắt lấy mũi thương, mạnh mẽ ngăn chặn thương mang đột tiến. Thương tu chân tiên thần sắc kinh hãi. Thiếu niên áo trắng đã bị huyết đao vô tình chém qua. Hai vị đao tu lộ vẻ vui mừng. Sau đó bọn hắn liền khiếp sợ phát hiện, thân thể thiếu niên bị huyết đao chém rách, thế mà phiêu phù giữa không trung, vẻ mặt sợ hãi trên mặt lập tức biến thành biểu lộ cười hi hi. Không sai. Thân thể Lục Phàm giống như chất lỏng sền sệt, nổi bồng bềnh giữa không trung, trong nháy mắt lại khép lại thành nguyên dạng, lông tóc không tổn hao gì. Hai vị đao tu tâm thần kinh hãi. Hắc hắc, thật nhiều dê béo a, Lục Phàm chẳng biết tại sao, đột nhiên trở nên rất vui vẻ. Lục Phàm hai tay năm ngón khép lại duỗi dài, tự như trường mâu xuyên thủng trái tim hai đao tu kia, giữa ngón tay nở rộ tiên quang màu bạc, trong nháy mắt đem sinh cơ của hai đao tu kia ma diệt. Dê béo thêm một. Đinh. Long Hòa Chân Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2999. Đinh. Lý Tình Chân Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Hai đạo đao tu thần tình sợ hãi, đến chết vẫn không tin nổi. Bọn hắn thế mà bị một thiếu niên nhìn bình thường thông thường thuấn sát. Không. Long Hòa. Lý Tình. Mọi người cẩn thận, tiểu tử kia có ma. Những thành viên còn lại của dông binh đoàn thần sắc sợ hãi. Thế nhưng đã chậm. Hắc Phượng Tôn Vương một bàn tay đem tôn thương tu kia đập ngã trên mặt đất. Kiếm tu đang nắm trọng kiếm kia muốn triệt thoái. Lục Phàm đã hai ngón khép lại, điểm xa xa vào đầu hắn. Một đạo chỉ quang màu bạc trong nháy mắt xuyên thủng hư không, bắn thủng đầu lâu. Ngân huy chỉ quan kia ẩn chứa vô tận cực đạo uy, đối phó bọn này chân tiên chính là hàng duy đã kích. Không có bất kỳ thời gian né tránh nào, không có bất kỳ chỗ trống đón đỡ nào. Đinh. Hồng Bảo Kiếm Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2999. Ba con dê. Lục Phàm quay người lại, giẫm nát đầu lâu thương tu. Bốn con dê. Đinh. Hoàng Trấn Dũng huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2227. Đây chính là quái vật. Nơi xa, đoàn trưởng dông binh đoàn Hồng Bảo Thạch, thần sắc trở nên vô cùng kinh hãi. Hắn ý thức được dông binh đoàn của bọn hắn đá trúng thiết bản. Đoàn trưởng không chút do dự xoay người bỏ chạy. Lục Phàm bước chân đạp mạnh, không gian phía trước liền chủ động nhường đường cho hắn. Hắn đột nhiên xuất hiện ở phía trước đoàn trưởng. Đoàn trưởng đại nhân chạy nhanh như vậy làm cái gì? Thiếu niên áo trắng tiếu dung tà dị, cười híp mắt nhìn đoàn trưởng. Hồng Bảo Thạch đoàn trưởng sắc mặt trắng bệch. Không. Không được qua đây. Người không được qua đây. Hắn đột nhiên ném ra vài kiện cấm khí. Nhưng mà uy năng cấm khí còn chưa kịp phát động. Lục Phàm liền thi triển đại thủ phong cấm uy năng của cấm khí. Thủ đoạn không gian quỷ dị khó lường này lại lần nữa dọa sợ đoàn trưởng. Đoàn trưởng quay đầu liền chạy. Còn chưa chạy được hai bước, Lục Phàm liền xuất hiện bên cạnh hắn, một tay bóp lấy cổ đoàn trưởng. Hắc hắc, người không phải nói gặp các ngươi là vận may của ta sao? Ngươi chạy cái gì? Ngươi phải có thân là con dê béo thứ năm giác ngộ chứ. Ê! Ách! Đoàn trưởng ánh mắt hoảng sợ, phát ra thanh âm khàn khàn, hai chân đạp loạn. Ngay lúc Lục Phàm cho rằng chân tiên trước mặt đã mất đi sức chống cự, đoàn trưởng đột nhiên bộc phát ra một cổ lực lượng cực hạn, tránh thoát bàn tay đang trấn áp của Lục Phàm, tay cầm quyền trượng đâm về phía Lục Phàm. Hạt châu ở cuối quyền trượng bộc phát ra quang mang hủy diệt kinh thiên, đúng là muốn tự bạo. Ha ha ha, cùng chết đi. Đoàn trưởng hung hăng ngang ngược cười to. Lục Phàm song đồng có huyễn tưởng chi quang lấp lóe, nhìn chằm chằm hạt châu, không muốn bạo. Huyễn tưởng ba động tràn ngập một giới. Quyền trượng chấn động mạnh một cái, phản phất thiếu niên trước mặt mới là chủ nhân của nó, năng lượng hủy diệt nhanh chóng trôi qua, thật sự ngoan ngoãn đình chỉ tự bạo. Đoàn trưởng chấn kinh tột độ. Đinh. Thiên bảo đạo nhân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3888. Lục Phàm đôi mắt lóe lên, trong lòng bàn tay bắn ra ngân huy trong nháy mắt phá vỡ phòng ngự trước mặt, xâm nhập vào trong cơ thể hắn, triệt để xóa đi sinh cơ của thiên bảo đạo nhân. Còn dê thứ năm. Gẹt. Lục Phàm tâm tình vui vẻ thu thiên nhiên quà tặng pháp khí chứa đồ. Hôm nay là ngày tháng tốt, mà thời gian tốt hơn còn ở phía sau. Còn có con dê thứ sáu đây, cũng là con dê mập nhất. Lục Phàm đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mặt đất u ám cách đó trăm dặm. Trên mặt đất, một con chuột toàn thân lông tơ dựng đứng. Bị phát hiện rồi. Ảnh bạo quân thề, đây là cảnh tượng khó tin nhất mà hắn từng thấy. Hồng Bảo Thạch Dông binh đoàn, nằm chân tiên đỉnh phong tạo thành đội ngũ hùng mạnh, tại tinh vực hắc ám này nổi danh là đỉnh cấp kiếp tu đoàn đội, vậy mà giống như thái rau chém dưa bị người ta giết chết. Tiểu quỷ kia rất không bình thường. Vốn cho rằng một đạo nhân kia chỉ là một kẻ mạo danh. Hết thảy chẳng qua chỉ là một gia tộc suy tàn muốn cuộc khởi, tìm ra kẻ thế thân. Nhưng hiện tại xem ra, kẻ đứng đầu thực sự chính là một đạo nhân. Mà hắc bào nhân hầu kia có thể hời hợt đỡ một thương của chân tiên đỉnh phong, cũng tuyệt đối không đơn giản. Người hầu kia cũng là chân tiên đỉnh phong, thậm chí là thái ất kim tiên. Ảnh bạo quân cảm thấy đội ngũ này không đơn giản, đã vượt xa dự đoán của hắn, tất cả suy đoán trước đây của hắn đều sai lầm. Cục diện đã vượt tầm kiểm soát. Hiện tại nên tiến lên kết liễu, hay là lập tức rút lui? Ngay lúc ảnh bạo quân còn đang chần chừ, một đạo thần niệm khổng lồ đột nhiên khóa chặt thân thể hắn. Ảnh bạo quân chấn động toàn thân. Bị khóa chặt rồi. Đối phương lại có thần thức cường đại như vậy. Ảnh bạo quân sau thoáng chốc kinh ngạc, lập tức dự định bỏ chạy. Dù sao hắn chính là ảnh bạo quân, tại cái thế giới vĩnh viễn là bóng tối này, hắn chính là quân vương, không ai có thể đuổi kịp hắn. Ảnh bạo quân hai cánh dang rộng, đang muốn dung nhập vào bóng tối bỏ trốn. Hư không phía trước hắn đột nhiên sụp đổ. Một thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng, từ trong không gian bước ra. Con ngươi ảnh bạo quân co rút mạnh. Một khắc sau, không gian bốn phía ngưng tụ thành thùng sắt. Không gian phong trấn cường hoành, khiến ảnh bạo quân không thể tiến hành không gian xuyên toa. Ồ, ta vốn tưởng rằng kẻ nhìn trộm ta trong bóng tối sẽ là một con dê béo tốt, không ngờ lại là một con chuột nhắt. Lục Phàm có chút kinh ngạc nhìn về phía con phi thử chỉ có cánh dơi và chân vàng, mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Tiểu quỷ, người rất khá. Ảnh bạo quân quay đầu nhìn về phía thiếu niên đang cười ôn hòa kia. Một cổ khí thế kinh khủng đến cực điểm, bắt đầu từ trên người hắn lan tràn ra. Nhưng ngươi không biết, ngươi đã chọc giận một tồn tại đáng sợ như thế nào. Ảnh bạo quân hai cánh mở rộng, bay lên không trung. Rõ ràng là một thân thể rất nhỏ, nhưng lại bộc phát ra chấn động kinh khủng gấp trăm nghìn lần hồng hoang cự thú. Bóng tối đầy trời lan tràn, giống như từng tòa núi cao hắc ám trăm vạn trượng tứ ngược mà qua, có thể ép chúng sinh nháy mắt thành bọt thịt. Kim tiên đại thế. Kim tiên sát thế của ảnh bạo quân vô cùng kinh khủng, nó trực tiếp tạo thành một bóng tối áp lực trận rộng lớn vô cùng, áp chế tất cả tồn tại trong phạm vi. Lục Phàm chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, không gian bốn phía đều bởi vì áp lực bàn bạc mà vặn vẹo, con phi thử nhỏ bé trước mặt ngưng hóa thành ám ảnh quân chủ thân thể 10 vạn trượng, uy nghiêm và áp lực cực hạn, khiến thiếu niên không thể động đậy. Cảm nhận được sự khủng bố của ta chưa? Ngươi dám chọc giận ta? Liền tiếp nhận sự phán quyết đi. Bàn tay to lớn của ám ảnh quân chủ đột nhiên chụp về phía Lục Phàm, muốn trực tiếp bóp chết hắn. Ngân huy sắc tiên lực từ trên thân thiếu niên nở rộ. Bóng tối bị từng đạo ngân quang sắc bén xé rách. Ngân huy tiên lực nở rộ bắn ra, xé rách bàn tay bóng tối đang chụp tới, trưởng thành thành một gốc ngân huy tiên thụ ẩn chứa vô tận đạo diệu. ngân sắc tiên thụ cũng cao tới 10 vạn trượng, giằng co với ám ảnh quân chủ. Thiếu niên rõ ràng không có kim tiên đại thế, nhưng uy áp tán phát trên thân hắn lại phản phất như một đạo chủ vô thượng thống ngự vạn đạo, trấn áp tất cả, chúa tể tất cả. Kim tiên đại thế lực trường khoảnh khắc bị xé nứt nghiền nát. Ám ảnh quân chủ còn chưa xuất thủ, từng đoàn năng lượng bóng tối điên cuồng sụp đổ về phía đại thiên hóa đạo thụ, phản phất như tất cả năng lượng bóng tối của thế giới này đều phải chịu sự trấn áp và chi phối của gốc tiên thụ này. Đây là chân tiên sụp đổ. Ngươi là chân tiên cảnh đỉnh phong? Không, không thể nào. Chân tiên cảnh quy nhất sụp đổ, làm sao có thể trấn áp kim tiên đại thế của ta? Thân thể nhỏ bé của ảnh bạo quân lại lần nữa xuất hiện từ trung tâm ám ảnh quân chủ đang sụp đổ, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Đinh. Ảnh bạo quân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồi 9999. Lục Phàm chỉ nhẹ nhàng chỉ về phía hắn. Một đạo hóa đạo tiên lực ngưng tụ đến cực hạn hóa thành một đạo ngân huy sát phạt xé rách không gian. Cả phiến thiên địa đều bị một sợi ngân quang này chém thành hai nửa. Tốc độ phản ứng của ảnh bạo quân rất nhanh, nhưng khi ngân huy lóe lên, hắn chỉ kịp khó khăn tránh né, một đoạn cánh vẫn bị chém đứt. Ảnh bạo quân gào thét một tiếng, toàn thân bắn ra từng đạo huyết sắc lôi đình, huyết xoa trong tay tản mát ra một cổ tiên uy kinh khủng cực hạn. Thân thể của hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Sau đó đang xen thiểm điện, không ngừng lóe lên trong hư không. Đây là cao tốc không gian thuấn di. Dưới loại cao tốc thuấn di này, cho dù là thái ất kim tiên cũng không thể bắt giữ được động thái của hắn, chỉ có từng đạo lưu quang tàn ảnh, phản phất như trong hư không đồng thời xuất hiện rất nhiều ảnh bạo quân, sau đó hàng trăm hàng ngàn ảnh bạo quân đồng thời tay cầm huyết xoa, đâm về phía Lục Phàm. Lục Phàm vươn tay về phía hư không. Đây trời tàn ảnh vỡ vụn. Bàn tay hắn tinh chuẩn nắm lấy huyết xoa đang đâm tới. Phía sau, mảng lớn hư không vỡ vụn. Mấy trăm dặm đại địa đều bị đánh rách tả tơi ra liệt nguyên to lớn. Nhưng Lục Phàm lại không hề nhúc nhích, trong tay nở rộ hóa đạo tiên quang, hoàng mỹ ngăn cản một kích thế như trẻ tre kia. Công kích của ảnh bạo quân, theo lý thuyết có thể dễ dàng xuyên thủng bất kỳ hàng rào phòng ngự nào của chân tiên. Thế nhưng hàng rào ẩn chứa giữa các ngón tay Lục Phàm lại là lực lượng ngưng tụ của hơn vạn hàng rào, ẩn chứa ảo diệu thâm thúy hơn thái ất kim tiên vô số lần. Ảnh bạo quân dùng sức đâm về phía trước. Nhưng lực lượng truyền đến từ giữa ngón tay thiếu niên trước mặt lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Huyết xoa không ngừng rung rẩy trong hư không, nhưng không thể tiến thêm một tấc. Đinh. Ảnh bạo quân huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3333. Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Khóe miệng Lục Phàm khẽ nhếch, hắn sừng sững dưới đạo quả ngàn vạn ngân sắc tiên thụ, toàn thân đều bao phủ một tầng ngân huy thần bí khó lường. Thiếu niên vung tay còn lại, nhắm ngay đầu ảnh bạo quân bắn ra. Một cổ hóa đạo tiên lực bắn ra, nhảy mắt đánh tan tất cả phòng ngự của ảnh bạo quân, quanh bạo kim tiên thể phách của hắn, phi thử nhỏ bé kêu thảm, đầu vỡ nát, máu tươi chói mắt bắn ra. Thân thể ảnh bạo quân không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Lục Phàm đạp mạnh chân, liền xuất hiện trước mặt ảnh bạo quân, trong tay ngưng tụ một thanh ngân sắc hóa đạo chiến mâu bằng chân tiên chi lực. Ảnh bạo quân không chút do dự đâm một nĩa về phía đầu Lục Phàm. Nhưng hóa đạo chiến mâu của Lục Phàm càng nhanh hơn, đánh trúng vào huyết xoa của ảnh bạo quân. Hai cổ lực lượng kinh khủng đồng thời bùng nổ, phá hủy tất cả vật chất gần đó. Áo nghĩa bạo quân nổ huyết. Ảnh bạo quân đột nhiên gào thét, trong huyết xoa gào thét ra lượng lớn hắc ám bá đạo vật chất, phản phất như biển sâu sa đọa vô cùng vô tận, muốn bao phủ tất cả của Lục Phàm. Lục Phàm không nói một lời, ngân sắc hóa đạo chiến mâu tách ra quang huy áp chế tất cả, khiến những hắc ám bá đạo vật chất kia còn chưa kịp tứ ngược, liền bị tiên uy chí cao càng thêm uy nghiêm nghiền nát. Huyết xoa gặp cự lực bị đẩy lùi. Biểu cảm của ảnh bạo quân trở nên vô cùng hoảng sợ. Lục Phàm lại mặt không biểu cảm đem hóa đạo chiến mâu đâm xuyên qua ngực ảnh bạo quân, đóng đinh thân thể nhỏ bé kia trên mặt đất. Từng sợi ngân sắc hóa đạo tiên quang bắn ra, mang theo lực lượng áp chế cực hạn. Ảnh bạo quân cảm thấy đạo trong cơ thể mình đều đang run rẩy. Thật là một chuyện buồn cười. Đường đường thái ất kim tiên trung kỳ cường giả, thế mà lại cảm thấy sợ hãi trước tiên lực của một chân tiên, nhưng thiếu niên trước mặt thực sự đã làm được. Hắn giống như vô thượng đạo chủ, trấn áp tất cả. Ngân sắc tiên thụ tùy ý sinh trưởng. Trong mắt ảnh bạo quân chỉ còn lại một mảnh ngân huy. Thua rồi. Hơn nữa còn là thua thảm hại. Đinh. Ảnh bạo quân tỉnh lại xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồi 9999. Thân thể ảnh bạo quân rung lên, sinh cơ bị xóa đi. Vị thống lĩnh ám vệ của Hắc Thủy Thương Hội cứ như vậy chết tại chỗ. Lục Phàm rút hóa đạo trường mâu ra, trường mâu tiêu tán dưới hình thức đạo quang. Một nữ tử hắc bào xuất hiện bên cạnh hắn, có chút khó hiểu. Điện chủ, sao ngài không đuổi theo hỏi xem ai muốn giết ngài? Hắc Phượng Tôn Vương biết, trận kiếp tu này xuất hiện, rất kỳ quặc. Đặc biệt là trong bóng tối còn có một thái ất kim tiên, cấp độ cao như vậy, không tầm thường. Ha ha, có một số việc không cần phải nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ cần biết, đây là quà tặng thiên nhiên ban tặng cho ngươi là được. Lục Phàm mở ra di sản của Ảnh Bảo Quân, khóe miệng nhanh chóng nhếch lên nụ cười vui vẻ. Ách! Thật là phong phú. Nói xong, Lục Phàm liền cưỡi đại hoàng đi trở về. Hửm! Sao ngươi lại trở về? Hắc Phượng Tôn Vương phát hiện thiếu niên thế mà quay lại đường cũ. Lục Phàm khoát tay, giết nhiều dê béo như vậy, không phải nên đến Tàn Bảo Các ăn mừng một trận sao? Hắc Thủy Tàn Bảo Các. Ta Lục Phàm lại trở về. Thông Thiên Tiên Vương dán sát vào vách bình chướng mờ ảo, đôi mắt trợn to như chuông đồng. Phía trước bình chướng là hình ảnh trực tiếp theo thời gian thực của Ảnh Bảo Quân, cho phép Thông Thiên Tiên Vương ngồi tại Tàn Bảo Các mà vẫn có thể theo dõi toàn bộ quá trình con mồi bị xử lý. Thông Thiên Tiên Vương đã thưởng thức màn kịch này rất nhiều lần, mà thu hoạch cũng tương đương phong phú và khả quan. Vừa vặn Thiến Thiến có năng lực nghiệp vụ xuất sắc, hiện tại hắn để nàng đứng bên cạnh, để nàng mở mang kiến thức về sự tàn khốc của tu hành giới, hiểu rõ quá trình Hắc Thủy Thương Hội thao túng chúng sinh, cướp đoạt tài phú. Đây cũng là một bài học bắt buộc cho những kẻ tiến vào tầng lớp cao tầng của Tàn Bảo Các. Ban đầu, vòng vây diễn ra rất thuận lợi. Thiến Thiến nhìn hai người một thỏ bị cường giả của Dông Binh Đoàn Hồng Bảo Thạch vây quanh, đã khẩn trương đến mức hô hấp cũng khó khăn, phản phất như sắp được chứng kiến cảnh một đạo nhân bị chém đầu. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Một chân tiên của Dông Binh Đoàn Hồng Bảo Thạch vừa ra tay, thiếu niên kia trong nháy mắt liền bị chém thành mấy đoạn. Nhưng điều làm Thiến Thiến không ngờ tới chính là thiếu niên không những không chết, mà hai tay còn mọc dài ra một cách quỷ dị, trong nháy mắt đâm xuyên tim hai tên lính đánh thuê chân tiên kia như dao nhọn. Thiến Thiến hoảng sợ lùi lại hai bước. Thôn Thiên Tiên Vương cũng biến sắc. Đạo thể của hắn rất đặc thù, mà lại tuyệt đối không phải tiên đài chiến tiên. Rất nhanh, thiếu niên đã tận dụng ưu thế áp đảo, tiêu diệt toàn bộ Dông Binh Đoàn Hồng Bảo Thạch. Hai người ở tầng cao nhất của Tàn Bảo Các đều rơi vào trầm mặc ngắn ngủi. Dù sao ngay từ đầu, Thông Thiên Tiên Vương đã dự định gọi Thiến Thiến đến để xem, tên tiểu tử đáng thương kia, bị Tàn Bảo Các của bọn hắn ăn sạch sẽ như thế nào. Không ngờ, còn chưa kịp bắt đầu, Dông Binh Đoàn Hồng Bảo Thạch đã bị diệt sạch. Khụ khụ. Đây đúng là ngoài ý muốn. Thông Thiên Tiên Vương đột nhiên ồm ồm lên tiếng. Dù sao, làm nghề tu này, sao lại không có nguy hiểm chứ? Bản tòa chẳng qua chỉ cảm thấy cướp bảo vật của một đạo nhân là một việc có nguy cơ thấp, nhưng nguy cơ thấp không có nghĩa là hoàn toàn không có nguy hiểm, chỉ là lần này Dông Binh Đoàn Hồng Bảo Thạch hơi xui xẻo, gặp phải chuyện vạn người không có một. Thông Thiên Tiên Vương cố gắng dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Nhưng đây cũng là lý do ta muốn Ảnh Bảo Quân đi theo, chính là để phòng ngừa loại chuyện này phát sinh, bảo hiểm hai lớp, cũng là quy tắc mà thương hội chúng ta luôn tuân theo. Lời còn chưa dứt, cảnh tượng Ảnh Bảo Quân chết thảm đã truyền đến Tàn Bảo Các. Thông Thiên Tiên Vương, Thiến Thiến. Đinh. Ảo tưởng của Thiến Thiến xuất hiện bạo kích, giá trị ảo tưởng ở 999. Đinh. Ảo tưởng của Thông Thiên Tiên Vương xuất hiện bạo kích, giá trị ảo tưởng ở 9999. Trầm mặc hồi lâu, Thiến Thiến mồ hôi đầm đìa. Nàng không thể ngờ, thiếu niên mà nàng từng tận tình phục vụ kia, lại có thể giết thái ất kim tiên dễ như giết chó. Nội tâm nàng chấn động, mãnh liệt hơn bất kỳ lúc nào trong quá khứ. Ẩn giấu thật sâu a, giả heo ăn thịt hổ đến vậy sao? Thông Thiên Tiên Vương đột nhiên lên tiếng, khí thế khủng bố bộc phát, tựa như tinh không cuồn cuộn sôi trào, vô cùng bạo liệt cường hoành. Giống như núi lửa phun trào trước đêm, ẩn chứa năng lượng to lớn. Ảnh Bảo Quân là tướng tài đắc lực của hắn, tổn thất như vậy, hắn làm sao có thể không giận? Thiến Thiến quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy, không dám nói thêm một câu. Nàng biết, hiện tại nàng nói gì cũng sai. Mặt của Thông Thiên Tiên Vương đã bị thiếu niên kia tát cho sưng vù. Cái gì mà nguy cơ được kiểm soát, cái gì mà trí tuệ ổn định, cái gì mà bảo hiểm hai lớp, hiện tại đều giống như một trò cười. Lục Phàm dùng thực lực vượt xa lẽ thường, phá vỡ mọi dự đoán. Thiến Thiến bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn đạo bạch y nhẹ nhàng tuyệt thế kia. Hắn thế mà còn quay lại. Thiến Thiến dường như ý thức được điều gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Thông Thiên Tiên Vương. Thông Thiên Tiên Vương cũng trở nên kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nở một nụ cười lạnh lão, ha ha. Hắn thế mà còn dám trở lại, đúng là không sợ chết sao? Nói xong, hắn đứng thẳng lưng, uy nghiêm bất hủ, tuyên cổ vĩnh tồn tại thế. Thông Thiên Tiên Vương không sợ bất kỳ kẻ nào. Hắn tuy chỉ là tiên vương cảnh sơ giai, nhưng chỉ cần đại đế không xuất hiện, cho dù đánh không lại, hắn cũng có lòng tin chạy thoát. Phóng nhãn toàn bộ ám ảnh tinh vực, hắn đều xứng đáng là một trong những bóng đen cự đầu. Nơi này còn chưa có thứ có thể làm hắn sợ hãi. Thiếu niên lại xuất hiện trước Tàn Bảo Các. Vòng tay của Thiến Thiến cũng phát sáng. Đây là phản ứng đặc thù khi có khách quý đỉnh cấp của nàng tới. Nàng là quản sự của đội phục vụ, cần lập tức tiến đến phục vụ đối phương. Thiến Thiến đưa ánh mắt dò hỏi về phía thân ảnh hạt đen to lớn kia. Thông Thiên Tiên Vương trầm ngâm hồi lâu, gật đầu nói, đi đi, coi như không biết chuyện gì, xem hắn muốn giở trò gì. Vâng, các chủ đại nhân. Thiến Thiến mang tâm trạng phức tạp không người rời đi. Đại điện Tàn Bảo Các. Nhã Nhã Phong Tình Vạn Chủng chạy đến. Một công tử, sao ngươi nhanh như vậy đã quay lại rồi? Nhã Nhã đã nhận được khoản hoa hồng kết xù, giờ phút này gặp lại đại gia, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả khi gặp Tình Lang trong mộng. Không phải nhớ ngươi sao? Lục Phàm cười nói. Ai nha, vậy ngươi đừng đi nhanh như vậy nha. Hồ nữ cười đến xuân tâm dập dần, lúc này liền vương cánh tay trắng như ngó sen kéo cánh tay của thiếu niên, mà mê người trước ngực đều hướng về phía thiếu niên, dẫn Lục Phàm đi vào phòng khách quý cao cấp nhất. Trên đường, Lục Phàm liền gặp Thiến Thiến. Một công tử. Ngài nhanh như vậy đã đại giá quang lâm, xin hỏi có gì cần Thiến Thiến làm sao? Thiến Thiến là quản gia phục vụ chủ quản của ngài, tất nhiên sẽ tận tâm phục vụ ngài rồi. Thiến Thiến thanh âm ngọt ngào, khuôn mặt thanh lệ thoát tục, cười lên thanh thuần vô cùng. Khi nói chuyện, nàng đã cố gắng hết sức che giấu tâm trạng phức tạp trong lòng. Ha ha, Tàn Bảo Các nơi này tốt, về tới đây tựa như về đến nhà vậy. Lục Phàm ý vị thâm trường nói. Nữ tử trước mặt này, cho dù che giấu giỏi đến đâu cũng vô dụng. Biểu lộ có thể nói dối, nhưng giá trị ảo tưởng thì không. Rõ ràng chiến đấu diễn ra ở nơi hoang dã. Thiến Thiến và Thôn Thiên Tiên Vương lại đột nhiên xuất hiện ảo tưởng bạo kích, rất có ý tứ. Lục Phàm cười ôm eo thon mềm mại của Thiến Thiến. Thân thể mềm mại của Thiến Thiến rung lên, tâm tình cuồn cuộn càng thêm kịch liệt. Ai có thể biết, thiếu niên trước mặt này lại là cao thủ tuyệt thế có thể tùy ý ngược thái ất kim tiên chứ? Hiện tại thiếu niên ôm eo nàng, nàng luôn có cảm giác đặc thù khó tả, phản phất như bị một tiềm long ẩn thế nắm giữ sinh tử của nàng. Thiếu niên trái ôm phải ấp phách lối, thu hút vô số ánh nhìn của người qua đường. Trời à, kia là quý công tử của đại tộc đỉnh cấp nào vậy? Thiến Thiến là đệ nhất mỹ nữ của Tàn Bảo Các, thế mà lại bị ôm như vậy, còn không tức giận, địa vị của thiếu niên kia lớn đến mức nào? Lục Phàm cứ như vậy mang theo chúng nữ tiến vào phòng khách quý đỉnh cấp. Thiến Thiến đến nay vẫn lo lắng bất an. Bởi vì nàng không biết mục đích thực sự của Lục Phàm đến Tàn Bảo Các là gì. Một công tử, ngài tiếp theo muốn làm gì? Chúng ta đều có thể vì ngài cống hiến sức lực. Thiến Thiến cố gắng tỏ ra đáng yêu. Trên thực tế, nàng đúng là rất đáng thương, nàng cảm thấy vận mệnh của mình đã nằm trong tay thiếu niên này. Ha ha, ta tới đây, tự nhiên là vì ta có đại thu hoạch. Lục Phàm đắc ý lấy từng món chiến lợi phẩm ra. Một chiếc nhẫn trữ vật đặt lên bàn. Hai chiếc nhẫn trữ vật đặt lên bàn. Một con dê béo. Hai con dê béo. Ba con dê béo. Thiến Thiến ở bên cạnh nhìn mí mắt giật giật. Khi Lục Phàm cười hì hì đặt nhẫn trữ vật của ảnh bạo quân lên bàn. Nhịp tim của Thiến Thiến trực tiếp lỡ mất một nhịp. Còn có một con dê to béo. Lục Phàm hài lòng nói. Những bảo vật trong nhẫn trữ vật này, ta đều bán. Tất cả đều đổi thành đồng tiền mạnh tiên thạch cho ta. Ta muốn tiền mặt. Là. Vâng. Một công tử. Thiến Thiến cảm thấy giọng mình đang run rẩy. Nàng lấy di vật của Dông binh đoàn Hồng Bảo Thạch và ảnh bạo quân ra khỏi pháp khí không gian, toàn bộ quá trình dày vò cực kỳ. Một công tử này, xử lý tiên nhân của Tàn Bảo Các bọn hắn thì thôi, giờ lại còn quang minh chính đại mang di sản của tiên nhân đến đây đổi tiên thạch. Giết người tru tâm a, Thiến Thiến giờ phút này áp lực như núi, nhưng vẫn phải giữ nụ cười. Nàng cẩn trọng kiểm kê di vật của những tiên nhân này. Lục Phàm lại chỉ ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem. Kỳ thật trên đường đi, hắn đã xem qua một lần bảo vật bên trong không gian trữ vật. Không thể không nói bọn hắn là dê báo, thật không có bất kỳ vấn đề gì. Hồng Bảo Thạch Dông binh đoàn năm tôn chân tiên, thoạt nhìn là lão kiếp tu, dựa vào đoạt bảo vật làm giàu, tài bảo nội tình chính là so với chân tiên bình thường phong phú hơn nhiều. Một thành viên tài phú chí ít có thể sánh ngang 2-3 cái chân tiên đỉnh phong tài phú, có thể sánh ngang 10 cái chân tiên bình thường tài phú. Không chỉ có như thế, bọn này thành viên tu vi đều là chân tiên đỉnh phong, cũng là vì đột phá thái ất kim tiên mà cố gắng, nội bộ cao giai tiên tài là thật không ít. Từ nạp giới của 5 người, đã tìm được 6 cái nhất phẩm tiên tài. Điều này làm cho Lục Phàm cực kỳ kinh hỉ. Vị kia ảnh bạo quân đồng dạng kinh hỉ tràn đầy, so với trước đó hắn làm thịt vị kia thái ất kim tiên trung kỳ nhưng có liệu nhiều, từ đó lại lật ra 2 kiện nhất phẩm tiên tài, còn có đại lượng trân quý tài bảo, ngay cả vũ khí trong tay Huyết Xoa cũng là một kiện cực phẩm tiên khí, máu Diêm La. Lục Phàm chính là ra một chuyến cửa, liền thu hoạch 8 cái nhất phẩm tiên tài. Lại thêm 38 gốc tiên tài trước đây, hắn hiện tại tổng tiên tài số đã lên tới 46 gốc, vừa hung ác hướng trước bước ra một bước dài. Sau một ngày, Lục Phàm đem tất cả tài nguyên tu hành muốn bán tổng giá trị tính ra. Một công tử, ngài muốn bán tài nguyên tu hành tổng giá trị hạch toán ra, tổng giá trị có 13.759 ức. Thiến Thiến báo một con số làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn trân trối. Lục Phàm trên mặt đều nhiều hơn mấy phần kinh hãi, cái giá tiền này không tệ a, đương nhiên, ngài món kia cực phẩm tiên khí máu Diêm La liền đáng giá 5.000 ức, món kia vũ khí cực kỳ hiếm thấy cùng cường đại, ngài nhất định phải bán không? Thiến Thiến căn cứ chuyên nghiệp thái độ dò hỏi. Lục Phàm khoát tay áo, không muốn, quá xấu. Ai có thể nghĩ tới, một cái cực phẩm tiên khí bị ghét bỏ nguyên nhân đúng là bởi vì quá xấu. Nếu là Ảnh Bạo Cung nghe được câu này, sợ là đến từ lòng đất đứng lên. Được rồi, cứ như vậy đi, đổi tiền. Lục Phàm quả quyết nói. Thiến Thiến gật gật đầu, lại đi hướng cấp trên xin. Nhưng rất nhanh, nàng lại ánh mắt phức tạp đi xuống. Cái kia, chúng ta Tàn Bảo Các trước mắt không có nhiều tiên thạch như vậy, chỉ có 12.000 ức tiên thạch, những bảo vật khác, chúng ta dùng tiên đan cho ngài đổi thành có thể chứ? Lục Phàm sửng sốt một chút, mới 12.000 ức liền móc đổng tiên thạch. Các ngươi Tàn Bảo Các nghèo như vậy sao? Đinh. Thiến Thiến huyễn tưởng giá trị xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2.222. Nhìn một cái ngài cái này nói là tiếng người sao? Ngươi trước sau đều móc đi chúng ta Tàn Bảo Các 2.000 tỷ tiên thạch A, 2.000 tỷ A, cái này mẹ nó có thể coi như chúng ta Tàn Bảo Các nghèo sao? Thiến Thiến rõ ràng trong lòng đang gầm thét, nhưng trên mặt vẫn mang theo dịu dàng quan tâm tiếu dung. Thật xin lỗi a, một công tử, chúng ta Tàn Bảo Các là nghèo một chút. Nếu để cho ngoại nhân nghe được Hắc Thủy Tàn Bảo Các quản sự từ miệng bên trong nói ra câu nói này, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Hắc Xà Tinh dồi dào nhất cơ cấu, thế mà cùng một thiếu niên thừa nhận chính mình nghèo. Thiến Thiến cảm giác đời này đều không có ủy khuất như vậy qua. Được thôi, liền lấy đồng giá tiên đang đổi thành đi. Lục Phàm có chút bất đắc dĩ khoát khoát tay, lười nhác khó xử một cái quản sự. Cứ như vậy, hắn trong túi tổng tư sản thành công đột phá 2.000 tỷ. Nhất phẩm tiên tài số lượng cũng đạt tới 46 gốc. Là người tốt a, Lục Phàm đều nhanh muốn cảm động đến khóc. Hai lần trèo lên Tàn Bảo Các, liền có thể tài sản gấp bội. Như vậy ba lần trèo lên đâu? Bốn lần trèo lên đâu? Lục Phàm không khỏi mặc sức tưởng tượng lên tương lai tốt đẹp. Hắn quay người liền đi ra ngoài cửa. Tốt, cứ như vậy, ta đi ha. Lục Phàm cười hì hì cùng Thiến Thiến cùng Nhã Nhã tạm biệt. À, người cứ đi như thế. Thiến Thiến sửng sốt một chút. Nàng vẫn chờ nghênh đón đến từ một cái cao thủ tuyệt thế kinh thiên lửa giận đây. Kết quả chỉ là bán một chút di sản, đổi một chút tiên thạch, liền rời đi rồi. Nói thật, buồn nôn là rất buồn nôn, nhưng luôn cảm thấy không nên bình tĩnh như vậy. Không phải đâu. Ngươi còn muốn làm gì? Lục Phàm xoay người, lườm Thiến Thiến một chút. Thiến Thiến mặt lập tức đỏ lên, hai ngón đối điểm, nhỏ giọng nói, cũng không phải. Không thể. Lục Phàm cuối cùng vẫn là rời đi Tàn Bảo Các. Hắn đến Tàn Bảo Các nguyên nhân chủ yếu, thật chính là vì hối đoái tiên thạch. Đương nhiên, cũng đồng thời kiêm nhiệm câu cá. Bất quá đã con cá không có mắc câu, hắn cũng không có quyết tâm kia muốn mạnh mẽ đối Hắc Xà Tàn Bảo Các khai chiến. Dù sao Hắc Xà Tàn Bảo Các phía sau là Hắc Thủy Thương Hội, đây chính là một cái chiếm cứ tại vạn giới đế cấp thế lực, đã đối phương không có ý định vạch mặt, hắn cũng sẽ không theo đối phương ngã bài. Lại thế nào mãn, cũng phải chờ mình đột phá Thái Ức Kim Tiên lại nói. Bất Hủ Tiên Vương A, Lục Phàm cảm thấy trước mắt chính mình, muốn ngạnh bính vẫn là cực kỳ không khôn ngoan. Cho đối phương một cái nho nhỏ cảnh cáo. Việc này dễ tính đi. Làm hai người một thỏ đi ra Tàn Bảo Các cửa chính thời điểm. Lục Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, sau lưng nữ tử có chút thở phào nhẹ nhõm. Hắn không khỏi buồn cười nói, ta đều nói, phía sau Tiên Vương sẽ không ra tay với chúng ta, ngươi đừng quá lo lắng. Hắc Phượng Tôn Vương tâm tình có chút phức tạp nhìn về phía thiếu niên. Đây chính là Tiên Vương. Tiên Vương A, phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới, vậy cũng là tiên đạo cự đầu tồn tại, ngươi sao có thể bình tĩnh như thế? Vạn nhất hắn thật ra tay với ngươi, ngươi lại nên làm cái gì? Hắc Phượng Tôn Vương có chút không thể nào hiểu được thiếu niên gây nên. Vạn nhất thật ra tay với ta, vậy ta cũng chỉ phải đánh chết hắn. Hắc Phượng Tôn Vương ngơ ngẩn. Nàng ngơ ngác nhìn thiếu niên, phát hiện thiếu niên nói ra câu nói này thời điểm, vậy mà tràn đầy tự tin cùng lạnh nhạt, hoàn toàn không giống như là đang giả vờ. Thiếu niên này, đến tột cùng còn cất giấu cái gì? Tàn bảo các tầng cao nhất. Thông Thiên Tiên Vương chính mục đưa thiếu niên rời đi. Hắc thủy tàn bảo các nghèo sao? Hừ ân. Ha ha ha. Thông Thiên Tiên Vương đột nhiên phá lên cười. Tốt một cái Mộc đạo nhân, tốt một cái Mộc đạo nhân a. Thiến Thiến nửa quỳ trên mặt đất, đem một viên đẫm máu huyết xoa cho trình đi lên. Thông Thiên Tiên Vương nhìn xem huyết xoa, phản phất tại nhìn xem đã từng tướng tại đắc lực ảnh bảo quân đầu lâu, im lặng hờ hững. Ô. Ô. Bị tiểu tử kia cưỡi tại trên đầu đánh mặt a. Thông Thiên Tiên Vương nửa mỉa mai nửa tự giễu mở miệng. Thiến Thiến cúi đầu thấp xuống, toàn thân căng cứng, hoàn toàn không dám nói lời nào. Thông Thiên Tiên Vương là có nộ khí, là một tôn ám ảnh cự đầu, lúc nào bị dạng này cưỡi tại trên đầu đánh mặt qua. Bất quá Lục Phàm càng như vậy, hắn càng đoán không ra thiếu niên kia sâu cạn. Thiếu niên này là thật cái gì cũng không biết. Vẫn là đã biết hết thảy, còn muốn tới làm như thế một tay. Hoặc là nói, Thông Thiên Tiên Vương không dám đánh cược. Hắn đã cược thua qua một lần. Nếu như lần này vẫn thua, hắn đem đầy bàn đều thua. Đã cái kia tiểu quỷ không có tính toán lật bàn. Như vậy hắn cũng chỉ có thể lựa chọn ăn cái này thua thiệt ngầm. Thông Thiên Tiên Vương nộ khí thu liễm, cười hì hì quay đầu nhìn về phía Thiến Thiến. Đi thôi, hướng tổng bộ xin một nhóm tiên thạch tới, chúng ta thế nhưng là hoàn thành mấy đơn làm ăn lớn, kiếm lời không ít đây. Thông Thiên Tiên Vương ngữ khí khôi phục bình tĩnh, phản phất thật thật cao hứng. Thiến Thiến trong lòng lại rung động không thôi. Vị kia một công tử, là thật để các nàng tiên vương đại nhân đều kinh ngạc rồi. Thành trì bên ngoài. Lục Phàm một đường tiến lên vượt qua vô tận hoang dã. Nhưng là không còn có cảm giác được có ai theo đuôi tại sau lưng. Hắn không khỏi thất vọng thở dài một hơi. Xem ra cao chất lượng kiếp tu. Có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Bất quá Thương Lan chợ đen chỉ là tam đại siêu cấp trong chợ đen trong đó một cái. Cái khác chợ đen, có cái gì cao chất lượng kiếp tu đâu. Lục Phàm ánh mắt lấp lóe. Một đầu có thể để hắn phát tài làm giàu con đường, bắt đầu ở trong đầu chậm rãi hiển hiện. Có lẽ, hắn thật sự có thể thông qua cố gắng của mình, kiếm đủ 99 gốc nhất phẩm tiên tài tiền. Hắc xà tinh, vấn đỉnh phòng đấu giá. Tọa lạc tại nơi đây là một dải đất giống như hắc mãn uốn lượn, bên dưới là địa mạch u minh. Từng đợt u minh khí tức từ lòng đất bốc lên, lạnh lẽo và vặn vẹo. Từng thân ảnh lướt qua trong u minh khí, dung mạo và khí tức đều bị che khuất. Mỗi người đều lộ ra vẻ thần bí. Hoàn cảnh nơi này đáp ứng hoàn hảo các điều kiện giao dịch của chợ đen. Vấn đỉnh phòng đấu giá thuộc về ám ảnh tinh vực, là phòng đấu giá số 1, bên trong có các loại bảo vật đỉnh cấp đến từ tinh vực, thậm chí từ chư thiên vạn giới. Đồng thời, tuyệt đại bộ phận bảo vật đều là những bảo vật có liên lụy nhân quả cực lớn. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như không có liên lụy lớn, cần gì phải ném vào phòng đấu giá chợ đen để bán? Có bảo vật có thể là do làm thịt nhân vật mấu chốt của đại gia tộc mà có được, sợ đại gia tộc nhận ra thân phận sát thủ tiến hành trả thù, cho nên lựa chọn bán ra ở chợ đen. Có bảo vật có thể mang đến những vật không rõ quỷ dị, có thể là vật phẩm vi phạm lệnh cấm lưu thông ở rất nhiều tinh vực, thậm chí có thể là bảo vật có được do đắc tội để cấp thế lực. Chính vì vậy, bình thường bảo vật bán đấu giá ở đây đều rẻ hơn so với bên ngoài, cũng hiếm thấy và hy hữu hơn, thứ gì cũng có thể mua được. Lục Phàm cùng Hắc Phượng Tôn giả đi xuyên qua vấn đỉnh phòng đấu giá. Trên người bọn hắn đều khoác một tầng u minh áo, không rõ dung mạo và tu vi. Đây là tác dụng che giấu tự nhiên của u minh địa mạch. Đương nhiên, tồn tại có tu vi cực độ cao thâm vẫn có thể nhìn thấu ngụy trang. Cho nên Lục Phàm dựa vào cơ sở này, lại tự khoác thêm một tầng màn bảo hộ. Đại Hoàng biến thành một con thỏ nhỏ, ghé vào vai Lục Phàm. Hắc Phượng Tôn Vương đi theo bên cạnh Lục Phàm, như bằng hữu sóng vai mà đi, còn giảng giải cho hắn hạng mục cần chú ý khi tham gia vấn đỉnh phòng đấu giá. Vấn đỉnh phòng đấu giá là phòng đấu giá lớn nhất toàn bộ ám ảnh tinh vực. Đồng thời cũng là phòng đấu giá dưới mặt đất đỉnh cấp nhất đẳng trong vạn giới, bên trong đồ vật không thể lộ ra ngoài ánh sáng rất nhiều, cũng hấp dẫn quá nhiều cường giả ngấp nghé. Hai ngày nữa tổ chức, vừa lúc là đại hội đấu giá lớn nhất mỗi năm một lần của vấn đỉnh phòng đấu giá, sẽ có rất nhiều bảo vật trân quý, chúng ta tham gia phòng đấu giá nhất định phải điều thấp. Xuất hiện ở đây, còn chưa chắc là cường giả ám ảnh tinh vực, còn có không ít cường giả đến từ vạn giới khác. Ngài nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, khả năng ngài sơ ý một chút, liền có thể trêu chọc đến một tôn đại nhân vật. Hắc Phượng Tôn Vương cực kỳ nghiêm túc mở miệng, sợ thiếu niên gây tai họa. Lục Phàm vui vẻ. Đây là do hắn ở tàn bảo các thao tác, hù đến vị vô gian sát tiên này rồi. Lục Phàm liên tục gật đầu, khéo léo như đứa trẻ. Hắn có đại thiên hóa đạo thể, lực cảm giác rất mạnh, hoàn toàn chính xác có thể cảm giác được không ít khí tức cường giả tại phòng đấu giá. Ở ngoại giới, tiên đài chiến tiên cũng có thể coi là chiến lực hạch tâm, nhưng ở đây lại có khắp nơi, chân tiên có thể xưng bá một giới tu hành, ở chỗ này cũng gặp hết nhóm này đến nhóm khác, số lượng rất nhiều. Ngoài ra, Lục Phàm phát hiện Thái Ức Kim Tiên cấp tồn tại, trên đường đi thế mà cũng cảm giác được 10, thậm chí có 1-2, hắn dùng radar cũng không cảm nhận được khí tức cường giả bí ẩn. Thịnh hội bán đấu giá mỗi năm một lần. Sợ là đại nhân vật toàn bộ ám ảnh tinh vực đều tới không ít đi. Lục Phàm đi vào nội bộ đấu giá hội, lúc này có nhân viên công tác đến, hỏi thăm Lục Phàm cần loại vị trí nào. Có vị trí hội trường phổ thông, vị trí phòng chuyên môn và phòng khách quý đỉnh cấp có tư nhân quản gia phục vụ. Vị trí hội trường phổ thông, 500 vạn linh thạch một vị trí phòng chuyên môn, 5.000 vạn linh thạch một phòng nhỏ. Phòng khách quý đỉnh cấp thì 10 ức linh thạch một gian, ngài sẽ có được sự phục vụ hoàn mỹ nhất từ tư nhân quản gia, đồng thời có sự phục vụ ẩn danh, phục vụ tình báo mạnh nhất, còn được hưởng các loại phục vụ như sau khi đấu giá xong thương phẩm, có thể rời đi bằng truyền tống trận tư nhân. Nhân viên công tác bản năng cảm thấy Lục Phàm và Hắc Phượng tôn giả bất phàm, cường điệu trình bày sự ưu việt của phòng khách quý đỉnh cấp, đặc biệt là tính an toàn, tính bí mật phục vụ. Lục Phàm nghe xong những lời giới thiệu này liền muốn cười. Lúc trước Tàn Bảo Các cũng giới thiệu cho bọn hắn là khách VIP cao cấp nhất như thế. Kết quả quay đầu liền muốn xử lý bọn hắn, những khách VIP đỉnh cấp. Nguy hiểm lớn nhất không phải là những người khác, rõ ràng là đại lý nguy hiểm nhất a, rất tốt. Cho ta một phòng khách quý đỉnh cấp. Lục Phàm vung tay, hào khí đến mức người bên ngoài đều nhao nhao ghé mắt. Lục Phàm thèm thuồng, tự nhiên không phải các loại phục vụ của phòng khách quý đỉnh cấp. Hắn thèm chính là phòng đấu giá khả năng cũng muốn mưu đồ làm loạn với hắn. Được rồi, vị tiền bối này, xin chờ một lát. Nhân viên công tác lúc này cười tươi như hoa, nhiệt tình làm việc. Rất nhanh, liền có một nữ tử mặc váy ngắn màu đỏ, lộ ra đôi chân cân xứng bóng loáng, gợi cảm vũ mị, dáng người uyển chuyển phong tình vạn chủng, đi đến trước mặt Lục Phàm. Nàng tươi cười nói, vị khách quý này, chào ngài. Lần đầu gặp mặt, ta là tư nhân quản gia của ngài, Loan Loan, mời ngài vào trong. Loan Loan dẫn Lục Phàm tới phòng khách quý đỉnh cấp. Phòng khách quý đỉnh cấp nằm ở tầng cao nhất của phòng đấu giá hình tròn, có cửa sổ sát đất to lớn, đồng thời có cấm chế ẩn nấp cao cấp nhất gia trì, từ bên ngoài nhìn vào bên trong là một tầng hắc vụ, từ bên trong nhìn ra bên ngoài thì thấy nhất thanh nhị sở. Từ góc độ này, Lục Phàm có thể trông thấy toàn cảnh phòng đấu giá. Bên ngoài phòng đấu giá đều rộn rộn ràng ràng. Lục Phàm cảm khái trong lòng, thịnh hội mỗi năm một lần, người đến thật nhiều a, chỉ riêng bán vé trong phòng đấu giá đã kiếm được bao nhiêu tiền rồi. Giữ gốc cũng phải 2-3 ngàn ức đi. Đó là còn chưa kể đến việc bán đấu giá không ít vật phẩm đấu giá, bọn hắn đều có một ít lợi ích. Phòng đấu giá mới thật sự là cơ cấu nằm kiếm tiền tốt a. Lục Phàm nửa nằm trên ghế sofa bằng da lông mềm mại, từ trên cao nhìn xuống quan sát đông đảo cường giả lui tới phòng đấu giá, cuối cùng đã hiểu vì sao nhiều đại lão thích bao gian như vậy, loại cảm giác thể nghiệm đó hoàn toàn không giống nhau. Không rõ không sao. Phòng đấu giá sẽ cho ngươi minh bạch, cảm giác ưu việt của ngươi tột cùng mạnh bao nhiêu. Loan Loan tự mình ngồi xổm trước mặt Lục Phàm, phục sức thiếu niên. Nàng còn đưa ra một cái màn hình, để thiếu niên lựa chọn các hầu gái phục vụ hắn. Những hầu gái này thuộc nhiều chủng tộc, chất lượng tốt đều có. Lục Phàm tùy tiện chọn mấy con miêu linh hầu gái và xà linh hầu gái. Miêu linh hầu gái, đôi mắt đều rất linh động, hơn nữa giọng nói có chút nũng nịu, chủ yếu là đáng yêu. Xà linh hầu gái da dẻ đều đặc biệt trơn mềm, hơn nữa mỗi người đều là đỉnh cấp đôi chân dài, chủ yếu là gợi cảm. Lục Phàm rất nhanh liền cảm nhận được sự phục vụ chí tôn đế vương. Có người đúc linh quả, có người giúp hắn xoa bóp, còn có người cùng hắn nói chuyện phím giải trí, giết thời gian nhàm chán, ở phía dưới người rộn rộn ràng ràng, có chút khẩn trương chú ý bốn phía, còn Lục Phàm ở phía trên khoái hoạt giống như hôn quân. Vậy đại khái chính là uy lực phục vụ 1 tỷ. Thời gian trôi qua rất nhanh. Không lâu sau, tất cả nhân viên cũng đã vào chỗ. Một nữ chân ma có ma giác trên đầu, dáng dấp thành thục, vẻ mặt tươi cười bắt đầu giới thiệu vật đấu giá thứ nhất. Đấu giá bình thường đều bắt đầu từ những món khai vị, chậm rãi tiến đến phần quan trọng. Bảo vật thứ nhất chính là một cấm thuật liên quan lung già xuất từ vô lượng quan giới. Môn cấm thuật này là hạch tâm truyền thừa thuật pháp cấm chế lưu truyền ở ngoại giới, hiệu quả trói buộc cực mạnh. Không khí bán đấu giá đặc biệt sôi động. Cường giả vô lượng quan giới nếu ở đây, hơn nữa muốn tức đến thổ huyết. Cấm thuật cấm truyền ra ngoài của bọn hắn, cứ như vậy đường hoàng xuất hiện ở đây, bị người tùy ý cạnh tranh, quả thực là sỉ nhục cực lớn. Cuối cùng, môn cấm thuật này bị người mua với giá 25 tỷ. Bảo vật thứ hai là một viên nhị phẩm thần đan hiếm thấy, nghe nói muốn luyện thành thần đan này phải tế sống ức vạn sinh linh có trí tuệ cao. Ở bên ngoài cũng là cấm đan, nếu quang minh chính đại bán, đại khái sẽ bị tu sĩ chính đạo tại chỗ trấn sát. Nơi này đồng dạng có vô số cường giả bí ẩn điên cuồng cạnh tranh. Trên phòng đấu giá, âm thanh huyên náo. Cực kỳ giống từng bầy sói ẩn tàng trong bóng tối, mở ra đồng tử khát máu, cao giọng gào thét, điên cuồng cắn xé thịt thối ẩn tàng dưới nước sâu. Lục Phàm chỉ lạnh lùng nhìn xem từng cảnh tượng ấy. Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ có đồ vật gây tranh cãi cực lớn mới có thể xuất hiện tại phòng đấu giá chợ đen nổi danh này. Thẳng đến bảo vật thứ 8 hiện thế, Lục Phàm mới nhấc lên tâm thần. Bảo vật thứ 8 là một kiện tiên tài, nó sinh trưởng ở thế giới hủy diệt chi địa, hấp thu ức vạn tinh huyết chúng sinh cùng vong hồn sinh trưởng, có được bản nguyên hủy diệt cùng tử vong cực mạnh. Nó chính là nhất phẩm tiên tài của chúng ta, hủy diệt đạo sen. Người chủ trì nhiệt tình giạt giào mở miệng. Lập tức trên trận, vô số chỗ ngồi cùng bên trong phòng đều bộc phát ra khí thế đáng sợ. Nhất phẩm tiên tài. Đối với vô số đỉnh cấp thế lực cùng cường giả mà nói, đều là đồng tiền mạnh. Đặc biệt là tiên tài cần thiết để đột phá kim tiên chi cảnh, phải liên quan đến thuộc tính tự thân, gốc tiên tài này ẩn chứa hủy diệt cùng tử vong, thuộc tính quá phù hợp với cường giả ám ảnh tinh vực, giá trị của hắn sẽ cao hơn nhiều so với nhất phẩm tiên tài tồn tại trong tàng bảo các. Hủy diệt đạo sen, giá khởi điểm 500 ức. Dạ Mai Chân Ma, người chủ trì, cất cao giọng nói. Vừa dứt lời, lập tức có âm thanh vang lên. 60 tỷ. 65 tỷ. Trong đó một phòng khách quý đỉnh cấp, có âm thanh kích động vang lên. Một nam tử tóc đỏ rực, sắc mặt đỏ thẫm, vô cùng cuồng nhiệt mà nhìn xem tiên tài phía dưới, tiên tài mỹ diệu cỡ nào a, nó tất nhiên trở thành trợ lực lớn cho ta đột phá kim tiên. Nhưng ngay sau đó, trong một phòng đỉnh cấp khác, lại xuất hiện thanh âm lười biếng đến cực điểm. 1.500 ức. Người nói chuyện chính là Lục Phàm. Hắn đối với nhất phẩm tiên tài tự nhiên là tình thế bắt buộc. Mặc kệ kia tiên tài là thuộc tính gì, lại có người cùng ta đoạt. Rốt cuộc là ai? Nam tử tóc đỏ đột nhiên chuyển ánh mắt về phía phòng khách quý đỉnh cấp sát vách. Thiếu chủ, ngài coi trọng đồ vật, tuyệt đối không ai có thể cướp đi, chúng ta tiếp tục tăng giá đi, chút giá cả này Huyết Hải Ma Tông chúng ta còn gánh chịu nổi. Một trưởng lão khác, trầm giọng mở miệng nói. Huyết Hải Ma Tông chính là một trong những cự đầu ám ảnh tinh vực, nội tình vô cùng thâm hậu. Nam tử tóc đỏ cắn răng, tiếp tục cạnh tranh. 160 tỷ. Nói xong, hắn còn truyền âm về phía phòng khách quý đỉnh cấp sát vách, ý tứ muốn hù dọa. Đạo hữu, ta chính là thiếu tông chủ Huyết Hải Ma Tông Xích Tiêu Tử, cho ta chút mặt mũi. Lời còn chưa nói xong, sát vách liền truyền đến thanh âm bình thản. 2.000 ức. Xích Tiêu Tử. Đinh. Loan loan huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 999. Đinh. Xích Tiêu Tử huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2.222. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, cũng dám cùng ta đoạt tiên tài như thế. Nói, Xích Tiêu Tử trên trán gân xanh nổi lên, đang định ra giá. Thiếu chủ tỉnh táo a, hiện tại gốc tiên tài này đã vượt giá nghiêm trọng, chúng ta không làm cái này oan đại đầu. Đúng a, người tu hành sát vách tuyệt đối là cái ngu ngốc, chúng ta không cùng ngu ngốc so đo. Tiên tài tiếp theo sẽ tốt hơn. Hai trưởng lão bên cạnh vội vàng khuyên can. Xích Tiêu Tử lúc này mới tỉnh táo một chút, tức đến sôi ruột, từ bỏ cạnh tranh. Đúng như bọn hắn nói, giá 2.000 ức đã vượt qua phạm vi bình thường. Chúc mừng số 09 đỉnh cấp khách quý cạnh tranh đạt được vật này. Dạ Mai Chân Ma vô cùng phấn chấn nói. Huyễn tưởng giá trị 175. Thật không nghĩ tới a, đập cái tiên tài còn có thể nổ tung nhiều huyễn tưởng giá trị như vậy. Toàn trường có rất nhiều cường giả cùng đại lão đến từ các thế lực lớn trong vạn giới. Bọn hắn cung cấp huyễn tưởng giá trị tương đối khả quan, đơn giản một chút liền có hơn vạn huyễn tưởng giá trị. Lục Phàm trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn. Rất tốt, tiên tài một. Về phần giá cả tiên tài, hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy nghĩ. Hiện tại tiên tài thuộc tình huống có tiền mà không mua được, có thể mua được một kiện tiên tài là một kiện. Một bên Loan Loan, nhìn xem thiếu niên không có bất cứ ba động gì trên mặt, phản phất vung 2.000 ức, không phải là tiền của mình, nhìn một chút, đôi mắt cũng bắt đầu đờ đẫn. Loại này tùy tiện liền kêu giá 2.000 ức bộ dáng, thật quá mê người. Tiếp theo, vẫn như cũ là một kiện tiên tài. Tiên tài này tương đối đặc thù, tên là Huyết Ma Tiên Quả, chính là một tôn thượng cổ ma tôn vẫn lạc sau thi thể trải qua 10 vạn năm tạo hóa tẩm bổ sau kết xuất đỉnh cấp ma quả, người tu hành có ma thể cùng luyện máu sử dụng là tốt nhất. Trong phòng khách quý đỉnh cấp, Xích Tiêu Tử thần sắc cuồng nhiệt, rất tốt. Cái này tiên tài cũng đặc biệt tốt, vô cùng thích hợp ta, hơn nữa thuộc về ma thể hạn định, chắc chắn sẽ không có nhiều người đoạt, mong muốn giá cả không giới hạn cũng liền 1.000 ức. Giá khởi điểm 40 tỷ. Người chủ trì mới mở miệng. Trên trận lập tức vang lên liên tiếp âm thanh cạnh tranh. 1.000 ức. Xích Tiêu Tử hô một cái giá cực cao, 10 phần chắc chín. 1.500 ức. Sát vách truyền đến thanh âm chậm rãi. Xích Tiêu Tử biểu lộ ngưng kết, quay đầu nhìn về phía phòng sát vách. Xích Tiêu Tử bộc phát uy thế kinh khủng, nhấc lên huyết ma đao định lao về phía gian phòng đang quan sát kia mà chém tới. Thiếu chủ, hãy bình tĩnh. Nơi này có cấm chế của phòng đấu giá, ngài không phá nổi đâu. Mẹ nó, rốt cuộc là kẻ nào, tên kia rốt cuộc là ai, dám phá hỏng chuyện tốt của lão tử. Xích Tiêu Tử gào thét. Thiếu chủ, không sao, hắn tốn nhiều tiền như vậy mua, hắn chính là kẻ xui xẻo, chúng ta không cần phải so đo với hắn. Đúng vậy. Cùng lắm hắn cũng chỉ muốn 2-3 kiện tiên tài, chúng ta đợi lượt kế tiếp sẽ càng ác liệt hơn. Hai vị trưởng lão ra sức khuyên can. Xích Tiêu Tử lúc này mới nén giận ngồi xuống. Lượt kế tiếp sẽ càng ác liệt. Lượt kế tiếp chắc chắn là vật trong tay của bạn thiếu chủ. Sau đó liền không có sau đó nữa. 7 kiện nhất phẩm tiên tài đều bị gian phòng cách vách mua mất. Cuối cùng, các vật phẩm tiên tài đấu giá đã không còn. Người chủ trì bắt đầu nhiệt tình giới thiệu các vật phẩm khác. Xích Tiêu Tử tê liệt ngồi trên ghế, hai mắt vô hồn. Không phải đã nói, lượt kế tiếp sẽ tốt hơn sao? Lượt kế tiếp đâu? Xích Tiêu Tử đột nhiên bạo phát, cầm lấy huyết đao, điên cuồng chém về phía gian phòng cách vách. Đao quang mãnh liệt không ngừng rơi vào cấm chế, nhưng cấm chế vẫn không hề nhúc nhích. 30 phút. Trong vòng 30 phút, ta muốn tất cả tư liệu của kẻ đó. Xích Tiêu Tử bi phẫn gầm thét. Hắn lớn đến từng này, chưa từng chịu qua loại uất ức này. Tiệm cận đột phá, hắn vốn giàu có, muốn đến Hắc Thủy Tàn Bảo Các mua nhất phẩm tiên tài, kết quả nhất phẩm tiên tài không có, hắn lại muốn đến Vấn Đỉnh phòng đấu giá mua nhất phẩm tiên tài, kết quả nhất phẩm tiên tài lại bị cùng một người mua đi. Quanh đi quẩn lại, hắn không có lấy một kiện nhất phẩm tiên tài nào. Còn có thiên lý hay không? Còn có thiên lý hay không a? Xích Tiêu Tử thậm chí trong một khoảnh khắc, cảm thấy có phải chăng trời cao đố kỵ anh tài, ghen ghét hắn trẻ tuổi mà đã đạt chân tiên đỉnh phong, cho nên mới lần lượt trêu đùa hắn trong chuyện tiên tài. Thiếu chủ, ngài phải bình tĩnh. Đối phương có thể mua sắm phòng khách quý đỉnh cấp, lại một hơi mua 7 cây nhất phẩm tiên tài, chắc chắn không phải người bình thường, chúng ta ra ngoài, cần chú ý dĩ hòa vi quý, trọng điểm là thu thập tiên tài, không phải làm chuyện khác. Hai vị trưởng lão lúc này lại bắt đầu khẩn trương thuyết phục. Xích Tiêu Tử ánh mắt sáng rực nhìn gian phòng cách vách, đột nhiên nhếch miệng cười, thế nhưng... bản thiếu chủ định bụng, không muốn hắn có được tiên tài thì sao? Hai vị trưởng lão sắc mặt đại biến, thiếu chủ, hãy bình tĩnh. Bọn hắn sở dĩ được sắp xếp bên cạnh Xích Tiêu Tử, chính là vì áp chế tính tình nóng nảy của thiếu chủ. Thiếu chủ cái gì cũng tốt, không chỉ là chân tiên đỉnh phong trẻ tuổi nhất Huyết Hải Ma Tông, mà còn là chân tiên đỉnh phong mạnh nhất Huyết Hải Ma Tông, khuyết điểm duy nhất chính là tính tình nóng nảy, dễ dàng gây chuyện. Mặc dù hắn gây chuyện gì, tông chủ của bọn hắn đều có thể thu dọn. Nhưng cũng biết ám ảnh tinh vực nhân ngoại hữu nhân, cho nên mới dặn dò hai vị trưởng lão khi ra ngoài, nhất định phải trông chừng tính tình của thiếu chủ. Ai ngờ, Xích Tiêu Tử lại trực tiếp bấm truyền âm phù của tông chủ. Này! Cha! Ta bị người ta bắt nạt! Thanh âm Xích Tiêu Tử vang vọng trong phòng. Hai vị trưởng lão trợn mắt há mồm. Một phòng khách quý đỉnh cấp khác. Xà nữ đang giúp hắn mát. Xà vai, miêu nữ đang giúp hắn mát. Xà chân, Loan Loan đang đút cho hắn linh quả miễn phí. Hắn tựa như lão gia, nằm trên ghế salon, nhìn mọi người khí thế ngất trời đấu giá. Lục Phàm lần đầu tiên ra vẻ đã thành công. Hào ném vạn ức. Đem phòng đấu giá tất cả nhất phẩm tiên tài đều cuồng ôm hầu như không còn. Vô số người đều biết, số 09 phòng khách quý đỉnh cấp có một đại lão thâm tàng bất lộ, Phàm là đại lão này ra giá, những người khác đều nể mặt. Còn đám mỹ nữ hầu hạ Lục Phàm thì triệt để quỳ rạp dưới năng lực vung tiền của Lục Phàm, tận tình phục vụ thiếu niên, sợ thiếu niên sẽ có một tia bất mãn. Kẻ có thể xuất ra 1.000 tỷ, dù nhìn khắp vạn giới, đó cũng là nhân vật nhất lưu. Lục Phàm cũng không nói gì thêm, trong quá trình đấu giá, liền đem tiên thạch thanh toán, đồng thời sớm lấy được 7 cây nhất phẩm tiên tài kia. Tổng số tiên tài của hắn rốt cuộc đã hơn phân nửa, đạt đến 53 gốc. Không tệ, không tệ. Mục đích lần này đến Vấn Đỉnh phòng đấu giá xem như đã đạt thành. Bất quá Lục Phàm cũng không vội rời đi, mà là xem còn có đồ tốt gì. Phòng đấu giá tiếp tục đấu giá suốt một ngày một đêm. Càng về sau, càng có khả năng xuất hiện đồ vật hiếm có. Hiện tại đã bắt đầu đấu giá rất nhiều tiên khí trân quý, cùng bản mệnh tiên bảo. Những vật này không trọn vẹn có thể vài tỷ, 100 ức. Hoàn chỉnh tiên bảo có thể bán đi hơn 100 tỷ giá cao. Một kiện tiên vương bất hủ cấp tiên bảo không trọn vẹn, còn bán ra hơn 3.000 ức giá cao. Lục Phàm đối với những bảo vật này đều không hứng thú lắm. Mặc dù đều là đồ tốt, nhưng còn lâu mới hấp dẫn bằng tiên tài. Tiếp theo đây vật phẩm đấu giá, có chút đặc thù. Dạ Mai Chân Ma nở nụ cười thần bí. Một nhân viên công tác đẩy một lồng giam che kín vải đỏ xuất hiện tại hội trường, trong nháy mắt tấm vải đỏ được xốc lên, hội trường bạo phát ra từng đợt kinh hô. Lục Phàm đồng tử cũng bỗng nhiên co rút lại. Trong lồng giam, có một nữ tử dung mạo tuyệt sắc, nàng mặc một bộ đạo bào tu thân, dáng người có lồi có lõm, còn mang theo một bộ kính đen, toát ra vẻ đẹp trí tuệ dịu dàng. Dạ Mai Chân Ma phất tay, cười nói, Đan Trì thánh nữ, mặc như nhan. Có được đạo đan thánh thể, hơn nữa là một thần đan sư, thiên phú luyện đan trác tuyệt, tu vi tiên đại cảnh ngũ trọng. Nàng từ khi bị bắt đến đây, còn chưa bị bất luận kẻ nào vấy bẩn, nguyên đai nguyên kiện chưa khui, mới tin, giá khởi điểm, 80 tỷ. Đám người xôn xao. Vô số người ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Lục Phàm mở to hai mắt, trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận khó tả, lan tràn ra trong lòng ngực. Trong học cung, vị học tỷ rất có giao tình với hắn. Hiện tại lại trở thành một vật phẩm đấu giá, xuất hiện ở đây. Nơi này. Thế mà còn có thể đấu giá người. Lục Phàm ngưng tiếng nói. Bẩm báo công tử, đấu giá hoặc là bán nô bộc là một chuyện rất bình thường nô bộc còn chưa xứng xuất hiện tại vấn đỉnh phòng đấu giá của chúng ta. Loan Loan kiên nhẫn giải thích, nhưng vị Đan Trì thánh nữ này, xuất thân từ thánh địa luyện đan trong vạn giới, hơn nữa còn là thánh nữ cao cao tại thượng, đích thật là vật phẩm tốt hiếm có, công tử cần không? Lục Phàm cười, cười đến vô cùng băng lãnh. Cần. Lục Phàm bắt đầu kêu giá. Khi phòng khách quý đỉnh cấp số 09 ra giá, toàn bộ phòng đấu giá đều yên lặng mấy phần. Đối với vị đại lão thần bí này vẫn là phải nể mặt. Nhưng rất nhanh, liền có ánh mắt hừng hực của những đại lão khác tiếp tục tăng giá. 150 tỷ. 110 tỷ. Hiện trường đấu giá phá lệ lửa nóng. Rõ ràng đắc tội Đan Trì là một chuyện cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng là từng đại lão ẩn trong bóng tối kia, lại lộ vẻ thèm thuồng, điên cuồng tranh mua vị thánh nữ kia. Thân phận thánh nữ của Mạc Như Nhan đã đủ trân quý. Nàng còn có dung mạo tuyệt mỹ, có thuật luyện đan đỉnh cấp, đây đều là điểm cộng, chỉ cần hơi xóa đi ký ức, hoặc là luyện hồn lại, liền có thể để loại cực phẩm thánh nữ này trở thành vật độc chiếm của bọn hắn. Mạc Như Nhan vẫn còn ý thức. Nàng hai mắt ảm đạm, không nói một lời, phản phất đã sớm nhận mệnh, lẳng lặng nhìn những hắc ảnh điên cuồng đấu giá kia, tựa như quỷ quái ăn thịt người. Đây là một thế giới điên cuồng đến mức nào? Nàng thật sự có cơ hội tự sát sao? Ý thức Mạc Như Nhan đã bị lạc ấn một đạo dấu ấn, căn bản khó mà tự sát. Ám ảnh tinh vực đối đãi nô lệ thủ đoạn so với trong tưởng tượng của nàng còn kinh khủng hơn rất nhiều. 130 tỷ. 135 tỷ. Nhìn giá cả liên tục tăng lên, Mạc Như Nhan đột nhiên có chút muốn cười. Lúc này, nàng mới biết được thân thể của nàng giá trị cao như thế. Lúc này, trong phòng khách quý đỉnh cấp số 09 truyền đến thanh âm không chút dao động. Toàn bộ sàn đấu giá lập tức yên tĩnh. Thế mà lập tức tăng cao như vậy. Lại nhìn là đại lão phòng khách quý đỉnh cấp số 09, lập tức lại hiểu được. Vị đại lão này chính là kẻ tiêu tiền như nước, nội tình thâm bất khả trắc, hắn tăng giá trên phạm vi lớn như thế, hoàn toàn có thể lý giải. Đây là lần đầu tiên vị đại nhân vật trong phòng khách quý này cảm thấy hứng thú với đồ vật ngoài tiên tài. Bầu không khí náo nhiệt trong sàn đấu giá đều bởi vì câu nói này xuất hiện mà trở nên yên tĩnh. Không ít người đều bình tĩnh lại. Đây đã là giá trên trời rất cao. Coi như thánh nữ trước mặt là thiên mệnh chi nữ, nhưng bởi vì trên người nàng gánh vác đại nhân quả, cũng sẽ không bán quá cao giá cả. 2000 ức này, cơ hồ vượt ra khỏi cực hạn tâm lý của bọn hắn. Phòng khách quý số 09 ra giá 2000 ức. Còn có ai muốn ra giá nữa không? 3 2 1 Theo một tiếng chùy thanh thúy rơi xuống đất. Chúc mừng phòng khách quý đỉnh cấp số 09, cạnh tranh thành công. Dạ Mai Chân Ma phong tình vạn chủng liếc nhìn về phía phòng khách quý đỉnh cấp. Mặc Như Nhan thì là chân mày run rẩy, trong lòng vô tận chua xót. Tiếng chùy rơi xuống kia, phản phất chính là thẩm phán vận mệnh tiếp theo của nàng. Nàng sẽ trở thành nô lệ của ai? Lục Phàm đã thành công mua được Mặc Như Nhan. Theo quy tắc, Mặc Như Nhan hiển nhiên đã trở thành nô bộc của Lục Phàm, hắn có thể tùy ý định đoạt nàng. Nhưng Lục Phàm biết rõ, hắn làm vậy là để cứu vị học tỷ này. Mặc dù hắn và Mặc Như Nhan không quá thân thiết, nhưng từ đáy lòng, hắn tán thành vị học tỷ nhiệt tình này. Cho nên, nếu có thể cứu được học tỷ, tốn 2000 ức thì có làm sao? Bất quá, tại sao học tỷ lại ở đây? Chẳng lẽ, trong quá trình học cung phát động tìm kiếm hắn, đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Cứ như vậy, học tỷ bị bắt làm nô lệ, lại gián tiếp có liên quan đến hắn. Nếu có thể, Lục Phàm thật sự không muốn đưa cho bọn buôn người nhiều tiền như vậy, trực tiếp cướp người là xong. nhưng hắn cũng biết, ở nơi này, tuyệt đối không thể động thủ. Vấn đỉnh phòng đấu giá không chỉ có cổ phần của Hắc Thủy Thương Hội, mà còn có cổ phần của mấy cự đầu ám ảnh khác. Nơi này có Bất Hủ Tiên Vương trấn giữ, hơn nữa, cảm giác nguy hiểm so với Hắc Thủy Tàn Bảo Các còn mãnh liệt hơn. 2000 ức, coi như là dùng tiền mua bình an. Hồ! Người không sao là tốt rồi. Lục Phàm chậm rãi thở ra một hơi, quay đầu nhìn về phía Loan Loan. Còn thánh nữ nô bộc kia? Ta muốn ngay bây giờ. Hắn là khách quý cao cấp, có tư cách nhận vật phẩm ngay sau khi đấu giá thành công. Mấy món tiên tài đấu giá được trước đó, hiện đã nằm trong túi hắn. Cái này, e rằng yêu cầu của ngài không thực hiện được. Phòng đấu giá chúng ta có quy định, nô bộc đấu giá được, trước tiên phải qua nhân viên giám định kiểm tra, xác nhận không còn bất kỳ thần hồn lạc ấn nào, rồi mới giao cho ngài, đây cũng là để đảm bảo an toàn cho nô lệ. Loan Loan không người nói. Lục Phàm liếc mắt nhìn Hắc Phượng Tôn Vương phía sau. Hắc Phượng Tôn Vương khẽ gật đầu, xác nhận điều đó. Lục Phàm không còn cách nào, đành tiếp tục chờ đợi. Sau mặt như nhang, lại có một nô lệ mới được đưa lên đấu giá. Nàng là tiên tử của Bạch Vũ tiên tộc, tuy không có thân phận địa vị như mặt như nhang, nhưng ưu điểm là dung mạo cực đẹp, cầm nghệ cao siêu, đồng thời cũng là một chiến tiên trong vòng trăm năm đã bước vào tiên đài cảnh đỉnh phong, có hy vọng chân tiên. Phòng đấu giá lập tức lại có một đám người tranh mua. Đạt mức giá cao ngất 1,060 ức. Lục Phàm chỉ lặng lặng quan sát, không tham gia tranh mua. Thế giới này người đáng thương rất nhiều, hắn cứu không hết. Ám ảnh tinh vực vốn là đại diện cho hắc ám và hỗn loạn của chư thiên vạn giới. Lục Phàm chỉ có thể lo cho bản thân mình. Hắn lặng lẽ chờ đợi buổi đấu giá kết thúc. Khi buổi đấu giá đi vào hồi kết, bầu không khí càng thêm náo nhiệt. Trên sân khấu thậm chí còn xuất hiện một viên hỗn độn thần đan. Viên hỗn độn thần đan đó được bán với giá cao ngất 5000 ức, lại do một đại lão thần bí ngồi ở khu vực thường đoạt được. Buổi đấu giá này quả nhiên ngọa hổ tàng long, khiến người ta chấn động. Chư vị, bây giờ hãy để ta giới thiệu vật phẩm đấu giá cuối cùng của lần này. Dạ Mai Chân Ma bưng một cái hộp lớn bị phong ấn bởi tầng tầng cấm chế, đi đến trung tâm phòng đấu giá. Vật phẩm này cực kỳ đặc thù, chính là di vật của một vị đại đế thái cổ thời đại du lịch tại ám ảnh tinh vực, cuối cùng lại bất hạnh mất mạng. Theo đánh giá sơ bộ của chuyên gia khảo hạch, di vật này chính là của Phượng Vũ đại đế danh chấn vạn giới thái cổ thời đại. Lời vừa dứt, cả hội trường xôn xao. Một cổ khí thế khủng bố, khó mà khống chế bùng nổ trong hội trường. Di vật của đại đế, lại là di vật của đại đế. Trời ạ, vấn đỉnh phòng đấu giá sau vạn năm, lại xuất hiện di vật của đại đế. Chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy di vật của đại đế, thật may mắn. Không ít cường giả vạn tộc cuồng nhiệt, u minh chi áo trên người kịch liệt vặn vẹo. Không ai có thể bình tĩnh khi nghe đến di vật của đại đế. Vật phẩm được gọi là di vật của đại đế, đều tất nhiên có đạo vận hoặc bản nguyên cấp đại đế bám vào. Điều này tương đương với cơ duyên chân lý cấp hiện thế. Lục Phàm cũng cực kỳ kinh ngạc. Vấn đỉnh đấu giá hội này có chút nghịch thiên, thế mà ngay cả di vật cấp đại đế cũng có thể lấy được. Lục Phàm bắt đầu tò mò. Hắn có thể cảm nhận được, 10 phòng khách quý cao cấp gần đó đều bộc phát ra khí thế mạnh mẽ, hiển nhiên cũng bị dục vọng tham lam kích thích bởi lời của người chủ trì. Theo cấm chế được mở ra, một cổ ba động chí cao vô thượng bắt đầu xuất hiện. Nó quán thông chư thiên vạn đạo, xuyên qua tuế nguyệt thời không, phản phất có thể mang đến cho thế gian chân thực vĩnh hằng. Hắn rất rõ ràng ba động cấp đại đế, đây tuyệt đối là một vật phẩm truyền thừa chân lý cấp. Chiếc hộp lớn được mở ra. Lục Phàm nhìn thấy một chiếc áo choàng màu máu không gió mà bay, lơ lửng trên hư không. Chiếc áo choàng này ban đầu không phải màu này, mà là bị máu của đại đế nhuộm đỏ. Tuy bề ngoài tàn phá, còn có từng lỗ thủng, nhưng nó lại giống như ngọn lửa vĩnh viễn không tắt, không ngừng bùng cháy trong hư không, thỏa thích phô bày dáng vẻ cao ngạo, tỏa ra uy nghi chí cao vô thượng của đại đế. Nó chính là chiến y áo choàng mà Phượng Vũ đại đế đã mặc khi chiến đấu đến chết. Nó cũng là chí cao di vật mà Phượng Hoàng nhất tộc dốc hết tài nguyên muốn tìm kiếm. Trên Phượng Vũ áo choàng, ngưng tụ tinh huyết và chiến đạo của một vị vô thượng đại đế, chính là dấu vết cuối cùng còn sót lại trên thế gian này của Phượng Vũ đại đế sau khi ngã xuống. Nếu có được nó, các ngươi sẽ lĩnh ngộ được chí cao chân lý chi đạo. Dạ Mai Chân Ma giới thiệu đủ loại đặc tính của di vật đại đế này. Trên đài đấu giá, từng vị đại lão tu hành giới đều trở nên thở dốc. Món di vật đại đế này sẽ rơi vào tay ai đây? Giá khởi điểm 8000 ức. Nghe xong mức giá này, hầu như tất cả mọi người đều lộ vẻ tuyệt vọng, nhưng lại cảm thấy vô cùng hợp lý. Đây chính là di vật cấp đại đế. Tuy không sánh bằng đế binh tàn phá, nhưng đối với người tu hành lĩnh ngộ đạo đồ, lĩnh ngộ đạo vận cấp đại đế vẫn cực kỳ hữu ích, đó là bảo vật khiến rất nhiều bất hủ tiên vương phải điên cuồng. 9.000 ức. Trong phòng khách quý cao cấp, lúc này có đại lão cao giọng hô. Lục Phàm nghe vậy, lập tức đưa ra giá, 1.000 tỷ. Buổi đấu giá lại lần nữa chấn động. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, giá cả đã đột phá 1.000 tỷ. Lục Phàm lại thu hoạch được một đợt huyễn tưởng giá trị lớn 1.000.000 ức. Lúc này, lại có một phòng khách quý cao cấp khác, đưa ra mức giá cao hơn. Lục Phàm bất đắc dĩ nhún vai, không tham gia tranh mua nữa. Trên thực tế, tổng tài sản hiện tại của hắn chỉ còn hơn 1.000 tỷ, còn phải giữ lại để mua nhất phẩm tiên tài, căn bản không có dư tiền để tranh mua vật phẩm cuối cùng này, sở dĩ báo giá, hoàn toàn là muốn kiếm một chút huyễn tưởng giá trị. 1.000.000 ức. 1.000.000 ức. Các đại lão trong phòng khách quý cao cấp bắt đầu thể hiện năng lực tiền bạc của mình. Giá liên tục được đẩy lên cao. Cuối cùng, Phượng Vũ huyết chiến bào này được đấu giá với mức giá cao ngất 2.600.000 ức. Phải biết, đây còn không phải đế binh tàn phá, chỉ là một chiếc chiến y tàn phá, dính máu của đế. 2.600.000 ức. Chiếc áo choàng này bị đại lão thần bí trong phòng khách quý cao cấp số 02 đoạt được. Đám cường giả trên đài đấu giá vừa tiếc nuối, vừa cảm thấy phấn chấn. Có thể chứng kiến một kiện di vật cấp đại đế xuất hiện trong phòng đấu giá, thật sự là một chuyện vạn phần khó gặp. Cũng không biết, di vật cấp đại đế này rốt cuộc rơi vào tay ai? Là đại lão nào lại giàu có đến mức, ngay cả di vật cấp đại đế cũng có thể mua được? Lục Phàm cũng rất hiếu kỳ. Bất quá, hiện tại hắn cũng có 6 thanh đế binh tàn phá cùng một thanh đế binh hoàng mỹ, thật sự không thèm muốn. Có thì tốt. Không có cũng không sao. Lục Phàm lắc đầu, đợi nhân viên đấu giá dần dần tản đi. Hắn cũng đi nhận nô lệ của mình. Nơi trao đổi nô lệ nằm ở U Minh Tháp bên ngoài đài đấu giá. U Minh Tháp có thể phân biệt trên người nô lệ còn có ẩn dấu thần hồn lạc ấn hay không, nếu không có mới có thể thuận lợi giao cho chủ nhân khác. Chế độ này rất tốt. Có thể đảm bảo đầy đủ an toàn thân thể cho người mua và nô lệ. Dưới sự dẫn đầu của Loan Loan, Lục Phàm xuất hiện trên đài. Hắn nhìn thấy Học tỷ đã lâu không gặp. Học tỷ mặt như nhang u ám nhìn về phía trước, trên khuôn mặt ngọc tinh xảo không tì vết, không có bất kỳ sinh khí ba động nào, bộ dáng cam chịu số phận. Bên cạnh nàng, có 10 cường giả khí thế mịt mờ đứng đó. Kẻ cầm đầu, khí thế đạt đến thái ất kim tiên. Lục Phàm đứng trước mặt mặt như nhang, vươn tay, nâng khuôn mặt phấn nộn lên. Mặt như nhang đầy vẻ khuất nhục, nhưng không thể không nghe theo. Nàng trừng mắt nhìn người mua nàng, không nhận ra thiếu niên trước mặt. Dù sao Lục Phàm đã dùng đại thiên hóa đạo thể dịch dung. Một cổ lực lượng tinh thuần, hùng hăng rót vào trong cơ thể Mặc Như Nhan. Thân thể mềm mại của Mặc Như Nhan rung rẩy, khẽ rên. Hắc hắc hắc, không có vấn đề gì chứ. Bên cạnh Mặc Như Nhan, thân ảnh cường hoành cầm đầu, cười tủm tỉm hỏi. Lục Phàm xác nhận Học tỷ an toàn, liền gật đầu, không có vấn đề. Rất tốt, như vậy tiên thạch đã được giao dịch. Nô lệ đã được chuyển giao thành công. Giao dịch này coi như đã hoàn tất. Loan Loan mỉm cười nói. Lục Phàm ôm eo Học tỷ, cười tà rời đi. Thả ta ra. Ta sẽ không khuất phục. Ngươi dám đụng vào ta, ta sẽ chết cho ngươi xem. Mặc dù Mặc Như Nhan đã nhận lạc ấn, không thể làm trái tự sát. Nhưng nàng vẫn bi phẫn lên tiếng, dường như đang làm nỗ lực phản kháng cuối cùng. Lục Phàm cười tà không nói. Mang theo Học tỷ đi vào nơi hoang dã không bóng người. Mặc Như Nhan đã tuyệt vọng. Thiếu niên này muốn làm gì? Tuổi trẻ huyết khí phương cương, chẳng lẽ hắn muốn? Bàn tay to của Lục Phàm vẫn ôm eo thon của nữ tử, nhìn dáng người uyển chuyển tinh tế kia, ánh mắt nóng rực cùng nụ cười tà trên khóe miệng, đều khiến nội tâm Mặc Như Nhan hoàn toàn lạnh lão. Nhưng giây tiếp theo, thiếu niên đột nhiên nói, là ta. Lục Phàm đột nhiên thay đổi dung mạo và khí thế. Mặc Như Nhan nhìn thiếu niên trước mặt đột nhiên thay đổi dung mạo quen thuộc, còn người co rút kịch liệt. Mặc Như Nhan cảm thấy mình như đang nằm mơ. Bị lừa đến ám ảnh tinh vực, bị người ta ném 2.000 ức mua đi. Kết quả, người mua nàng lại là Lục Phàm, niên đệ của nàng. Đinh. Mặc Như Nhan huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ồ 9.999. Mặc Như Nhan ngơ ngác nhìn thiếu niên trước mặt, cảm xúc trong lòng đảo ngược hoàn toàn. Từ tuyệt vọng tâm tối, chìm sâu trong vực thẳm, biến thành tia sáng hy vọng le lói, tưởng như thoát khỏi vũng lầy tâm tối. Hốc mắt Mặc Như Nhan lập tức đỏ hoe, cảm giác như mình đang mơ. Lục Phàm, thật sự là ngươi sao? Lục Phàm. Lục Phàm mỉm cười dịu dàng, là ta. Tốt quá rồi. Mặc Như Nhan nhào vào lòng Lục Phàm, ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở. Ngươi không sao, ta cũng không sao. Nàng khóc đến hoa cả mặt, dường như muốn đem hết thảy lo lắng, sợ hãi, uất ức trong khoảng thời gian này phát tiết ra ngoài. Ban đầu nàng muốn tìm tung tích Lục Phàm, không ngờ cuối cùng lại được Lục Phàm cứu. Trong đầu Mặc Như Nhan lóe lên một tia sáng. Nàng nhớ tới kẻ đã giao cấm chế tự sát lên người mình. Nàng nhớ tới cấm chế này là do Chí Cao Hồn Động cấm chế sư bày ra, có tính bí mật cực cao. Nàng nhớ tới vô số cường giả, nhìn nàng với nụ cười đầy ẩn ý, trong chớp mắt, đầu Mặc Như Nhan như muốn nổ tung. Một loạt sự việc chấn động, nhưng giờ đây đã sáng tỏ. Biểu cảm trên mặt Mặc Như Nhan từ vui mừng chuyển sang sợ hãi. Không được. Không ổn rồi. Mặc Như Nhan đột nhiên đẩy thiếu niên ra. Niên đệ, chạy mau. Không cần lo cho ta. Mặc Như Nhan đẩy mạnh thiếu niên, thần sắc vô cùng hoảng sợ. Lục Phàm nhìn nữ tử đang hoảng sợ, không hề nhúc nhích. Một cột sáng tiên lực khủng khiếp phóng thẳng lên trời. Ha ha ha. Muốn trốn. Muộn rồi. Từng luồng khí thế nguy hiểm, khủng bố bắt đầu xuất hiện tứ phía. Trong u minh hoang dã vô biên, cường giả bắt đầu xuất hiện. Tu vi thấp nhất cũng là chân tiên cảnh. Địa mạch cuồn cuộn, u minh chi lực thâm thúy hóa thành u minh sát tiên trận bao phủ thiên địa. Có năm làn sóng cường giả dẫn đầu mà tới. Năm cường giả cầm đầu, khí thế phát ra cơ hồ muốn đè sập cả phiến thiên địa này. Kim tiên đại thế khủng khiếp, khiến không gian vạn dặm xung quanh không ngừng vỡ vụn. Tinh không vặn vẹo, mặt đất không ngừng tan vỡ. Biểu cảm của Mặc Như Nhan trở nên tái nhợt, hoảng sợ. Xong rồi. Lần này xong thật rồi. Hốc mắt Mặc Như Nhan đỏ hoe, Lục Phàm, là ta hại ngươi. Mi tâm nàng nứt ra, một sợi tàn ảnh màu máu bay ra. Đó là cấm chế lạc ấn đề phòng nàng tự sát. Ban đầu, cấm chế này là chuyện bình thường, nhưng cấm chế lạc ấn trong đầu Mặc Như Nhan lại có một cửa ngầm. Một tàn ảnh ẩn chứa đại đế khí thế, có thể cảm nhận đại đế bản nguyên ở gần. Mặc Như Nhan tiếp xúc với Lục Phàm, liền kích hoạt cửa ngầm này, cho thấy thiếu niên trước mặt chính là một tồn tại mang trong mình đại đế cấp cơ duyên. Tất cả đều là một cái bẫy. Mặc Như Nhan đã tỉnh ngộ. Lục Phàm cũng đã tỉnh ngộ. Hắn nhìn về phía đám cường giả đang bao vây mình. Trọn vẹn năm thái ất kim tiên, gần trăm chân tiên. Khí thế bọn chúng tụ lại, đủ để lật tung cả phiến thiên địa này. Thông đạo ma tộc, nguyên long nhất tộc, vô lượng quan giới, hư không nhất tộc. Còn có thạch linh nhất tộc. Mặc Như Nhan nhìn từng đội quân tiên nhân của các thế lực lớn xuất hiện, sắc mặt tái nhợt đến đáng sợ. Đều là đế cấp thế lực tiên nhân quân đoàn. Nàng lại lần nữa rơi vào tuyệt vọng, đồng thời mang trong lòng tâm tình vô cùng áy náy với Lục Phàm. Là nàng đã liên lụy Lục Phàm. Cục diện trước mắt triệt để bế tắc. Năm thái ất kim tiên, trăm chân tiên, đội hình khủng khiếp như vậy. Bọn họ lấy gì để chống đỡ? Ha ha ha. Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi, con chuột nhỏ. Thái ất kim tiên ngao bồng của Nguyên Long nhất tộc cười lớn, thân rồng màu vàng khổng lồ uốn lượn trong thiên địa, đang xen sấm chớp mưa gió, mang theo khí thế khủng bố có thể lật tung thiên địa giáng lâm. Lục Phàm, ngươi quả nhiên ở đây, không uổng công chúng ta bày bố lâu như vậy. Thái ất kim tiên mộng lang thánh vương của vô lượng quan giới mỉm cười thánh khiết, xinh đẹp, phản phất như đang nhìn một trân bảo hiếm thấy. Thân thể nàng nở rộ quang huy, nhuộm cả phiến thiên không thành một màu vàng ống. Chúng ta nhằm vào ám ảnh tinh vực bố trí 999 cạm bẫy. Thật không ngờ, ngươi lại đạp trúng cái bẫy mà ta cho rằng ngươi khó có khả năng đạp trúng nhất. Trong đội ngũ hư không nhất tộc, có một thiếu niên với dung mạo thanh tú, hỗn độn cuốn quanh, sau lưng khoác một chiếc áo choàng tùy ý phiêu đãng. Chiếc áo choàng kia Lục Phàm vô cùng quen mắt, chính là Phượng Vũ Đại Đế huyết nhiễm chiến bào. Đại đế di vật, vậy mà lại ở trên người thiếu niên kia. Trước mặt thiếu niên còn có một bàn cờ thần bí chìm nổi, hắn đang không ngừng đánh cờ, ánh mắt thâm thúy đến cực điểm, theo từng quân trắng, quân đen rơi vào bàn cờ, trực tiếp phong tỏa toàn bộ thiên địa, cấm chỉ mọi dịch chuyển không gian. Tất cả cường giả tại đây, bao gồm cả thái ất kim tiên của nhiều thế lực, đều ẩn ẩn tôn thiếu niên kia làm thủ lĩnh. Hư không nhất tộc thái ất kim tiên, hư không vương thượng quan dịch. Hắn còn có một danh xưng khác, đế tử dịch. Đây là một cường giả đỉnh cấp danh chấn tinh không, đồng thời được hư không nhất tộc xưng là kẻ có khả năng nhất đi đến đế lộ, hiện tại mới chỉ là thái ất kim tiên cảnh, đã thể hiện ra sự thống trị cực kỳ đáng sợ. Bao gồm cả lần xâm nhập ám ảnh tinh vực này, thiết lập ván cờ bắt Lục Phàm, cũng là do hắn một tay bày ra. Cho tới giờ khắc này, mọi bố cục của hắn đều đạt được hiệu quả hoàn mỹ. Đế tử dịch nhìn thiếu niên đang bị giam cầm, khóe miệng khẽ cong lên, Lục Phàm, ngươi đã là cá trong chậu, chi bằng thúc thủ chịu trói đi. Như vậy chúng ta cũng có thể cho ngươi một cái chết dễ chịu. Nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Đánh gãy hết xương cốt hắn, phong cấm thức hải, biến hắn thành phế nhân, sau đó từ từ lột ra bí mật của hắn. Thôn đạo ma tộc nói cửu ma thánh, cười tà mị nói. Đối mặt với Lục Phàm như cá nằm trên thớt. Nói cửu ma thánh cảm thấy hoàn toàn không cần nói nhảm, trực tiếp bắt giữ là xong. Thái ất cảnh sơn khôi kim tiên của Thạch Linh nhất tộc, hai tay đánh vào hư không. Kim tiên đại thế khủng khiếp bùng nổ. Phản phất như ngàn vạn ngọn núi cùng lúc đè xuống. Đại địa liên miên trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành bột mịn. Mặc như Nhan Học tỷ trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết, ngã xuống đất. Thế nhưng, thân thể nàng lại được thiếu niên ôm lấy, tiên uy vô hình lan tràn, áp lực trên người nàng tiêu tán. Mặc như Nhan trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng phát hiện thiếu niên dù đối mặt với tuyệt cảnh như vậy, cũng không hề tỏ ra hoảng sợ, ngược lại còn mỉm cười nhàn nhạt nhìn nàng. Nàng không thể nào hiểu được, rõ ràng là chính mình liên lụy thiếu niên, sao hắn còn cười được chứ? Mặc sư tỷ. Lục Phàm thâm tình nhìn Mặc Như Nhan, cảm động nói, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Mặc Như Nhan mở to đôi môi kiều diễm, kinh ngạc không nói nên lời. Mặc Như Nhan trong khoảnh khắc này, kinh ngạc tột độ. Nàng nghi ngờ chính mình đã nghe lầm lời thiếu niên nói. Nhưng nhìn nụ cười vui sướng phát ra từ nội tâm của thiếu niên, nàng lại cảm thấy có lẽ hắn đã bị dọa cho phát điên rồi. Ma uy ngập trời chấn động trên cao. Thôn đạo ma tộc đạo cửu ma thánh từ không trung giáng xuống. Hãy để bản tọa bắt giữ tiểu tử này trước, luyện thành người trệ lại nói. Hắn cười lớn mở miệng, ma thánh đại thế sền sệt che trời lấp đất, áp chế không gian. Đạo cửu ma thánh dự định lập công đầu. Đệ tử Dịch thấy thế cũng không nói nhiều, chỉ là thần sắc bình tĩnh nhìn thiếu niên. Mặc Như Nhan lúc này đã không thể hô hấp, chỉ trong chớp mắt, ma thân khổng lồ liền xuất hiện trước mặt nàng, đại thủ mở ra, chộp về phía thân thể thiếu niên, phản phất như đang bắt một con côn trùng. Nàng thét lên thất thanh. Có ánh bạc vỡ tan. Một đạo thanh tịnh phong mang ẩn chứa ức vạn đạo vận lóe lên lướt qua. Thiên địa không gian từ giữa đó bị chém thành hai nửa từ nam chí bắc. Không gian, bầu trời, đại địa đều tại thời khắc này sai lệch. Thiếu niên chậm rãi xoay người, nhìn về phía đạo cửu ma thánh, sau lưng có đại thiên hóa đạo thụ khổng lồ theo gió chập chờn, ngàn vạn đạo quả va chạm nhau trên tán cây xào xạc rung động. Cả phiến thiên địa thời gian phản phất chậm lại. Đạo cửu ma thánh nhìn thiếu niên trước mặt, ánh mắt toát ra nỗi sợ hãi sâu sắc nhất. Hắn kinh hãi phát hiện sinh cơ của chính mình đã bị đạo ngân quang kia chặt đứt. Đinh. Đạo cửu ma thánh huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 20.000. Ma thân khổng lồ từ giữa đó vỡ ra. Huyết nhục tách rời. Lượng lớn ma huyết phun ra, thậm chí bắn tung tóe lên mặt Mặc Như Nhan. Đinh. Mặc Như Nhan huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 1.999. Đinh. Sơn khôi kim tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị o 10.000. Đinh. Ngao bồng kim tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị o 15.555. Đạo cửu ma thánh trừng lớn đôi mắt, nhìn thân thể của mình vỡ ra thành hai nửa, ngã xuống đất. Một câu đều không nói nên lời, sinh cơ cũng đã đoạn tuyệt. Thái ất kim tiên sơ kỳ đỉnh cấp cường giả, lại bị một chiêu miểu sát. Tất cả mọi người lâm vào ngây dại ngắn ngủi. Sao lại có thể thuấn sát rồi? Hắc hắc, dê béo lại thêm một. Lục Phàm cười híp mắt ngoắc tay, đem chiến lợi phẩm thu vào. Đệ tử Dịch là người đầu tiên phản ứng kịp, lập tức hạ xuống một viên hắc tử. U Minh sát tiên trận lập tức dẫn động vô tận trận pháp khí thế, từng đầu U Minh hắc long hủy diệt từ mặt đất bốc hơi mà lên, mang theo sát uy cuồn cuộn có thể trấn sát kim tiên phóng tới Lục Phàm. Hắn hiện tại là chân tiên đỉnh phong, cùng tiến lên. Lời nói của đệ tử Dịch kinh động đến chúng tiên. Thiếu niên này không phải một năm trước mới tiên đài cảnh đỉnh phong sao? Sao nhanh như vậy đã là chân tiên đỉnh phong rồi? Cho dù là chân tiên đỉnh phong, thuấn sát một thái ất kim tiên cũng rất không hợp thói thường a. Các cường giả mặc dù đáy lòng rung động, nhưng trên tay không lưu tình chút nào, nhào nhào tế ra pháp bảo tiên khí. U Minh hắc long khổng lồ phóng tới vị trí của thiếu niên. Lục Phàm lại chỉ là tâm thần khẽ động, đại thiên hóa đạo thụ liền mở rộng cành lá tráng kiện, những cành lá kia dị hóa thành từng đầu cự long màu bạc, đem lực lượng U Minh hắc long khổng lồ xoắn nát. Mặc Như Nhan trong toàn bộ quá trình đại não đều là đình trệ. Nàng không nghĩ tới, thiếu niên trước mặt đã cường đại nghịch thiên đến mức này. Đây là Lục Phàm mà nàng quen biết sao? Lục Phàm một tay đem Mặc Như Nhan ném cho Hắc Phượng Tôn Vương sau lưng. Bảo vệ tốt nàng. Nói xong, thiếu niên thân hình bay lên, một tay đánh vào tiên khí thập vạn đại sơn do sơn khôi kim tiên tế ra, đem ngọn núi hình tiên khí ẩn chứa vĩ lực thập vạn đại sơn đánh bay. Lúc này, từng đạo chân tiên thi triển thần thông đã liên tiếp không ngừng rơi vào trên thân thiếu niên. Lục Phàm thân thể trong nháy mắt bị khắp thiên thần thông bao phủ. Chân tiên cấp công kích rất cường đại. Nhưng Lục Phàm lại cảm giác đối phương đang gãi ngứa cho hắn. một đạo lưu quang màu bạc xuyên thủng hư không. Lục Phàm ngay từ đầu đã dùng tới đế binh. Không có nguyên nhân khác, bởi vì đế tử dịch kia cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt. Tu La Tuyệt Thứ được Đại Thiên Hóa Đạo tiên lực bao bọc, bạo phát ra tiên uy xuyên thấu khủng bố, chỉ trong một cái hô hấp đã xé rách ra một đạo to lớn màu bạc sát chóc chi hoa trong hư không. 13 vị chân tiên vây công Lục Phàm, tại chỗ bị xuyên thủng đầu lâu. Bọn hắn thậm chí đều không thấy rõ quỹ tích đâm xuyên của Tu La Tuyệt Thứ. Trong mắt Mặc Như Nhan, chân tiên có chiến lực cường hoành kinh khủng, trong tay thiếu niên lại như cắt cỏ đơn giản. Không thể lại lưu thủ. Còn lại Thái Ức Kim Tiên, rõ ràng cảm thấy Lục Phàm cường đại. Bốn tôn Thái Ức Kim Tiên đồng thời tiến lên. Trùng trùng điệp điệp Kim Tiên đại thế ép xuống. Lục Phàm lại là cười lớn một tiếng, đại thành cấp bậc Đại Thiên Hóa Đạo thể bành trướng khuếch trương, hóa thành vô số đạo chi áp chế lực lượng quét sạch một giới. Bốn tôn Kim Tiên ngưng tụ Kim Tiên đại thế, vậy mà đều bị no bạo. Ngoài đế tử dịch, ba tôn Thái Ức Kim Tiên khác, vậy mà đều cảm nhận được đạo áp chế. Ba đạo tiên khí uy năng khó lường đấu đá mà tới. Tiên quang chói mắt, đạo uy tràn ngập vô biên thế giới. Sơn Khôi Kim Tiên tế ra Kim Tiên cấp tiên khí, thập vạn đại sơn. Chồng chất núi lớn, hóa thành vô cùng vô tận đại địa chi lực ép xuống. Sơn Hà vỡ vụn, tinh không chấn động. Uy thế bàn bạc của hắn, có thể trong nháy mắt làm vỡ nát một hành tinh. Thái Ức Kim Tiên ngao bồng từ trong miệng rồng phun ra một viên lôi châu, Kim Tiên cấp tiên khí, Thái Hư Lôi Châu. Đầy trời lôi đình hư ảo khó lường, chôn vùi không gian, đem hư không hóa thành lôi hải. Mộng Lan Thánh Vương tế ra Kim Tiên cấp tiên khí, Vô Lượng Vương Kiếm. Vô cùng vô tận áp suất ánh sáng, nóng chảy đại địa, ngay cả hư không đều bị dung ra từng lỗ lớn. Có một thanh Đế Vương chi kiếm ẩn chứa ánh sáng vô lượng nóng rực nở rộ bành trướng mấy vạn trượng, chém về phía thiếu niên. Ba tôn Kim Tiên liên hợp tiến công đồng thời. Một quân cờ màu trắng rơi xuống. Bất Hủ Cấp Dị Bảo, Thiên Địa Bàn Cờ. Hư không phía trước đế tử dịch lan tràn đến phạm vi ngàn dặm không gian, trong nháy mắt ngưng kết. Mà lại là vẹn vẹn nhằm vào vị trí Lục Phàm ngưng kết. Lục Phàm cảm giác thiên địa không gian bốn phía đều triều hắn đè ép, đó là không gian phong trấn cùng áp chế cực kỳ khủng bố. Giống như bàn tay vô hình đem thân thể hắn gắt gao nắm chặt. Thể phách không đủ cường đại tiên nhân, nhục thân sẽ trong nháy mắt bị cổ áp lực kinh khủng này ép thành bọt thịt. Bị xem thường rồi nha. Lục Phàm toàn thân bộc phát lưu ngân nồng đậm tiên lực. Ngự giới chí tôn thể cùng thời không chí tôn thể đồng thời thôi động. Không gian bốn phía bỗng nhiên như dòng nước vặn vẹo, thân thể của hắn tựa như một con ngân xà vặn vẹo, trong nháy mắt tránh thoát trùng điệp trói buộc, nắm đấm đột nhiên bành trướng thành to lớn như núi, mang theo vô tận vĩ lực đánh về phía thập vạn đại sơn trước mặt. Titan Vương Thể. Thập vạn đại sơn lại lần nữa bị khủng bố vĩ lực đánh bay. Cùng thời khắc đó, một bàn tay khác, tay không chọc vào Vô Lượng Vương Kiếm có nhiệt độ cao và áp suất cao, lòng bàn tay có lỗ đen bành trướng. Lỗ đen ma thể. Nhiệt độ cực hạn cùng áp suất ánh sáng đều bị lỗ đen thôn phệ. Đầy trời Thái Hư Lôi Đình lúc này đã không ngừng đánh vào trên thân Lục Phàm. Lục Phàm thân thể không ngừng rung rẩy, nhưng thân thể hắn vậy mà cũng chảy xuôi lôi đình, phản phất như do lôi tương tạo thành, Thái Hư Lôi Đình bốn phía bổ vào trên người hắn, càng bổ, khí thế của hắn liền càng mạnh. Vô Biên Lôi Thể. Ba tôn Thái Ức Kim Tiên con ngươi co vào cùng một thời khắc. Thập vạn đại sơn bị đánh bay. Vô Lượng Vương Kiếm bị thôn phệ. Một đạo kinh lôi phóng lên tận trời. Dưới ánh mắt hoảng sợ của Thái Ức Kim Tiên ngao bồng, bá vũ kiếm trong tay thiếu niên đã cuốn quanh tiên lực màu bạc như tương dịch, một kiếm thẳng chọn cửu trọng thiên. Vẻ kiệt ngạo trên mặt Thái Ức Kim Tiên ngao bồng bị vô tận hoảng sợ cùng hối hận thay thế. Đinh. Ngao bồng Kim Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 20.000. Một đạo kiếm quang màu bạc dơ cao, tựa như một vần hàng nguyệt, thôn tính tiêu diệt nổ lôi. Thế giới này trong chốc lát băng lạnh đến cực điểm. Vảy rồng vỡ vụn thành mảnh vụn sao trời. Long cốt đứt đoạn thành sóng lưng núi cao. Kim Tiên thể phách cứng rắn, hoàn toàn không ngăn được phong mang tất lộ vô thượng đế binh. Sau một khắc, đầu lâu to lớn vô cùng từ long thân đứt gãy rơi xuống. Dưới thế giới lên đầy trời dòng máu màu vàng óng. Có thiếu niên lên trời mà chém. Một kiếm kiêu long. Đinh. Đế tử dịch huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 22.222. Đinh. Mộng Lan Thánh Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 11.119. Ba vị Thái Ức Kim Tiên đều bị tràn diện tàn khốc này chấn nhiếp. Một chân tiên đỉnh phong sao có thể cường đại đến mức này? Mộng Lan Thánh Vương hoa dung thất sắc, ngay cả thân thể mềm mại cũng run rẩy không ngừng. Lời nói của nàng cũng chính là lời mà vô số cường giả trên trận muốn thốt ra. Ban đầu, bọn họ cho rằng xuất động nhiều chiến trận như thế, bắt một lục phàm nho nhỏ, hoàn toàn là đại pháo bắn mũi, dễ dàng bắt gọn, không có bất kỳ áp lực nào, thậm chí còn cảm thấy có chút lãng phí. Nhưng giờ thì sao? Con mũi đã tiến hóa thành mũi thông thiên. Đại pháo bắn không nổi. Kim tiên tùy tiện ngược sát. Thứ này mẹ nó là quái vật gì vậy? Ngay cả đế tử dịch, kẻ vẫn luôn cho rằng có thể vô địch cùng cảnh giới, cũng phải mờ mịt. Hắn tự xưng huyết mạch nghịch thiên, nội tình thâm bất khả trắc, hiện tại chỉ mới kim tiên trung kỳ đã có thể dễ dàng bạo ngược cường giả kim tiên đỉnh phong, phóng nhãn khắp các tinh vực cũng khó tìm được đối thủ. Vậy mà lục phàm trước mặt, là quái thai từ xó xỉnh nào chạy đến? Chân tiên đỉnh phong, liền có thể tùy tiện xử lý mấy thái ất kim tiên. Chuyện này mẹ nó quá mức ma huyễn. Lòng tự trọng cực mạnh của đế tử dịch không chấp nhận được sự tồn tại của loại yêu nghiệt này. Lúc này, chân long du động giữa thiên địa bị uy thế của thiếu niên dọa sợ, hoảng hốt bỏ chạy. Lục phàm chỉ búng nhẹ ngón tay. Tu La tuyệt thứ quấn lấy đạo ngân tiên lực màu bạc xuyên thủng hư không, trong nháy mắt đem đầu của mười mấy chân long xuyên qua. Phàm là bị hắn để mắt tới, không một chân long nào có thể chạy thoát. Đế binh có thể hoàn toàn tiếp nhận lực lượng cường hoành như đại thiên hóa đạo tiên lực, sau đó bộc phát ra lực lượng ở tầng thứ cao hơn. Đây chính là điểm kinh khủng của đế binh, hạn mức của ngươi càng cao, hạn mức của nó càng cao. Từng đạo ngân quang lấp lóe trong hư không, phản phất như những tia chớp màu bạc liên tiếp nhau nở rộ trên thiên khung. Theo sau đó là tiếng kêu thảm thiết của bầy chân long. Từng chiếc thân rồng khổng lồ giống như sủi cảo rơi từ trên không trung xuống. Thân thể của Sơn Khôi Kim Tiên cũng bị Tu La tuyệt thứ xuyên qua, lưu quang màu bạc như rồng, kéo lấy thân thể hắn bắn ngược về sau, cuối cùng xuyên thấu qua cơ thể, bộ phận bị xuyên qua nhanh chóng tan biến. Xuất hiện một lỗ hổng lớn. Sơn Khôi Kim Tiên kêu thảm, lớp đá bên ngoài thân thể nhanh chóng bong ra, sau đó một thạch đầu nhân nhỏ hơn xuất hiện trong phiến thiên địa này, tựa hồ là một loại thần thông thay thế nào đó. Nếu không có môn thần thông này, nó đã bị một đâm của Lục Phàm đánh mất mạng. Trong mắt đế tử dịch lóe lên vẻ quyết đoán, bất hủ dị bảo trước mặt bắt đầu thiêu đốt bản nguyên. Thiên địa bàn cờ chấn động kịch liệt. Hỗn độn tiên quang hai màu đen trắng bùng cháy, tản mát ra đạo vận thâm thúy nồng đậm vô cùng. Thiên địa bàn cờ thôi động đến cực hạn. Thần chi nhất thủ. Đế tử dịch đưa tay nắm hắc tử, đột nhiên hạ xuống bàn cờ. Trong chớp mắt, bàn cờ bộc phát ra uy năng ba động mạnh gấp 10 lần. Không gian vạn dặm xung quanh giống như thủy triều vặn vẹo, cuồn cuộn. Lục Phàm trong nháy mắt cảm nhận được vô số lần không gian phong cấm kinh khủng. Đạo thể có thể thiên biến vạn hóa, áp chế hết thảy kia, lần đầu gặp phải lực cản không cách nào khắc phục. Bất luận là đạo thể gì, trước mặt không gian phong trấn đều sẽ bị trấn áp. Đây là sự dung hợp của không gian, nhân quả, đại đạo, địa phong thủy hỏa, toàn phương vị thiên địa trấn áp. Trạng thái cực hạn của thiên địa bàn cờ. Thần chi nhất thủ, giới lực vô hạn. Chính là lúc này. Đế tử dịch phẫn nộ quát. Hai tay Sơn Khôi Kim Tiên bành trướng, bàn tay hóa thành cự chưởng ngưng luyện đến cực điểm, lòng bàn tay cuốn theo một mảnh tinh không. Cấm thuật điềm báo khôi luyện tinh. Sơn Khôi Kim Tiên thừa dịp Lục Phàm bị phong cấm trong nháy mắt, song chưởng hung hăng vỗ vào thân thể Lục Phàm. Tự như cự chưởng chụp chết một con muỗi. Song chưởng đánh lên người thiếu niên. Phản phất có một mảng tinh không lớn nở rộ và hủy diệt trong lòng bàn tay. Lực ép mạnh mẽ muốn nghiền nát ngũ tạng lục phủ của thiếu niên trong nháy mắt. Lục Phàm hoàn toàn tiếp nhận lực trấn áp khó có thể tưởng tượng, cảm giác như bị vô số sao trời va chạm, toàn thân huyết nhục cùng xương cốt đau nhức kịch liệt, nội tạng tức thì bị xung kích đáng sợ xé rách. Mộng Lan Thánh Vương ném ra một kiện bất hủ cấp cấm khí. Cấm khí Vĩnh Hằng Tử Tinh Thương. Lượng lớn năng lượng quang minh ngưng tụ thành một thanh trường thương tinh thể màu trắng, một điểm tử tinh xuất hiện tại mũi thương, lập tức trở thành điểm sáng chói mắt nhất trong biển quang mang. Thân hình Mộng Lan Thánh Vương khẽ động. Nàng tay cầm tử tinh thương tựa như lưu tinh truy nguyệt, trong nháy mắt xé rách từng tầng bình chướng thủy ngân tiên lực. Một thương của nàng đâm trúng vào thân thể còn cứng hơn cả tiên khí kia. Đại lượng quang hoa nở rộ văng khắp nơi. Tựa như va chạm giữa các vì sao. Bất hủ tiên lực tại mũi thương bắn ra, giống như tiên vương trích trần, xuyên thấu hết thảy. Theo tiếng tê minh bén nhọn, da của Lục Phàm rốt cục bị xé rách, một thanh tử sắc quang minh trường thương xuyên thấu qua cơ thể. Dòng máu đỏ sẫm vẩy ra. Con ngươi Lục Phàm co rút kịch liệt, đây là lần đầu tiên hắn bị thương kể từ khi đột phá chân tiên đỉnh phong. Đám thái ất kim tiên xuất thân từ đế cấp thế lực này, nội tình thâm bất khả trắc. Nếu cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn liền có thể tế ra thủ đoạn đối địch không tầm thường. Lực lượng hủy diệt bộc phát trong cơ thể thiếu niên, phản phất muốn đem thương thế của thiếu niên chôn vùi trong nháy mắt. Cùng lúc đó, mi tâm Lục Phàm nở rộ bất hủ tiên quang. Trong cơ thể bộc phát ra một cổ bất hủ tiên lực hoàn toàn khác biệt, gắt gao trấn áp lại thương thế, đồng thời không ngừng va chạm ma diệt với Vĩnh Hằng Tử Tinh Thương, chống lại một đợt hủy diệt này. Sắc mặt Mộng Lan Thánh Vương kịch biến, nàng không nghĩ tới khi tế ra bất hủ cấm khí, thiếu niên trước mặt vẫn có thể ngạnh kháng. Thiếu niên với khuôn mặt thanh tú trước mặt ngẩng đầu, nhếch miệng cười với nàng, hiện tại. Đến phiên ta. Mộng Lan Thánh Vương cảm giác nguy cơ bành trướng đến cực hạn. Tiên lực như thủy ngân mặc sức tàn phá bừa bãi. Thiếu niên bật hết hỏa lực. Một tôn chí cao hư ảnh khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong thiên địa. Tiên lực màu bạc tương dịch giống như vòi rồng, lật tung thiên địa không gian. Song chưởng ngưng luyện một mảnh tinh không của Sơn Khôi Kim Tiên bị thiếu niên tránh thoát, lấy song quyền oanh kích đến vỡ nát. Thân thể Mộng Lan Thánh Vương trong nháy mắt hóa thành một mảnh ánh sáng màu trắng sữa, ý đồ mượn ánh sáng bỏ trốn. Lục Phàm hai mắt trong nháy mắt biến thành lưu ly vạn hoa đồng mộng ảo, huyễn tưởng thần đồng. Không. Ngươi không muốn đi, ngươi là thực thể. Lời nói của Lục Phàm cuốn theo huyễn tưởng lực lượng bành trướng mà ra. Đại thiên hóa đạo thể của hắn phối hợp với huyễn tưởng thần đồng lực lượng bành trướng, giống như đạo chủ hạ đạt dụ lệnh. Mộng Lan Thánh Vương trong nháy mắt hoảng sợ phát hiện, quá trình quang hóa của nàng bị đánh gãy. Ngay sau đó, một nắm đấm cực lớn, kinh thiên động địa, phá nát ngũ hành lục đạo ập tới. Trên mặt ngọc của Mộng Lan Thánh Vương hiện lên vẻ tuyệt vọng. Nắm đấm vô tình ép xuống, đánh nát ngực nàng, vỡ vụn sinh cơ của nàng. Đinh. Mộng Lan Thánh Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ô 10.000. Máu tươi màu trắng sữa vẩy ra đầy trời. Một đời Thánh Vương vẫn lạc. Đệ tử Dịch đang thao túng chiến trường, ngón tay khẽ rung lên, nhưng lại lần nữa hạ xuống một quân trắng. Trong nháy mắt khi quân trắng rơi xuống, bên cạnh Mặc Như Nhan, đột nhiên xuất hiện mười mấy cường giả hư không nhất tộc, ngang nhiên đánh về phía nàng. Lực lượng bàn bạc kinh khủng quét sạch, khiến Mặc Như Nhan hoa dung thất sắc. Đánh lén. Lục Phàm đã mạnh như thế. Vậy thì tập kích cưỡng ép người quan trọng trong lòng hắn, nhiễu loạn đạo tâm của hắn. Mặc Như Nhan đối mặt với mười mấy chân tiên, căn bản bất lực phản kháng. Một tiếng cười băng hàn làm người ta sợ hãi bỗng nhiên truyền đến. Người áo đen vẫn đứng bên cạnh Mặc Như Nhan đột nhiên bộc phát ra sát thế kinh khủng vô biên. Kim tiên sát thế. Thiên địa cuồng bạo. Thân thể mười mấy chân tiên hư không nhất tộc đột nhiên bị sát thế kinh khủng quét trúng, thân hình trì trệ. Một đầu phượng hoàng đen nhánh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Mặc Như Nhan, hai cánh cuốn theo ngọn lửa hủy diệt quét ngang, mười mấy chân tiên đều bị phượng hoàng cánh chim một kích quét trúng, chặn ngang cắt đứt. Thân thể bị đánh thành hai nửa còn quỷ dị tự bốc cháy. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết của chân tiên hư không nhất tộc vang lên liên hồi, rất nhanh hóa thành than cốc. Muốn giết nữ nhân đại nhân coi trọng, đã hỏi qua ý kiến của ta chưa? Thanh âm cô hàng lại kiêu ngạo vang lên. Mặc Như Nhan nhìn hắc hỏa phượng hoàng phía sau, lại lần nữa chấn kinh. Một kích thuấn sát mười mấy chân tiên. Lục Phàm tùy tiện ném cho nàng một tùy tùng bảo vệ. Kết quả tùy tùng kia cũng là một thái ất kim tiên cường đại kinh khủng. Đệ tử Dịch đang nắm một quân cờ, da mặt hơi co quắp. Hắn phát hiện, quân cờ trong bàn cờ của hắn đã chẳng còn lại bao nhiêu. Đệ tử Dịch phát hiện Lục Phàm trước mặt, so với hắn tưởng tượng còn khó chơi hơn cả trăm lần. Tu La tuyệt thứ hóa thành ngân quang đoạt mệnh, trong nháy mắt lại chém giết mười mấy tên chân tiên đến từ vô lượng quan giới. Không chỉ có ba vị thái ất kim tiên vẫn lạc, mà hơn trăm tên chân tiên hiện tại cũng đã hao tổn hơn phân nửa. Lục Phàm rút cây tử sắc quang thương cắm ngược ở ngực ra, trên thân lỗ máu thô to, ngân cây đồ đằng của đại thiên hóa đạo thể lấp lánh, huyết nhục ngưng tụ, nhanh chóng khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Thương thế do bất hủ cấp cấm khí tạo thành, đều có thể nhanh chóng hồi phục. Không được, chúng ta không thắng nổi hắn. Chạy mau. Để tiên vương của tộc ta tới. Sơn Khôi Kim Tiên giờ phút này hoảng sợ đã đạt đến cực hạn. Hắn đã bước vào thái ất kim tiên cảnh, không chỉ trường sinh cửu thị, còn có thể trở thành bá chủ một phương tinh vực, không đáng liều mạng tại nơi quỷ quái này. Trở về tinh vực của hắn xưng vương xưng bá không tốt sao? Sơn Khôi Kim Tiên lúc này, thân hình đã lui nhanh. Thế nhưng, Lục Phàm lại không có ý định buông tha nó. Lục Phàm tay nắm lấy bất hủ cấm khí dư huy, trường thương tự tin lấp lóe, dưới sự gia trì của tiên lực như thủy ngân, chư thiên vạn đạo cùng nhau chấn động, cuốn giao ra một thanh bất hủ sát thương có thể áp chế hết thảy. Lục Phàm bắn một phát về phía Sơn Khôi Kim Tiên đang bỏ chạy. Một thương này bắn ra tiên quang so với sao trời còn óng ánh hơn, dưới sự gia trì của đại thiên hóa đạo tiên lực của Lục Phàm, bất hủ sát thương có thể tiến hành không gian thuấn di, nhân quả khóa chặt, lục đạo phá diệt các loại đặc tính, rõ ràng uy năng đã cắt giảm hơn phân nửa, nhưng dưới sự gia trì của Lục Phàm lại trở nên càng thêm kinh khủng. Sơn Khôi Kim Tiên đang bỏ chạy hoảng sợ móc ra phòng ngự tiên khí. Kết quả sát thương lóe lên, trực tiếp xuyên qua tiên khí phòng ngự, đâm thẳng ngực Sơn Khôi Kim Tiên. Một viên tử tinh chói mắt phản phất nở rộ trên ngực Sơn Khôi Kim Tiên. tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thiên địa. Đinh. Sơn Khôi Kim Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, ký chủ đạt được vĩnh hằng chi thạch. Bất hủ cấp lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt ma diệt sinh cơ của Sơn Khôi Kim Tiên. Uy năng của bất hủ cấp cấm khí, kinh khủng đến vậy. Theo cấm khí vỡ vụn biến mất. Chỉ còn một đống đá vụn mất đi sức sống, rơi xuống mặt đất. Giống như núi lớn nặng nề, đè lên trong lòng những cường giả may mắn còn sống sót. Bọn hắn giờ phút này thật sự đã tê rần. Vốn tưởng rằng lần hành động này chỉ là bắt một tiểu thí hài mang trọng bảo. Ai ngờ, đây nào phải tiểu thí hài, đây là cá mập lớn ẩn sâu trong biển. Mở miệng một tiếng tiên nhân A, độ nguy hiểm của nhiệm vụ này vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Tu La tuyệt thứ xuyên thấu hư không, tiếp tục thu gặt sinh cơ của cường giả cấp chân tiên. Cường giả cấp chân tiên ở trước mặt hắn, chẳng khác nào đưa đầu người, đến bao nhiêu hắn liền có thể giết bấy nhiêu. Mà công kích của đám cường giả này, ngay cả bình chướng đại thiên hóa đạo tiên lực của hắn cũng không phá nổi, hoàn toàn không tạo được uy hiếp, chỉ có thể mặc hắn chém giết. Rất nhanh, tất cả chân tiên đều bị Lục Phàm đánh chết. Trên chiến trường, máu chảy thành sông. Lục Phàm từng bước đi về phía Đế Tử Dịch. Đế Tử Dịch cầm quân cờ trong tay, chậm chạp không hạ xuống, tựa hồ đang suy tư điều gì đó. Đám phế vật kia đều chết sạch, người còn không xuất thủ. Lục Phàm nhìn về phía thiếu niên thanh tú đang xếp bằng trong hư không. Thiếu niên trước mặt lưu loát, có chút dơ lên, hình như có chút kinh ngạc, sao ngươi biết ta không có xuất thủ? Lục Phàm cười, hắn có thể cảm giác được, trên người hắn từ đầu đến cuối quanh quẩn một loại uy hiếp. Vô luận giết bao nhiêu chân tiên, diệt bao nhiêu thái ất kim tiên, cổ uy hiếp này từ đầu đến cuối vẫn tồn tại, thậm chí còn mãnh liệt hơn mấy phần, như vậy rất rõ ràng, uy hiếp chỉ có thể đến từ Đế Tử Dịch trước mặt. Đế Tử Dịch trong lần chiến đấu này, mặc dù cũng xuất thủ, hơn nữa còn mang đến cho hắn phiền toái không nhỏ, nhưng loại xuất thủ này, tin tưởng còn chưa phải nội tình chân chính của Đế Tử Dịch. Thiếu niên xếp bằng trong hư không, đôi mắt nheo lại, lặng lặng quan sát Lục Phàm. Hắn phát hiện hắn có chút nhìn không thấu thiếu niên đang ở đầu sóng ngọn gió này. Có ý tứ. Thật rất có ý tứ. Nên nói không nói, kẻ mang tuyệt điên đại cơ duyên, quả nhiên không có kẻ nào đơn giản. Đế Tử Dịch rốt cục đem quân cờ đặt vào trong bàn cờ. Quân cờ đầu tiên. Không gió cũng không sóng. Ban đầu ta quả thật có ý để bọn hắn thăm dò ngươi, nếu có thể thuận tay bắt ngươi, ta cũng không ngại chia cho bọn hắn chút công lao. Nhưng nếu ngươi quá cường đại, diệt sạch bọn hắn. Đế Tử Dịch nở nụ cười đầy ẩn ý với Lục Phàm. Ta cũng không ngại, tự tay bắt ngươi, độc chiếm công lao. Lại một quân cờ đen rơi vào bàn cờ. Lần này, thiên khung biến thành màu đen thuần túy. Đen thâm thúy. Đen không thấy đấy. Đế Tử Dịch lại nhặt lên một quân cờ trắng, đang muốn hạ xuống. Trước mặt, chẳng biết từ lúc nào, Lục Phàm đã xuất hiện trước mặt Đế Tử Dịch. Khí thế kinh khủng bộc phát, phản phất như vạn cổ vạn giới đạo chủ đích thân tới. Hạ cái rắm. Lục Phàm một cước đá vào bàn cờ. Lực lượng cuồng bạo kinh khủng đổ xuống. Toàn bộ bàn cờ đều bị thiếu niên một cước hất tung, vô số quân trắng đen vẫy xuống hư không. Hắn tới để lật tung bàn cờ. Đế Tử Dịch mang trên mặt mấy phần kinh ngạc, ngay sau đó mặt liền trầm xuống. Quả đấm to lớn của Lục Phàm đã đánh về phía mặt Đế Tử Dịch. Đế ảnh khổng lồ chí cao hiển hiện trong thiên địa. Quyền thế kinh khủng có thể nghiền nát sinh cơ của một thái ất kim tiên trong nháy mắt. Một quyền này giống như đại đế đáng kinh ngạc rơi xuống từ cửu thiên. Đế Tử Dịch nhìn nắm đấm đang rơi xuống, hai mắt trầm tĩnh. Người cũng xứng kinh đế. Hư không đế huyết trong cơ thể hắn xúc động thiêu đốt. Một đế ảnh chí cao vô thượng cũng hiển hóa sau lưng Đế Tử Dịch. Khí thế thuần túy bá đạo chí cao, giống như chân chính hư không chí tôn lâm không, vỗ một chưởng về phía nắm đấm, chưởng kình rơi xuống trong nháy mắt, lực lượng hư không trong phạm vi vạn dặm đều ngưng tụ thành một điểm, vỡ vụn một giới. Nắm đấm và chưởng kình va chạm. Hai đế ảnh đều chấn động kịch liệt. Mà dưới ánh mắt khiếp sợ của Đế Tử Dịch, trong nắm đấm của Lục Phàm, ngoại trừ vô thượng đế uy, còn có đạo chủ áp chế hóa luyện vạn đạo. Hư không đế ảnh sau lưng Đế Tử Dịch vậy mà dẫn đầu vỡ vụn. Nắm đấm kia phá nát hư không một chưởng, mang theo dư uy cường hoành kinh động chư đế, rơi vào mặt hắn. Mặt Đế Tử Dịch vặn vẹo cực hạn. Lực lượng kinh khủng tồi khô lạp hủ, tựa hồ muốn đánh tan thân thể hắn trong nháy mắt. Không gian bốn phía vỡ nát chôn vùi, hỗn độn tứ ngược. Đế Tử Dịch phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bắn ngược về phía sau. Nắm đấm của lão tự chính là có thể kinh đế. Sao? Ngươi không phục? Lục Phàm cười to, nhanh chân đạp mạnh, lại lần nữa lao thẳng về phía Đế Tử Dịch. Đế Tử Dịch giữa không trung, nắm lấy hư không. Hắc tử và quân trắng tản mát trong hư không, đúng là cấu kết lẫn nhau, tạo thành hư không sát trận. Quân trắng chủ vây khốn, hắc tử chủ giết. Từng đạo hư không đạo quang đen trắng đang xen, đúng là cầm cố thân thể Lục Phàm. Hắc ám hư không sát phạt không ngừng rơi vào trên thân Lục Phàm, đánh cho Lục Phàm da tróc thịt bong. Mặt Đế Tử Dịch sưng đỏ, sát cơ trong mắt ngưng luyện đến cực hạn, để huyết trong cơ thể bỗng nhiên sôi trào, bộc phát ra kim tiên đại thế còn kinh khủng hơn cả kim tiên đỉnh phong, chư thiên hư không phản phất đều nghe theo hiệu lệnh của hắn. Thân thể hắn lấp lóe, vượt qua vô tận không gian, rời sau lưng Lục Phàm. Trước người Lục Phàm đã sớm bị đánh trúng một quyền. Nắm đấm gần sóng chấn động mấy vạn dặm không gian, quyền kinh kinh khủng có thể xuyên qua một giới. Những nơi Đế Tử Dịch đi qua, đại địa kéo dài mấy ngàn dặm trong nháy mắt chôn vùi thành hư vô. Ngực Lục Phàm xuất hiện một quyền ấn lõm vào cực lớn. Lục Phàm cảm giác mình phản phất như đang đối mặt với một đại đế, nắm đấm ẩn chứa uy năng không nói đạo lý xuyên thấu trùng điệp phòng ngự của hắn, thậm chí xé rách nội tạng của hắn. Máu tươi đỏ thắm chảy ra từ khóe miệng Lục Phàm. Đế Tử Dịch đứng sau lưng Lục Phàm, nắm chặt nắm đấm, tựa hồ đang thích ứng với lực lượng của mình. Thật, đều tại ngươi quá mạnh. Nếu không ta thật không muốn sử dụng cổ lực lượng này. Dù sao, đế huyết lực lượng quá mức cường đại, sẽ khiến ta sinh ra cảm giác ỷ lại, sẽ khiến đạo tâm của ta lệch lạc, như thế ta sẽ rất khó đột phá cảnh giới của bậc cha chú. Đế Tử Dịch xoay người, nhìn Lục Phàm bị thương, biểu lộ đạm mạc thản nhiên, có cảm giác ở trên cao nhìn xuống khi được chứng kiến chí cao đỉnh phong. Bất quá, đã ngươi đã khiến ta sử dụng phần lực lượng này, vậy hãy nhấm nháp một chút cảm giác áp bách của đại đế đi. Lời còn chưa dứt, một nắm đấm cực lớn lại lần nữa xuất hiện trước mặt Đế Tử Dịch. Ngươi nói nhiều quá. Lại là một quyền kinh thiên động địa. Đế Tử Dịch lại lần nữa thi triển hư không đế chưởng, nhưng quyền kình vẫn bị nắm đấm của Lục Phàm phá, lại là một quyền đánh cho đế tử miệng mũi phun máu, cả người lăn lộn không ngừng giữa không trung. Nhưng phải công nhận, đế tử rất trâu, đúng là rất nhanh ổn định thân hình, lại lần nữa đánh về phía Lục Phàm. Lục Phàm cười, một thân đại thiên hóa đạo thể bộc phát ra ngân tương tiên lực ngập trời, hóa đạo ngàn vạn. Đối thủ này, trên Hắc Xà Tinh, một khu vực đã hóa thành cấm địa tuyệt đối. Trong phương trời này, có một đạo tàn ảnh hư không không ngừng va chạm kịch liệt với tàn ảnh màu bạc, mỗi lần va chạm đều tạo ra dư chấn đủ để thôn tính một vị kim tiên vô thượng. Đế Tử Dịch đã vận dụng toàn bộ đế huyết trong cơ thể, ở trạng thái này, ngay cả cường giả đỉnh cao kim tiên hắn cũng có thể áp đảo, nhưng trước mặt thiếu niên chỉ mới ở cấp bậc chân tiên đỉnh phong này, hắn lại liên tục gặp khó khăn. Điều này tuyệt đối không thể. Càng chiến đấu, Đế Tử Dịch càng không thể tin được. Trong từ điển nhân sinh của hắn, chỉ có vượt cấp chiến đấu, chưa từng có kinh nghiệm bị vượt cấp chiến đấu. Mà bây giờ thiếu niên này không chỉ vượt cấp chiến đấu, mà còn vượt qua cả một đại cảnh giới. Chuyện này sao có thể? Đế Tử Dịch dốc toàn lực, thi triển từng đạo hư không đạo thuật. Nhưng Lục Phàm luôn có những thủ đoạn tương ứng để ứng phó, tương dịch màu bạc ẩn chứa tiên lực nồng đậm, có thể biến thành bất kỳ nghịch thiên đạo thể nào, chống đỡ các hư không đạo thuật tầng tầng lớp lớp của Đế Tử Dịch. Gia hỏa này đạo thể không thích hợp. Ban đầu Đế Tử Dịch chỉ biết từ thông tin rằng Lục Phàm sở hữu vài loại nghịch thiên đạo thể. Nhưng giao phong rồi mới phát hiện Lục Phàm có thể là bất kỳ nghịch thiên đạo thể nào, đồng thời uy năng đạo thể đều cường đại vượt mức bình thường, hơn nữa đối với tất cả đạo pháp đều có một loại áp chế thiên nhiên. Phản phất như sự nhìn xuống từ chiều không gian cao hơn. Đế Tử Dịch đột nhiên như nghĩ đến điều gì, đồng tử co rút, vẻ chấn động trên mặt càng sâu. Không phải là trong truyền thuyết, thiên cổ duy nhất đại thiên hóa đạo thể đó chứ? Chính vào giờ phút này, Lục Phàm với tư thế thiên bằng bay lên như diều gặp gió, thoát khỏi hư không vặn vẹo của Đế Tử Dịch. Phía sau hắn, tiên thụ màu bạc hư ảnh thông thiên triệt địa, ngàn vạn đạo quả cùng lúc chuyển động. Trời cao ngập tràn phi kiếm màu bạc như mưa to trút xuống Đế Tử Dịch. Phía trước, hư không đều bị xé rách thành mảnh vụn. Đại địa bị chôn vùi, tầng tầng lõm xuống. Thể phách cường hoành của Đế Tử Dịch dưới phong bạo ngân kiếm, bị chém ra từng đạo vết máu chói mắt. Đừng coi thường kiếm của Lục Phàm. Thoạt nhìn như công kích toàn phạm vi, nhưng mỗi thanh ngân kiếm đều ngưng tụ phong mang có thể trảm kim tiên. Đế Tử Dịch lại lần nữa bị áp chế. Mưa kiếm tiêu tan. Trên thân Đế Tử Dịch đã chằng chịt vết máu. Uy năng thiên địa bàn cờ cũng bị giới vương đỉnh hoành không xuất thế trấn áp. Từng giọt huyết dịch ẩn chứa đại đế huyết mạch nhỏ xuống mặt đất. Nhưng rất nhanh, huyết dịch lại lơ lửng giữa không trung, dung nhập vào áo choàng màu máu sau lưng Đế Tử Dịch. Trong quá trình chiến đấu, huyết dịch hắn nhỏ xuống đều dung nhập vào áo choàng màu máu. Quá trình kéo dài này cuối cùng đã hoàn thành thuế biến vào giờ khắc này. Một cổ sát khí kinh khủng đến cực điểm bắt đầu lan tràn khắp thiên địa, mang theo lực áp bách của đại đế. Áo choàng sau lưng hắn phản phất sống lại, tùy ý phiêu động trong thiên địa. ẩn ẩn có một tôn phượng hoàng hư ảnh vô thượng hiển hóa sau lưng, hai cánh mở rộng, phía dưới là xương khô ức vạn. Phượng Vũ Đại Đế. Đệ tử dịch lại lần nữa hướng Lục Phàm nơi ở trùng sát mà đi. Trong chớp mắt này, toàn bộ thế giới không gian cũng bắt đầu nóng chảy vì nhiệt độ cực cao. Lục Phàm cảm nhận được cảm giác nóng rực không thể hình dung, đại thiên hóa đạo thụ sinh sôi không ngừng sau lưng cũng trở nên vặn vẹo. Thiếu niên mỉm cười, bình tĩnh nhìn đệ tử dịch với cảm giác áp bách càng thêm mãnh liệt. Không phải chỉ có ngươi mới có đế cấp nội tình. Hắn tâm thần khẽ động, băng hoa giới phất phới rơi xuống. Băng hàn cực hạn phản phất có thể phong tỏa cả thời không. Nóng rực và băng lãnh va chạm, hòa quyện vào nhau trong hư không. Khu vực Lục Phàm lại gió êm sóng lặng. Luân hồi nhãn đồng khổng lồ xuất hiện trên không, bắn ra luân hồi chi quang trí mạng. Đệ tử dịch bị luân hồi đồng quang đánh trúng, phượng hoàng hư ảnh sau lưng rung động kịch liệt. Tiên lực màu bạc quanh thân Lục Phàm bắt đầu dị hóa thành đỏ thẫm, một màu đỏ thẫm thâm thúy, chính là vong ngữ huyết y phiên bản cao cấp, dưới sự gia trì của lục tiên thể, trở nên sát khí ngập trời. Ngươi có phượng vũ áo choàng, ta có vong ngữ huyết y, thiếu niên huyết y nhẹ nhàng, cuồn cuộn ra núi thay biển máu bao trùm một giới. Tay hắn cầm bá vũ kiếm, một kiếm chém về phía đế tử dịch đang lao tới. Ánh kiếm màu đỏ sậm rơi vào phượng hoàng ngập trời. Một đạo liệt nguyên đỏ thẫm vắt ngang thiên khung, vạn dặm liệt địa. Phượng hoàng hư ảnh chấn động kịch liệt, cuối cùng bị kiếm quang thô bạo chém làm hai khúc. Trên thân đế tử dịch xuất hiện một đạo vết kiếm đỏ thẫm, ánh mắt lộ vẻ khó tin cùng sợ hãi, thân thể bị kiếm quang đỏ thẫm vô tình ép xuống đại địa. Đinh. Đế tử dịch huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 20.000. Nơi sâu nhất liệt nguyên. Tâm cảnh đế tử dịch đã chấn động đến tột đỉnh. Hắn ý thức được một sự thật. Hắn bị áp chế. Dù hắn có dùng hết mọi thủ đoạn, cũng vẫn bị Lục Phàm với thủ đoạn phong phú áp chế. Mỗi một đế tử đều kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo này bắt nguồn từ cha chú của bọn hắn, bắt nguồn từ huyết mạch của bọn hắn, bắt nguồn từ việc bọn hắn đã từng nhìn thấy ngọn núi cao bao nhiêu. Nhưng bây giờ, hắn chưa từng nghĩ tới, chính mình lại bị một tu hành giả có cảnh giới thấp hơn nhiều áp chế. Nội tâm kiêu ngạo của đế tử dịch đều bị Lục Phàm dùng thủ đoạn thô bạo đánh nát. Bất quá đạo tâm của hắn cũng không hề dao động, chỉ là sát ý đối với Lục Phàm càng thêm bành trướng. Thế giới này không cho phép tồn tại ngu tất như vậy. Hư không đế huyết trong cơ thể đế tử dịch lại lần nữa bùng cháy. Ống tay áo hắn xoay chuyển, một giọt nước mắt óng ánh sáng long lanh xuất hiện trong hư không. Nước mắt phản chiếu vũ trụ mênh mông, tựa hồ có ức vạn sao trời chớp động bên trong. Trong nháy mắt nước mắt xuất hiện, năng lượng kinh khủng đã khiến cả phiến thiên địa, thậm chí toàn bộ hắc xà tinh chấn động kịch liệt. Lượng lớn không gian cùng vật chất đều sụp đổ về phía nước mắt, quy về hư vô. Vô số cường giả, vô số tu hành đại lão đều tâm thần hoảng sợ, kinh nghi bất định nhìn về phía chiến trường của Lục Phàm và đế tử dịch, phản phất có đại khủng bố nào đó đang sinh sôi ở phương hướng kia. Đã xảy ra chuyện gì? Thật là khủng khiếp ba động, cổ khí thế chí cao vô thượng này, chẳng lẽ là đại đế đích thân tới? Một cấp cảnh giới. Một cấp cảnh giới. Nhanh. Mau đem bảo cát rời khỏi đây, cái tinh cầu nát này không thể ở lại nữa. Một số cường giả cùng đại lão hoảng hốt bỏ chạy. Nếu có tầm nhìn cao hơn, có thể thấy một khu vực của hắc xà tinh đã triệt để chôn vùi thành hư vô, tạo thành một trạng thái trống rỗng. Đế cấp cấm khí, hư không lệ. Nước mắt tức là vũ trụ. Mọi người đều biết, ngoài đế binh, ngoại vật rất khó gánh chịu chân lý. Nhưng đại đế tự tay sáng tạo cấm khí, rót vào đại đế chân ý, có thể tạo ra ngụy đế cấp cấm khí có khả năng phát huy một tia uy năng đại đế trong thời gian ngắn. Loại cấm khí cấp bậc này mạnh hơn bất hủ cấm khí, nhưng yếu hơn chân chính đế cấp binh khí. Đây đã là cấm khí cường đại nhất mà đế tử dịch có thể lấy ra. Khi giọt hư không lệ này xuất hiện, toàn bộ hắc xà tinh có hủy diệt hay không đều đã nằm trong một ý niệm của đế tử dịch. Đại khủng bố lực lượng trong nháy mắt sụp đổ hết thảy bốn phía, chư thiên vạn đạo đều đang rung rẩy. Thân thể Lục Phàm phát ra cảnh báo, cũng nhảy lên tới cực hạn vào giờ khắc này. Vô cùng nguy hiểm. Đây thậm chí là lực lượng có thể diệt sát tồn tại cấp bậc bất hủ tiên vương. Hắc Phượng Tôn Vương lôi kéo đại hoàng cùng Mặc Như Nhan, vừa lui lại vừa lui, đã sắp rời khỏi tầng khí quyển của tinh cầu này, nhưng cổ ba động kinh khủng kia vẫn dọa nàng sắc mặt trắng bệch. Xong rồi, lần này điện hạ gặp phiền toái. Đệ tử này phóng thích ra cấm khí, sao lại có cảm giác như đang đối mặt với lực lượng đại đế chân chính? Hắc Phượng Tôn Vương vạn phần hoảng sợ thoát khỏi chiến trường. Mà những tu hành giả muốn hóng chuyện, tiếp cận chiến trường. Có không ít bị cuốn vào hư không hải khiếu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, đã bị hư không chi lực xé nát thân thể. Cấm kỵ chiến trường cũng không phải nói đùa. Ngay cả Thái Ức Kim Tiên cũng phải hoảng sợ bỏ chạy. Tiên đài chiến tiên cùng chân tiên muốn tiếp cận chiến trường, hoàn toàn chính là muốn chết. Thật là mỹ diệu lại khiến người ta tuyệt vọng lực lượng. Đế cấp nội tình, đi đối phó một đối thủ chân tiên đỉnh phong, trận chiến này chính là sỉ nhục cả đời ta, nhưng cũng là điểm xuất phát để tộc ta bay lên, chỉ cần có thể giết ngươi, không coi là thiệt thòi. Đế tử Dịch nhìn Huyết Y thiếu niên phía xa, duỗi ngón tay, búng vào hư không lệ. Đi thôi. Hủy diệt hắn. Hư không lệ bỗng nhiên lấp lóe, những nơi nó đi qua, hết thảy đều thuộc về hư không, không có ngoại lệ. Lục Phàm nhìn hư không lệ, giống như đang nhìn một mảnh hư không vũ trụ đang đè xuống hắn. Đạo thể của hắn đã bắt đầu phát ra tiếng rên rỉ. Không có đường lui. Người có đế cấp nội tình. Ta cũng có. Đinh. Ký chủ phát động thể nghiệm thẻ có chút đồ vật. Đây là thể nghiệm thẻ do Hồng Cung chủ bạo kích đạt được. Tuy không nói rõ là cái gì, nhưng đồ vật do đại đế cấp nhân vật bạo kích, há lại sẽ quá kém. Trong nháy mắt Lục Phàm thúc dục thể nghiệm thẻ, huyễn tưởng thần đồng vậy mà chảy ra chí cao bản nguyên cực kỳ thuần túy. Huyễn tưởng vĩ lực trong khoảnh khắc bao phủ một giới. Sông núi biển hồ, nhật nguyệt tinh không, liên miên bất tuyệt thần quốc cùng thành trì, trong hồng hoang hiện lên thần linh cùng tiên nhân, sinh vật huyễn tưởng chỉ tồn tại trong mộng. Huyễn tưởng thần quốc. Huyễn tưởng thần quốc bàn bạc tạo thành một chỉnh thể thống nhất, va chạm một giới. Nó có thế giới tưởng tượng, huyễn tưởng thần linh, huyễn tưởng 3000 đại đạo. Huyễn tưởng thần quốc ẩn chứa vô tận khả năng cùng tiềm lực, chính bởi vì là ảo tưởng ra, cho nên tích chứa lực lượng là vô hạn chí cao, có được vô hạn khả năng. Lục Phàm tâm hữu linh tê, thậm chí trong huyễn tưởng thần quốc, gia trì một đầu tuế nguyệt đại đạo liên miên bất tuyệt, cùng một thân ảnh toàn thân bị thương, siêu siêu vẹo vẹo kiên định tiến lên. Thần quốc có trụ tiên. Đây là lần đầu tiên Lục Phàm lợi dụng một phần nội tình này. Khi hắn ngưng tụ một thân ảnh trên thần quốc, hắn cảm giác toàn bộ thần quốc gần như sắp chống đỡ không nổi, muốn vỡ ra, máu tươi đỏ thẫm tối đen lan tràn trong thần quốc, muốn hủy diệt toàn bộ thế giới. Muốn chơi lớn rồi. Lục Phàm không chút do dự thao túng huyễn tưởng thần quốc va chạm với hư không lệ. Một bên là thần quốc vô hạn khả năng, một bên là hư không lệ ẩn chứa ức vạn sao trời vũ trụ. Khi song phương va chạm, phản phất hai thế giới va chạm nhau, đè ép. Toàn bộ pháp tắc thế giới trong nháy mắt đứt đoạn. Cực hạn lực lượng hủy diệt bành trướng, trong nháy mắt chôn vùi vạn dặm thiên địa. Hắc xà tinh, siêu cấp tu hành đại tinh này, đột nhiên xuất hiện một lỗ đen sâu không thấy đáy, lực lượng hủy diệt lan tràn, xé rách toàn bộ tinh cầu thành hai đoạn. Bất luận là hắc thủy tàn bão cát, hay là vấn đỉnh phòng đấu giá, đều thảm tao tác động đến. Trung tâm va chạm, kia bộc phát cao năng cấp lực lượng, thậm chí bắn ra liên tiếp lỗ đen. Lục Phàm trông thấy thần quốc vỡ vụn, Lục Phàm cũng trông thấy ức vạn sao trời vũ trụ chôn vùi trong hư không lệ. Hư không lệ kinh khủng, giống như một tôn đại đế đích thân tới, xuyên thủng tiên nhân cùng thần linh trong thần quốc, những nơi đi qua, thần quả, kiến trúc cùng sông núi liên tiếp hóa thành bột mịn, quy về hư không. Nhưng chính là một đạo nước mắt đánh đâu thắng đó này. Thân ảnh yếu đuối trên thần quốc chú ý tới, hai ngón tay nắm lấy hư không lệ đang đột kích. Hư không lệ bị bóp vỡ nát. Liền xem như tiên vương ở đây, hư không lệ cũng có thể đem nó chôn vùi. Thế nhưng là, làm huyễn tưởng thần quốc xuất hiện trong nháy mắt, đệ tử Dịch cảm nhận được một luồng chưa từng thấy qua vĩ đại lực lượng. Mà khi một màn kia nhúng máu thân ảnh, tay không bóp nát hư không lệ thời điểm, trên mặt hắn kinh hãi cùng khó có thể lý giải được, nhảy lên tới cực hạn. Đệ tử Dịch căn bản là không có cách tiếp nhận, từ phụ thân hắn Mạc Hư Chí Tôn tự tay tế luyện cấm khí, thế mà đều có thể bị phá ra, cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Đinh. Đệ tử Dịch huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 30.000. Hư không lệ vỡ vụn trong nháy mắt. Một cổ cực hạn hư không bản nguyên đem trong thiên địa tất cả đều kéo vào vĩnh hằng trong hư không. Hắc xà tinh trực tiếp biến mất một khối lớn, giống như trống rỗng thiếu khuyết một cái miệng lớn. Huyễn tưởng thần quốc cùng hư không lệ đều biến mất. Liền ngay cả kia va chạm bộc phát lỗ đen, đều theo hư không vĩnh tán biến mất. Chỉ có hai thân ảnh, vẫn đứng tại một mảnh hỗn độn trong hư không, nhìn lẫn nhau. Hai người đều hoảng hốt đến kinh người. Bất quá hoảng hốt bản ý khác biệt. Đệ tử Dịch là có chút hoài nghi nhân sinh bối rối. Lục Phàm thì là suýt chút nữa chơi thoát nghĩ mà sợ. Trụ tiên cấp cơ duyên, vẫn có thể không cần cũng không cần. Đại đế cấp lực lượng đều khó mà gánh chịu hắn cơ duyên, hắn hiện tại dùng, vẫn là quá lỗ mãng, nếu không phải hư không lệ đủ cường đại, huyễn tưởng thần quốc suýt chút nữa ngay cả bản thân hắn cũng cùng một chỗ phản phệ. Một chiêu này của ngươi, đến tột cùng là cái gì? Đệ tử Dịch căn bản không thể tin được, Lục Phàm vậy mà có thể đem hắn hư không lệ đều hóa giải. Lục Phàm nhếch miệng cười một tiếng, cũng không chính diện trả lời, mà là quanh thân quấn quanh trắng bạc tiên lực, thân thể dung nhập bốn phía hỗn độn, tiếp theo một cái chớp mắt, hỗn độn kịch liệt cuồn cuộn, thiếu niên thân hình dùng tốc độ khó mà tin nổi, xuất hiện trước mặt Đế Tử Dịch, trực tiếp chính là một quyền đánh phía Đế Tử Mặc. Chiêu kia gọi chọc ta phải chết. Đế Tử Dịch bị Lục Phàm một quyền đánh cho thổ huyết bay ngược. Ngay tại Lục Phàm muốn tiếp tục đuổi giết thời điểm, Đế Tử Dịch đã lấy lại tinh thần, đồng thời bắt đầu ngang nhiên phản kích. Đế huyết sôi trào thiêu đốt. Đế Tử Dịch thân hình tại trong hỗn độn nhanh chóng chớp động, bộc phát chí tôn cường hoành vĩ lực. Nắm đấm đối nắm đấm. Hai thân ảnh tại vô tận trong hỗn độn kịch liệt chém giết liều mạng. Song phương chiến đấu tiến vào nhất nguyên thủy trạng thái. Bởi vì Đế Tử Dịch cưỡng ép thôi động hư không lệ, hao phí quá nhiều huyết mạch bản nguyên. Bây giờ song phương đạo thể bắt đầu xuất hiện chênh lệch rõ ràng. Lục Phàm đại thiên hóa đạo thể, căn bản không có bất luận cái gì nhược điểm, đồng thời càng chiến càng mạnh. Đế Tử Dịch tại Phượng Vũ đại đế áo choàng gia trì lên, cũng hoàn toàn chính xác càng đổ máu càng mạnh, vẫn như cũ có thể cùng Lục Phàm liều mạng, nhưng cảm giác sinh mệnh trôi qua lại là bắt đầu xuất hiện. Cứ tiếp tục huyết chiến thế này, Đế Tử Dịch thua không nghi ngờ. Hiện tại Đế Tử Dịch đạo khu bên trên đã xuất hiện từng đạo tinh mịn vết trạng. Lục Phàm đạo thể tự nhiên cũng bị Đế Tử Dịch đánh vỡ qua, nhưng tại đại thiên hóa đạo thụ tẩm bổ dưới, thương thế của hắn lại có thể trong nháy mắt khép lại, đồng thời càng chiến càng mạnh. Chỉ cần không phải lập tức chết bất đắc kỳ tử, Lục Phàm liền có thể từ địa ngục leo ra, tiếp tục chiến đấu. Đế Tử Dịch trên người huyết dịch càng ngày càng nhiều, hắn khí thế cũng càng ngày càng uể oải. Lục Phàm từ đầu đến cuối chuẩn bị một tay Hoang Tiên Đế Tháp, vì chính là phòng ngừa Đế Tử Dịch chạy trốn. Nhưng để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Đế Tử Dịch trong từ điển, tự hồ không có chạy trốn tuyển hạng. Đế Tử Dịch coi như chiến đấu đến loại trình độ này, vẫn nghĩ đến như thế nào phản sát Lục Phàm. Đế thuật côn phệ. Đế Tử Dịch đột nhiên hai tay hợp lại. Khổng lồ hư không miệng rộng đột nhiên xuất hiện tại Lục Phàm bốn phía, liếc nhà liếc nhít bén nhọn răng xuyên thấu một giới, đem giới này phong tỏa, sau đó một ngụm ngay cả người mang giới cùng nhau nuốt vào khăn khít hư không bên trong. Đế ảnh cửu chuyển, phá giới. Một đạo mang theo siêu thoát chân ý kiếm quang hiện lên. Hư không miệng rộng tính cả nội bộ thế giới đều bị cái này một đạo kiếm quang chém thành hai nửa. Lục Phàm chân đạp tứ ngược hư không loạn lưu đi ra, một đạo tu la tuyệt thứ đã từ một cái xảo trá góc độ xuyên thấu Đế Tử Dịch bên eo, mang theo một mảnh tơ máu. Đế Tử Dịch khuôn mặt vặn vẹo, bỗng nhiên lại ném ra ngoài vài kiện bất hủ cấm khí. Nhưng Hoang Tiên Đế Tháp dẫn đầu xuất hiện, cũng lấy nhau ngàn tỷ lớp thanh đồng đạo quang ép rơi, dẫn đầu đem cấm khí trấn áp. Tu la tuyệt thứ cuốn ra một cái đường cong, bắn về phía Đế Tử Dịch trái tim. Đế Tử Dịch một tay mở ra, tay không đón đỡ tu la tuyệt thứ phong mang, mặc cho hắn xuyên qua bàn tay, năm ngón tay thu nạp nắm chặt, đem tu la tuyệt thứ gắt gao trói buộc tại năm ngón tay bên trong. Có thể Lục Phàm đã dẫn theo Bá Vũ kiếm đi vào trước mặt hắn, thô to lưỡi kiếm không chút do dự đâm vào lồng ngực của hắn, một đường tại trong hỗn độn xuyên qua, bạo liệt kiếm khí đem hỗn độn hải đều chém thành hai khúc. Đế Tử Dịch không ngừng chảy máu, khí thế càng thêm trở nên uể oải. Ta thật bất ngờ, người thế mà không trốn. Lục Phàm nhìn xem trước mặt bại cục đã định Đế Tử Dịch, trong thần sắc mang theo vài phần kinh ngạc. Đế Tử Dịch cười ha hả, vì sao phải trốn, bất quá chết một lần mà thôi. Hắn đột nhiên oanh ra một quyền, đem Lục Phàm xương ngực đánh nứt. Lục Phàm trở tay trọng kiếm quét ngang, cơ hồ đem hắn một nửa thân thể gọt đi. Đế Tử Dịch huy sái máu tươi tại Phượng Vũ trong áo choàng, bộc phát ra càng khủng bố hơn sát thế. Có thể Lục Phàm căn bản không sợ cổ này sát thế, một thức vong ngữ huyết ảnh, không màng sống chết kiếm quang như vô biên huyết hải đấu đá, đánh tàn Đế Tử Dịch đầy trời sát thế, liền ngay cả mới ngưng tụ mà ra Phượng Vũ hư ảnh đều bị lại lần nữa chém thành hai nửa. Đế Tử Dịch đạo thể lại lần nữa bị gọt đi một đoạn, một đầu cánh tay, một cái chân, thậm chí non nửa bên cạnh đầu lâu đều bị Lục Phàm cho trảm diệt, đối phương sinh cơ cũng biến thành uể oải đến cực điểm. Thế nhưng là Đế Tử Dịch ánh mắt bên trong vẫn có lấy chiến ý điên cuồng, thừa dịp Lục Phàm xuất kiếm trong nháy mắt, mặt khác một chưởng kết xuất đế ấn, hướng Lục Phàm ngực đánh tới. Huyết nhục vẩy ra. Lục Phàm trái tim đều bị cổ này bá đạo hư không lực lượng cho đánh nát. Hắn cắn chặt hàm răng, lưỡi kiếm lại lần nữa quét ngang, chém trúng Đế Tử Dịch đầu lâu. Đế Tử Dịch đồng dạng một quyền đánh về phía Lục Phàm đầu lâu. Lục Phàm mi tâm có bất hủ ấn ra hiện, bất hủ tiên quang ngưng luyện ra tầng tầng hàng rào. Nhưng hàng rào lại bị Đế Tử Dịch nắm đấm tầng tầng xuyên thấu. Đây là Đế Tử Dịch dốc hết lực lượng một quyền. Đế Tử Dịch trong mắt sát cơ lộ ra, thể nội hư không huyết mạch, sau lưng đại đế áo choàng đều cực điểm thiêu đốt. Một quyền này, dung luyện hắn suốt đời chi đạo học, tất cả lực lượng đều tập trung vào một điểm. Rõ ràng đã là cùng đồ mạc lộ, nhưng một quyền này đúng là cho Lục Phàm một loại hải hùng khiếp vía cảm giác. Một mực dương cung mà không phát Hoang Tiên Đế Tháp cuối cùng từ mi tâm bị ép ra. Quyền kình rơi xuống, Hoàng Tiên Đế Tháp chấn động kịch liệt. Tích xúc thật lâu lực lượng Hoàng Tiên Đế Tháp, vậy mà đều bị một quyền đánh bay. Đệ tử dịch cực điểm hết thảy thăng hoa nắm đấm, dư uy rơi trên trán Lục Phàm, trong nháy mắt đem Lục Phàm đầu lâu đều đánh cho nhão nhoẹt, liền ngay cả đầu lâu nội bộ thần hồn đều trong nháy mắt đánh rách tả tơi. Nếu không phải Lục Phàm có bất diệt thần hồn chèo chống, vẹn vẹn một quyền này liền có thể đem hắn thần hồn đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Lục Phàm bá vũ kiếm cũng tại cùng thời khắc đó triệt để rơi xuống, xé rách đệ tử dịch cái cổ, chém vỡ xương cốt, một kiếm quét ngang ở giữa, đầu lâu bay lên cao cao, cực hạn hủy diệt kiếm ý cũng đem đối phương sinh cơ triệt để xoắn nát. Từ bỏ hết thảy phòng ngự, chuyên chú vào tiến công đệ tử dịch. Lục Phàm cái này một kiếm muốn giết hắn quá đơn giản. Nhưng Lục Phàm nội tâm rung động, nhưng vẫn không ngừng, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Kém một chút bị cưỡng ép một đổi một. Lục Phàm nhìn xem đầu lâu kia bay lên cao cao đệ tử dịch, ánh mắt phức tạp, vì sao không trốn? Ngay cả đế cấp cấm khí đều móc ra. Hắn không tin, đệ tử dịch không có chạy trốn ác chủ bài. Đệ tử dịch nhìn chằm chằm Lục Phàm, ánh mắt bên trong có kiêu ngạo, cũng có không cam lòng, cuối cùng hóa thành bật cười lớn, ta đối với ngươi vẫn có một tia phần thắng, cho nên vì sao phải trốn? Lục Phàm tâm thần chấn động, lặng lặng mà nhìn xem trước mặt đệ tử, thu hồi kiếm trong tay. Dịch, ngươi được lắm đấy. Đệ tử dịch cười đến càng vui vẻ hơn, ta làm ra tất cả đều là hư không nhất tộc, không sợ, cũng không hối hận. Hôm nay là ngươi cao hơn một bậc, ta thua tâm phục khẩu phục. Nguyện có đời sau lại đánh với ngươi một trận. Nói xong, thiếu niên song đồng ánh sáng nhanh chóng trở nên u ám, cuối cùng sinh cơ như gió tan biến. Hư không nhất tộc đệ tử. Dư âm trận chiến giữa Lục Phàm và đệ tử dịch quét sạch toàn bộ Hắc Xà Tinh. Trung tâm chiến trường, nơi phát ra cổ lực lượng bành trướng kinh khủng kia, ngay cả những tồn tại cấp bậc bất hủ tiên vương cũng phải biến sắc. Thông Thiên Tiên Vương vốn muốn tiến đến hiện trường quan sát, nhưng bởi vì có chấn động khiến hắn tim đập nhanh truyền đến, hắn đành đột ngột dừng lại xúc động đó, chỉ phóng xuất ra bất hủ lực trường, bao phủ tàn bảo các sắp sụp đổ. Bên trong phòng đấu giá vấn đỉnh, Tôn Tiên Vương trấn giữ nơi này cũng đang nhìn về phía trung tâm năng lượng bùng nổ, nội tâm chấn động tột độ. Hắn hiểu rõ một chút nội tình, bởi vậy khi đối mặt với luồng năng lượng tứ ngược quy mô lớn đột nhiên xuất hiện, càng lộ ra vẻ khó tin. Thiếu niên kia lại có thể nhấc lên chiến đấu phong ba kinh khủng đến nhường ấy. Mấy thế lực cao cấp liên thủ vây quét. Giờ khắc này, toàn bộ sao trời đều đang cung cấp huyễn tưởng trị cho thiếu niên trong trận chiến. Lục Phàm có thể cảm giác được, huyễn tưởng trị không ngừng nhảy lên trong đầu. Hắn lấy đi tất cả chiến lợi phẩm phiêu phù trong hư không, mượn nhờ đại thiên hóa đạo thể đặc tính thu liễm tất cả khí thế, thân hình lóe lên, vượt qua vô tận không gian, xuất hiện trước mặt học tỷ. Học tỷ trợn trừng mắt hạnh, nhìn chăm chú thiếu niên trước mặt, biểu lộ ngơ ngác. Lục Phàm, ngươi thắng. Đúng vậy, học tỷ, ta thắng. Thiếu niên trước mặt ánh mắt trong trẻo, tiểu dung nhu hòa. Mặc Như Nhan phải mất một lúc lâu mới có thể tiếp nhận sự thật, thiếu niên trước mặt này đến tột cùng yêu nghiệt đến mức nào. Ngay cả đệ tử của hư không nhất tộc, cường giả đỉnh cao đã có thành tựu, bước vào thái ất kim tiên chi cảnh, thế mà đều bị thiếu niên tu luyện 2 năm rưỡi này chém mất. Thật quá nghịch thiên. Tin tức này nếu truyền vào học cung, không biết sẽ gây nên chấn động đáng sợ đến nhường nào. Hắn tuyệt đối sẽ lập tức trở thành nhân vật truyền thuyết vĩnh viễn được ghi vào sử sách học cung. Học tỷ, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta mau tới đại bản doanh của ta tránh đầu sóng ngọn gió. Cái gì? Ngươi còn có đại bản doanh tại ám ảnh tinh vực? Mặc Như Nhan càng thêm chấn kinh ngạc tột độ nhìn thiếu niên. Thiếu niên nhếch miệng mỉm cười, sau đó liền mang theo học tỷ cùng xuyên toa không gian. Rất nhanh, thân hình của hắn liền xuất hiện tại Tiềm Long Tinh. Lục Phàm đã dựa vào đại thiên hóa đạo thể che giấu triệt để khí tức của mình. Hắn tự tin, cho dù là một tôn bất hủ tiên vương đứng trước mặt, cũng không thể nhận ra thân phận của hắn. Thôn đạo ma tộc, Nguyên Long nhất tộc, Vô Lượng Quan Giới, Hư Không nhất tộc, Thạch Linh nhất tộc, ngũ đại thế lực tiên nhân quân đoàn bị hắn diệt sạch, ngay cả đệ tử dịch thân phận tôn sùng cũng vẫn lạc trong trận chiến này. Lục Phàm cảm thấy, trong khoảng thời gian tiếp theo, ám ảnh tinh vực khẳng định sẽ nghênh đón cơn đại phong bạo trước nay chưa từng có. Tại một tòa cung điện khổng lồ vô cùng, Hắc Long chiếm cứ, rất nhiều sát tiên sừng sững. Mặc Như Nhan phát hiện, mỗi một đạo thân ảnh nơi đây đều tản mát ra khí thế cực độ không dễ trêu chọc. Hơn vạn tiên đài sát tiên, mấy trăm quy nhất chân tiên, thậm chí còn có ít nhất vài tôn thái ất kim tiên. Trận chiến của Lục Phàm vừa kết thúc, liền khẩn cấp triệu tập tất cả thế lực của hắn tới đây. Làm Lục Phàm lôi kéo tay học tỷ, xuất hiện tại ám ảnh thánh điện, trong nháy mắt. Cung nghênh điện chủ đại nhân. Thanh âm sùng kính cùng nhiệt của chúng sát tiên đột nhiên vang vọng khắp nơi. Ngay cả Hắc Long kinh khủng chiếm cứ cung điện đều rơi trên mặt đất, cung kính cúi đầu hành lễ. Đinh. Mặt Như Nhan huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2222. Nội tâm Mặt Như Nhan gào thét. Thật là khí phách. Thật là uy vũ. Người niên đệ này, vậy mà lại thâm tàng bất lộ đến nhường này. Mặt Như Nhan cũng không biết Lục Phàm trong khoảng thời gian này đã trải qua những gì, lại có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế, không chỉ có thực lực nghịch thiên, mà còn có thế lực ngầm với quy mô khổng lồ. Lục Phàm giống như hoàng đế dưới mặt đất, ngồi trên bảo tọa điện chủ. Rõ ràng rất trẻ trung, nhưng cổ uy nghiêm từ trên xuống dưới kia lại khiến mọi người trong lòng sinh ra kính ý. Hắn nhìn về phía đám người, chậm rãi nói, các ngươi thu thập tiên tài tiến độ như thế nào? Vừa dứt lời, chúng cường giả liền tỉnh cả ngủ. Lục Phàm đưa ra giá cả đặc biệt phong phú, coi như ngươi mua được ở ngoại địa, sau đó bán lại, như vậy đều có thể kiếm một món hời, bản thân coi như làm chân chạy, đều có thể kiếm bộn. Điều duy nhất ước thúc bọn họ, chính là tiền trên người không đủ nhiều. Bẩm báo điện chủ, ta có thu hoạch. Bẩm báo điện chủ đại nhân, ta cũng có thu hoạch. Ta có hai gốc A, điện chủ đại nhân. Không chỉ có thái ất kim tiên, một số chân tiên thế mà cũng tìm được tiên tài. Chúng tiên nhau nhau đem nhất phẩm tiên tài trong tay trình lên. Lục Phàm hao tốn 2.000 tỷ, một hơi đem 18 gốc tiên tài bỏ vào trong túi. Số lượng tiên tài trên người hắn, từ 53 gốc, tăng vọt đến 71 gốc. Theo hắn biết, ba đại siêu cấp chợ đen cùng rất nhiều thị trường tàng bảo cát ở ám ảnh tinh vực, cơ bản đều bị hắn quét sạch nhất phẩm tiên tài, mà đây cũng chỉ có 71 gốc mà thôi. Nhất phẩm tiên tài số lượng có hạn, hơn nữa người đạt được cũng rất ít khi bán ra. Muốn tiếp tục thu thập, hoàn toàn chính xác có chút khó khăn. Lục Phàm nhìn hơn 100 mai không gian pháp khí chứa đồ mới thu hoạch, cười đến nở hoa. Hơn 100 thiên nhiên quà tặng A, hơn nữa còn là đế cấp thế lực tiên nhân quân đoàn, tài sản phong phú đến kinh người. Lục Phàm tiêu hao 1.000 tỷ tài sản, chính là từ trong những pháp khí chứa đồ này lấy được. Mà trong 109 tôn chân tiên, có bao nhiêu kiện nhất phẩm tiên tài? Có chừng 11 kiện. Chỉ riêng điều này đã để tổng số nhất phẩm tiên tài của hắn đạt đến 82 gốc. Về phần năm tôn thái ất kim tiên kia, ngao bồng kim tiên trên người có 3 cây. Mộng Lan Thánh Vương tặc nghèo, một kiện đều không có, chỉ có một đống rách rưới tam phẩm tứ phẩm. Sơn Khôi kim tiên khiến hắn kinh hỉ, có chừng 5 cây. Đạo Cửu Ma Thánh kẻ đáng thương này trên người cũng có 2 gốc. Về phần Đế Tử Dịch, tài sản phong phú đến mức khiến hắn có chút hoảng sợ, chỉ riêng trên người hắn, vậy mà lại có 9 cây nhất phẩm tiên tài. Mà lại đều là nhất phẩm tiên tài thích hợp cho hắn tu luyện hư không. Tổng số nhất phẩm tiên tài trên người Lục Phàm, 101 gốc. So với dự đoán 99 gốc ban đầu, còn nhiều hơn 2 gốc. Đủ. Lần này tuyệt đối đủ. Lục Phàm tâm tình thật tốt, lúc này tuyên bố muốn bế quan. Nhưng ngay tại thời điểm hắn tuyên bố bế quan, một cổ chấn động khiến người ta vô cùng tim đập nhanh, xuyên thấu vô số thế giới giáng lâm. Đó là dư ba chiến đấu. Đó là sự hủy diệt và tái sinh của thế giới. Lục Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên ngoại. Ở bên ngoài tất cả không gian, có một chiến trường, đang bùng nổ trận chiến đáng sợ mà hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nổi. Một cái chớp mắt bộc phát này, tựa như siêu tân tinh bộc phát, muốn đem chư thiên sao trời đều cho nổ tung. Lục Phàm nheo hai mắt, cảm thụ được chấn động xuyên thấu vô số không gian truyền đến. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm giác được toàn bộ vũ trụ phản phất đều đang nhường đường cho những lực lượng kia. Đế chiến. Tuyệt đối là đế chiến. Có đại đế đang chiến đấu bên ngoài ám ảnh tinh vực. Lục Phàm nhớ tới chuyện hắn bị rất nhiều đế cấp thế lực mai phục. Trong quá trình đó, bọn hắn có khả năng không thông tri cho đại đế của mình sao? Những đại đế có ý đồ với hắn, tất nhiên đã biết tin tức hắn đang ở ám vực. Như vậy, những đại đế này hiện tại không có giáng lâm ám ảnh tinh vực, tất nhiên là có đại đế khác chặn đường bọn họ, thậm chí vì thế mà bùng nổ một trận đế chiến. Rốt cuộc là vị đại đế nào đang giúp ta? Đôi mắt Lục Phàm chớp động. Đột nhiên lại có mấy cổ ba động truyền đến. Dư uy lực lượng khiến người ta run sợ này, không chỉ có hắn, mà một số thái ất kim tiên và chân tiên có cảm giác nhạy bén đều có thể cảm giác rõ ràng, đồng thời run lẩy bẩy. Trận đế chiến này rất có thể là đại hỗn chiến do nhiều đại đế cùng tham gia. Nếu quả thật có đại đế đột phá phong tỏa, xâm nhập nội vực, liệu có thủ đoạn tra ra vị trí của hắn hay không? Trước khi điều tra là không có mục đích, hiện tại biến thành điều tra có mục tiêu, thủ đoạn ẩn tàng khí thế của hắn, liệu có còn hữu dụng? Trên thực tế, đến nay hắn cũng không biết thực lực chân chính của đại đế mạnh đến mức nào. Đế Tử Dịch thả ra hư không lệ, chỉ có thể miễn cưỡng xem như một kiện ngụy đế khí, nhưng nếu hắn không có chút đồ vật thể nghiệm thẻ, kết quả sẽ thế nào, hắn cũng không dám nghĩ tới. Ngụy Đế khí đã nghịch thiên như thế. Đại Đế nắm giữ chân lý, lại có thể có năng lực thông thiên triệt địa đến mức nào? Đại Đế đều tới. Như vậy, rất nhiều tiên nhân quân đoàn dưới trướng Đại Đế thì sao? Có thể hay không dốc toàn lực, tìm kiếm tung tích của hắn? Gần như có thể đoán được. Ám Ảnh tinh vực tiếp theo sẽ phải đối mặt với đại loạn trước nay chưa từng có. Không thể trốn được nữa. Ánh mắt Lục Phàm chớp động. Lúc này lôi kéo Học Tỷ, Đại Hoàng, Tiểu Hắc, trở về chiến thần đại thế giới. Đi. Hắn phải lập tức đi ngay. Bên ngoài Ám Ảnh tinh vực. Hư không vỡ vụn, đại đạo đứt đoạn nhường bước, vô tận hỗn độn nương theo chí cao ý chí cuồn cuộn kịch liệt. Mấy đạo lực lượng cường hoành, có thể dễ dàng lật tung cả tinh vực, không ngừng cuốn giao ma diệt. Chân lý giao phong, thường kèm theo hủy diệt và tân sinh. Có tồn tại đưa tay sáng tạo phù đồ thế giới, có tồn tại vung kiếm trảm diệt chư thiên lục đạo. Nếu đủ mạnh, từ tinh không nhìn ra xa, có thể thấy khoảng 7-8 tôn đại đế, bên ngoài bóng đen tinh vực, tại một khu vực nào đó, nhấc lên đại chiến kinh khủng. Một cái nhấc tay của hắn nhóm, quần tinh chôn vùi. Một ý niệm của hắn nhóm, tinh hà cuồn cuộn. Từng tôn vô thượng chúa tể đích thân ra trận, chiến đấu mang tính hủy diệt. Không ít tinh vực xung quanh bị ảnh hưởng, vô số hành tinh cùng hàng tinh tịch diệt thành bụi. Hồng, toàn vũ trụ đại đế muốn lấy trụ tiên cơ duyên, ngươi cần gì phải chấp mê bất ngộ, nghịch vũ trụ đại thế mà đi. Một tôn toàn thân tỏa ánh sáng tinh khiết chúa tể, ngưng giọng mở miệng. Ha ha ha. Nghịch vũ trụ đại thế mà đi. Mấy lão già các ngươi, lấy lớn hiếp nhỏ, chẳng biết xấu hổ mà đối với tân sinh học cung chúng ta ra tay, không cần mặt mũi. Học cung chúng ta bảo vệ học sinh của chúng ta thì có gì sai? Các ngươi đã không cần mặt, bản đế còn cần. Hồng cười lạnh phản bác. Lúc này, một thân ảnh xuất hiện bên cạnh Hồng, ánh mắt sắc bén như điện. Đuôi ngựa cao vung lên sau lưng, áo bào đen tu thân, khuôn mặt thanh lãnh như trăng, trong tay thanh trường kiếm trắng bạc, nhuốm đế huyết chói mắt, dọc theo thân kiếm không ngừng nhỏ xuống. Mỗi giọt máu dường như có thể áp sập một thế giới. Nói nhảm với hắn nhóm làm gì? Giết là xong, lần này bản cung tất yếu chém xuống một tôn đại đế. Lời nữ tử xen lẫn sát cơ kinh thiên, khiến mấy thân ảnh cao lớn cách đó không xa chấn động. Bọn này đại đế sừng sững tại vạn giới chi đỉnh đều hiểu, nữ nhân này nói, không phải đùa. Nữ kiếm tiên khí thế như Hồng này, là một phó cung chủ khác của học cung, tuyệt. Đế huyết trên kiếm nàng, không phải đế huyết của nàng, mà là đế huyết của bọn đại đế trước mặt. Chúng ta không cần kiên kỵ hắn, phải biết chư thiên vạn giới, có rất nhiều đồng đạo đứng về phía chúng ta. Thiên minh chúa tể sừng sững tại vô tận hỗn độn, lực lượng ánh sáng tạo thành quang hải vô biên, đại nghĩa lẫm nhiên nói. Lời hắn vừa dứt, trong tinh không vô tận, lại có mấy đạo chân lý khí thế mịt mờ hiển hiện. Ha ha ha! Ngươi làm sao biết, không có đại đế đứng về phía chúng ta? Hồng cười lạnh. Theo khí thế Hồng bộc phát, như phụ họa lực lượng của Hồng, mấy đạo chí cao lực lượng dương cung mà không phát, bắt đầu hiển hiện, khuấy động rất nhiều tinh vực. Sắc mặt thiên minh chúa tể hơi đổi. Lũ già mồm mép. Không nên xem thường quan hệ của học cung. Hồng cung chủ cười to, vung tay, chân lý ít có trải rộng tinh không. Một vòng đại chiến mới bùng nổ. Ám ảnh tinh vực thần bí thâm thúy, ít nhất to bằng mấy trăm tinh vực bình thường, nhưng trong trận chiến đẳng cấp này, vẫn rung rẩy kịch liệt, ám ảnh vật chất bao bọc bên ngoài vặn vẹo cuồn cuộn. Ức vạn sinh linh bên trong kinh hải không thôi. Nơi này trời xanh mây trắng, gió nhẹ trong trời, hoàn toàn yên tĩnh. Lục Phàm đang khoanh chân trong cấm địa võ minh, cảm ngộ trạng thái bản thân. Đại Hoàng nằm bên cạnh, hưng phấn gặm thi thể Lục Phàm thu thập cho nó. Hơn trăm chân tiên, vài thái ất kim tiên, đủ để Đại Hoàng ăn no nê. Lục Phàm còn đặt thi thể đế tử Dịch ở trung tâm thế giới thụ. Thi thể đế tử Dịch không phải thái ất kim tiên bình thường, mà thuộc đế thi. Trên người hắn có đại đế huyết mạch thuần túy nhất, thuộc tầng thứ tối cao, vĩ độ dinh dưỡng tối cao của chư thiên vạn giới. Đặt trong chiến thần đại thế giới, để chiến thần đại thế giới tiêu hóa, không biết có thể làm đại thế giới của hắn lại thăng lên một chiều không gian hay không. Lục Phàm làm xong, liền bế quan. Chỉ có ở chiến thần đại thế giới, hắn mới cảm nhận được yên tĩnh và an toàn đã lâu. Ở thế giới này hắn chúa tể tất cả, trưởng khống tất cả. 101 kiện nhất phẩm tiên tài hiếm có nhất vạn giới, trôi nổi trước mặt Lục Phàm. Chỉ riêng tiên lực ba động mênh mông đã đủ quét sạch toàn thế giới. Đột phá thái ất kim tiên cảnh, có một đoạn cực kỳ trọng yếu, chính là khắc kim. Thái ất kim tiên bình thường cần 3 kiện tam phẩm tiên tài trở lên, liền có cơ hội đột phá. Thái ất kim tiên cao cấp cần 3 kiện nhất phẩm tiên tài, mới có cơ hội đột phá. Thái ất kim tiên đỉnh cấp cần 9 kiện nhất phẩm tiên tài, mới có thể lựa chọn đột phá. Còn lục phàm, 101 kiện nhất phẩm tiên tài. Đại thiên hóa đạo thể của hắn lúc này mới truyền tín hiệu có thể đột phá. Đại thiên hóa đạo thể, đối mặt tiên tài lít nhít chất thành núi nhỏ, phát ra khát vọng rõ ràng. Lục phàm tâm thần khẽ động, lại lấy tiên tài dư từ nhị phẩm đến cửu phẩm ra. Đây là nội tình trong tất cả chiến lợi phẩm của hắn. Tiên lực ba động khủng khiếp như biển gầm, phóng xạ trăm vạn dặm. Tiên tài chất thành núi lớn. Hơn vạn kiện tiên tài chất chồng. Đại thiên hóa đạo thể của Lục phàm không kìm được phóng thích khí thế, tràn đầy cuồng nhiệt và khát vọng. Lục phàm đắc ý cười. Nhóc con, còn không bắt được ngươi. Đợt khắc kim này, đem tiên tài trong chợ đen ám ảnh tinh vực, cùng tiên tài quà tặng của rất nhiều thế lực đỉnh cấp cường giả, không giữ lại chút nào, khác chính là đại kim chưa từng có. Lục phàm bắt đầu vận chuyển ngưng kim bất hủ pháp, lấy tiên lực bao bọc tiên tài trước mặt, tiên tài lít nhít bay lên không, bị công pháp của hắn luyện hóa thành sữa màu vàng kim bản nguyên, sau đó hóa thành từng đạo kim quang dung nhập đạo thể của hắn. Đạo thể của Lục phàm như đầm sâu không đáy, thỏa thích dung nạp từng cây tiên tài bản nguyên. Mỗi tiên thể có năng lực chịu đựng khác nhau. Đây chính là lý do chân tiên cảnh tiên nhân đột phá thái ất kim tiên cảnh cần vật liệu khác nhau. Tiên thể càng mạnh, dung nạp tiên tài bản nguyên càng nhiều, luyện hóa thành kim tiên chi thể càng mạnh, mà bản nguyên ẩn chứa trong tiên tài có thiên địa tạo hóa, thiên địa tạo hóa này cũng sẽ bị luyện hóa vào thể, cuối cùng lột xác thăng hoa thành một loại thế, đó chính là kim tiên đại thế. Từng gốc tiên tài bản nguyên dung nhập thân thể thiếu niên. Lục phàm chỉ cảm thấy tiên thể mênh mông, như động không đáy, bao nhiêu tiên tài đến, hắn không đau không ngứa, chỉ thỏa thích thôn phệ. Thái ức kim tiên khác, thôn phệ vài cộng nhất phẩm tiên tài, thân thể đã sắp nổ tung. Lục phàm hấp thu vài cộng nhất phẩm tiên tài, còn chưa cảm giác được bắt đầu. Hắn không phải người dễ dàng thỏa mãn, tiên tài không đủ nhiều, hắn sẽ chỉ thấy nhạt nhẽo. Lục phàm nhìn tiên tài chất thành núi trước mặt, nụ cười dần trở nên tham lam tà mị. Nhỏ tiên tài, nhìn ta ăn ngươi đây. Từng gốc cực hạn tiên tài dung nhập thân thể của hắn. Sau khi hấp thu hơn 20 gốc nhất phẩm tiên tài, hắn rốt cục có chút cảm giác. Hơn 50 gốc nhất phẩm tiên tài, hắn bắt đầu dần vào giai cảnh. Ta cần càng nhiều. Hai mắt Lục phàm càng thêm nóng bỏng. Tiên tài tiến vào thân thể hắn tốc độ không giảm ngược lại tăng. Lục phàm thể phách bắt đầu chảy xuôi tiên tài bản nguyên nồng đậm, những bản nguyên này có tẩm bổ tráng đại tiên thể lực lượng, có để thân thể lột xác tạo hóa, có ngưng tụ thế tinh hoa cho tiên thể. 60 gốc, 70 gốc, 80 gốc. Từng kiện nhất phẩm tiên tài giá trị vô lượng, mỗi kiện đều có thể nhấc lên gió tanh mưa máu chư thiên vạn giới. Nhưng giờ khắc này, chúng không cần tiền tràn vào trong cơ thể thiếu niên. Đây tương đương dùng toàn bộ tiên tài ám ảnh tinh vực, cung cấp nuôi dưỡng một người. Hoàng thiên không phụ người khắc kim. Máu tươi đỏ thắm trong cơ thể Lục phàm dần chuyển thành dòng máu màu vàng ống. Bách luyện thành kim. Ngay khi ngưng tụ 99 gốc, Lục phàm cảm nhận thân thể bắt đầu phá gông cùng xiềng xích. Thêm nữa. Lục phàm cười to, hút hai gốc nhất phẩm tiên tài còn lại cùng hơn vạn tiên tài vào cơ thể. Một cột sáng màu vàng kim thông thiên triệt địa dội thẳng thiên khung. Một cổ vô thượng thế, bành trướng một giới, tự chí tôn giáng lâm. Thân thể Lục phàm trở nên ống ánh sáng chói, từng mạch máu kim dịch trào lên, hai mắt ẩn chứa ức vạn tinh quang. Kim tiên chi cảnh. Chiến thần đại thế giới, kim quang rập trời, khắp nơi trên đất sinh sen vàng. Trên vòng trời, tiên nhạc tấu vang, đại đạo hòa ca. Vô tận huyền ảo đại thế, khiến ức vạn sinh linh đều sinh lòng muốn quỳ bái. Trong nháy mắt, bọn hắn cơ hồ đều minh bạch, rốt cuộc là người phương nào đã tạo nên kỳ tích. Cửu thỏ chân thần. Là cửu thỏ chân thần đột phá. Không đúng, bây giờ phải gọi là cửu thỏ thần vương. T. Bái kiến thần vương. Bái kiến thần vương đại nhân. Một đạo kim sắc quang trụ khổng lồ, quán thông thiên địa. Tất cả mọi người hướng về phía kim sắc quang trụ quỳ bái. Trong lòng bọn họ, chí cao thần vẫn luôn là Lục phàm. Giờ đây, Lục phàm cũng đã chứng minh cho bọn hắn thấy, chí cao thần mà bọn hắn nhận thức, đích thật chính là Lục phàm. Một cổ vô hình chi thế, có thể lan tràn trăm triệu dặm, bao trùm toàn bộ thế giới. Trung tâm đột phá. Thiếu niên thổ tức như rồng, tâm thần biến hóa, hoàn toàn có thể phóng xạ đến toàn bộ thế giới. Nguyên lai đây chính là kim tiên sao? Chân tiên là ta tức duy nhất, lực lượng của ta tức là chân thực. Kim tiên thì là ta là thế giới duy nhất, thế giới lực lượng cũng là lực lượng của ta có thể cải biến thế giới. Mà cổ lực lượng có thể cải biến thế giới này, được xưng là thế. Lục phàm phát hiện thế của hắn, cùng những người khác dường như không giống nhau. Hắn thế phạm vi rộng hơn, có thể bao trùm toàn bộ thế giới. Mà khi hắn thu liễm thế, nó lại trở nên cực kỳ ngưng tụ, thế mật độ tăng lên, nặng nề ức vạn quân, đủ để đè sập bất kỳ sinh linh nào. Lục Phàm đem tự thân thế tập trung ở trước mặt trong nháy mắt. Không gian trước mặt đột nhiên vặn vẹo xoay tròn, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng vỡ vụn. Cổ thế lực lượng này, vẹn vẹn sinh ra trong nháy mắt đã tạo thành uy năng lớn như vậy. Hắn thậm chí còn chưa dùng lực. Quy nhất là đem rất nhiều vĩ lực quy về một thân, là từ bên ngoài ngưng tụ thành bên trong. Thái ất là đem một thân vĩ lực hướng ra ngoài phóng xạ, là từ trong ra ngoài. Ta thế sở dĩ mạnh như vậy, đó là bởi vì ta hạch tâm thực sự quá mạnh. Lục Phàm ẩn ẩn có minh ngộ. Chân tiên cùng kim tiên, kỳ thực không có quá lớn khác biệt về sinh mệnh chiều không gian. Lục Phàm cảm giác lần thuế biến này, đối với cơ sở cảm giác về thế giới là không sai biệt lắm, nhưng đối với thế giới lực ảnh hưởng lại là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chút khoa trương, hắn hiện tại cảm giác thế giới này đều có chút sợ hắn. Nói một cách đơn giản, người vẫn là người kia. Bất quá từ một đại lão cầm đoạn đao đoạn kiếm, am hiểu trận giáp lá cả cận chiến với vũ khí lạnh, biến thành đại lão vai khiêng súng phóng tên lửa, lưng đeo súng tự động với vũ khí nóng. Nguyên lai một thân vĩ lực quy về một chỗ, có thể cường đại đến loại tình trạng này. Lục Phàm ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nhìn về phía trước mặt thế giới, giữa ngón tay ngưng tụ ra một cái kim sắc quang cầu. Kim tiên đại thế dung nhập quang cầu, tạo ra năng lượng tụ biến cùng thăng hoa, bành trướng tứ ngược, tản mát ra vô tận quang nhiệt, lấn át cả ánh sáng mặt trời, phản phất muốn nóng chảy toàn bộ thế giới. Giữa ngón tay mặt trời. Lục Phàm búng tay, giữa ngón tay mặt trời bắn về phía bầu trời, đốt ra một cái lỗ thủng lớn. Một bên mặt trời đều khẽ rung rẩy. Lục Phàm tiền bối, ngươi thật là dọa người. Thanh Hòa từ không trung phía trên mặt trời đi ra, hai tay chống nạnh, gương mặt trắng bệch. Nàng mượn thế giới này tạo hóa cùng quyền hành, đã bước vào chân thần chi cảnh. Nhưng đối mặt với một pháo giữa ngón tay của Lục Phàm, nàng vẫn là bị dọa sợ đến nhảy ra ngoài. Người có biết hay không, cái một pháo này mà nhắm ngay mặt trời, hậu quả sẽ khó mà lường được nha. Thanh Hòa biểu môi, nửa cầu xin tha thứ nửa quát lớn. Lục Phàm ấy nấy khoát tay, ha ha, không có ý tứ, không có ý tứ. Nhất thời không dừng được lực. Hắn còn cần thời gian để thích ứng với thực lực đột nhiên tăng mạnh. Hắn hiện tại cảm giác chính mình không gì làm không được. Cường đại đến mức có thể treo lên đánh bất kể đối thủ nào. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không dám trở lại ám ảnh tinh vực. Cường đại mặc dù đã cường đại hơn rất nhiều lần. Nhưng đối mặt với đại đế cấp tồn tại, hắn vẫn là không có chút sức lực nào. Thanh Hòa rơi xuống bên cạnh thiếu niên, đưa tay xoa nắng thân thể hắn. Đây chính là thần vương cảnh. Cảm giác cũng không có gì đặc biệt a, Lục Phàm mỉm cười, một tia kim tiên khí thế xuất hiện. Không gian bốn phía chấn động kịch liệt. Thanh Hòa sợ hãi ngồi phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Vừa nãy trong nháy mắt, nàng phản phất nhìn thấy một tôn vô thượng hồng hoang cự thú, nhẹ nhanh múa vuốt, có thể tùy ý chi phối sinh tử của nàng, đó là sự chi phối toàn diện từ nhục thân đến linh hồn. Đây chính là thần vương. Có thể chi phối hết thảy vương giả. Không ít thần tộc đều thích xưng Thái Ất Kim Tiên là thần vương, chúng thần chi vương. Cũng bởi vì Thái Ất Kim Tiên có một loại vương giả uy nghi, có thể chi phối thiên hạ. Thái Ất Kim Tiên, đặt ở một số tinh vực phổ thông, đều có thể trở thành bá chủ một phương. Ai? Đáng tiếc. Lão tử đã đột phá Thái Ất Kim Tiên, thế mà vẫn không thể đi khoe khoang. Lục Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Lục Phàm tiền bối, không biết vì cái gì, từ khi ngươi đột phá thần vương, ta cảm giác rất nhẹ nhàng, có loại phiêu phiêu dục tiên, tựa hồ toàn bộ thế giới đều thanh minh hơn rất nhiều. Thanh Hòa miêu tả cảm nhận của mình. Lục Phàm khẽ vuốt cằm, lấy chí cao thần thân phận cảm thụ thế giới. Quả nhiên, thế giới này quyền hành trở nên cường đại hơn, thiên đạo cũng khỏe mạnh hơn, đồng thời sinh ra thế giới chi thế độc hữu. Ngô! Ta hiện tại đã trưởng thành đến mức có thể ảnh hưởng thế giới rồi sao? Lục Phàm khẽ vuốt cằm. Loại tình huống này, hắn đã từng tìm hiểu qua. Khi hắn còn rất yếu, hắn sở hữu đại thế giới này, rất khó đề cao hạn mức cao nhất của thế giới. Thế nhưng khi hắn đủ cường đại, tu vi đạt được trọng đại đột phá, làm thế giới chi chủ, hắn có thể cùng hạn mức cao nhất của thế giới này cùng cất cao. Ví dụ, hắn trở thành bất hủ tiên vương, thế giới này liền có thể dung nạp bất hủ tiên vương. Nếu hắn trở thành đại đế, thế giới này nói không chừng còn có thể bồi dưỡng thành siêu cấp đại thế giới xuất hiện đại đế. Lục Phàm lại đem lực chú ý tập trung vào thế giới thụ. Thế giới thụ đã ăn thân thể đế tử dịch, đồng thời đang từ từ tiêu hóa phân tích đại đế huyết mạch trên người đế tử dịch, tự chủ cải tiến các loại pháp tắc cùng quy luật của thế giới này. Đây đích xác là một cái thế giới có thể tự mình tiến hóa. Thế giới thành thục hẳn là phải hiểu được chính mình đi tiến hóa. Hấp thu phân tích đại đế huyết mạch đế tử, nói không chừng thật sự có thể khiến thế giới này nâng cao một bước. hiện tại, số lượng chiến thần trong thế giới này đã nhiều hơn. Số lượng chiến thần đã vượt qua thời kỳ diệt thế tai nạn cường thịnh nhất. Thế giới càng ngày càng tốt, hắn lại phải ở cái thế giới này tránh đầu gió, liền đem lực chú ý rơi vào tự thân tu vi. Kim tiên cảnh tu luyện kỳ thật có chút đơn giản, chính là lớn mạnh ngưng luyện chính mình thế. Quá trình này có thể dựa vào tích lũy tháng ngày lắng động, cũng có thể dựa vào thôn phệ ẩn chứa thiên địa tạo hóa bản nguyên. Nói cách khác, thần tài, tiên tài, thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược cũng có thể làm cho kim tiên tu vi tăng trưởng. Kim tiên, kim tiên. Thật chính là khắc kim tiên nhân A loại cảnh giới này, đối với người tu hành nghèo khó quá không hữu hảo. May mắn, hắn rất giàu có. Lục Phàm nhìn xem trong nạp giới lít nhà lít nhít thiên tài địa bảo, lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn phát hiện những bảo vật này, cơ bản đều không phải chính hắn thu thập lấy được, tất cả đều là người khác muốn làm hắn, sau đó bị hắn phản làm, sau đó liền được phong phú chiến lợi phẩm. Bên trong thiên tài địa bảo, thần tài tiên tài, linh đan diệu dược, hắn đều có thể dùng. Bình thường kim tiên tu luyện còn cần rất nhiều bảo vật thuộc tính phù hợp kim tiên vốn có đạo thể thuộc tính. Lục Phàm liền hoàn toàn không cần phân chia. Đại thiên hóa đạo thể, có thể là bất luận cái gì đạo thể, có thể dung nạp hết thảy bản nguyên. Chỉ cần là cái ẩn chứa tạo hóa cùng bản nguyên bảo bối, đều có thể nhét vào trong thân thể hắn. Vạn vật đều là kim. Ngưng kim thì bất hủ. Lục Phàm lấy ngưng kim bất hủ pháp làm hạch tâm, không ngừng đem trước mặt thiên tài địa bảo luyện hóa thành kim sắc bản nguyên, sau đó dung nhập thể nội, không ngừng lắng động kim tiên chi thể khí thế. Tu hành không tuế nguyệt. Thời gian phi tốc trôi qua. Một năm. Hai năm. Hai năm rưỡi. Lục Phàm mở to đôi mắt sáng rực như tinh hải. Hắn một thân khí thế ngưng luyện đến cực hạn. Kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Hắn cố gắng tu hành hai năm rưỡi, rốt cuộc đạt tới cảnh giới kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Thực lực so với thời điểm vừa đột phá kim tiên mạnh hơn rất nhiều. Bất quá, đáng tiếc là toàn bộ tài sản trên người hắn cơ hồ đều đã bị dùng cạn. Trong khoảng thời gian này, ngoài việc cố gắng hấp thu thiên tài địa bảo tu luyện, hắn còn cố gắng dùng các loại tài nguyên tu hành vô dụng đổi lấy các loại tài nguyên tu hành hữu dụng, sau đó tiếp tục nỗ lực hấp thu thiên tài địa bảo tu luyện. Hiện tại trên thân Lục Phàm, ngoại trừ mấy món đế binh, thì không còn bất kỳ bảo vật nào khác. Thiên tài địa bảo không có, công pháp bí tịch không có, cấm khí không có, phù lục không có, đỉnh cấp tiên khí như thiên địa bàn cờ các loại không có, ngay cả siêu phẩm thần đan duy nhất cùng vĩnh hằng chi thạch mới có được cũng không còn. Lục Phàm cơ hồ bán đi tất cả những gì có thể bán, sau đó đổi thành tài nguyên tu hành mà hắn có thể sử dụng. Cứ như vậy, hắn mới khó khăn lắm đột phá được một tiểu cảnh giới, đồng thời miễn cưỡng đạt tới kim tiên trung kỳ đỉnh phong. Mà nếu không phải đế tử dịch pháp khí chứa đồ phong phú, hắn còn chưa chắc có thể đột phá đến trình độ này. Hắc Phượng, vất vả cho ngươi rồi. Lục Phàm lên tiếng với nữ tử bên cạnh. Có thể vì điện chủ đại nhân cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Hắc Phượng Tôn Vương vốn luôn vô cùng kiêu ngạo, giờ phút này lại đứng cạnh thiếu niên với thần sắc, ánh mắt tràn đầy thuận theo cùng nhu hòa, thanh âm thanh tịnh mềm mại, tựa như chim nhỏ nép mình bên người. Trong khoảng thời gian này, Hắc Phượng Tôn Vương thông qua Lục Phàm chứng kiến được rất nhiều điều. Nàng giờ phút này vô cùng chắc chắn, thiếu niên mà nàng đi theo sẽ trở thành một đại nhân vật kinh thiên động địa. Thậm chí có khả năng bước vào chân chính đế cảnh lĩnh vực. Sự chuyển biến tâm tính lần này khiến cho nàng từ chỗ ban đầu không cam lòng, biến thành bộ hạ trung thành nhất hiện tại. Hắc Phượng Tôn Vương kiêu ngạo, trước mặt Lục Phàm, không còn bất kỳ một chút kiêu ngạo nào. Rất nhiều tài nguyên tu hành của Lục Phàm đều do nàng vụng trộm đi thu thập đổi thành. Một thái ất kim tiên vụng trộm làm chuyện loại này, tính an toàn có thể được đảm bảo. Ngoại trừ tiên vương cấp bậc tồn tại, còn ai có thể lưu nàng lại đây? Đương nhiên, khi nàng đi chợ đen đấu giá thiên địa bàn cờ, vẫn là gây ra sóng to gió lớn. Đợt đấu giá kia không chỉ thu về hơn 4 vạn ức giá cao, mà còn dẫn tới một tiên vương cường giả ẩn nấp trong bóng tối ra tay giữ lại, may nhờ Lục Phàm đã để lại cho nàng cải tiến bản ngự giới phù, lúc này mới thoát được. Thái ất kim tiên cảnh điện chủ lại có thể sáng tạo ra phù lục ngay cả tiên vương cũng không giữ lại được, nàng còn cần phải nói gì sao? Đó chẳng phải đã chứng minh sự vĩ đại của điện chủ mà nàng đi theo sao? Tiếp theo ta sẽ thử đột phá kim tiên hậu kỳ, ngươi hãy về ám ảnh thánh điện trước, thu thập một chút tin tức. Lục Phàm nắm một viên hỗn độn thần đan, hư vô cực thần đan, chậm rãi nói. Vâng, điện chủ đại nhân. Hắc Phượng Tôn Vương lại lần nữa hành lễ rồi lui ra. Hư vô cực thần đan là một trong những phá cảnh đan cực kỳ nghịch thiên dành cho kim tiên. Trước đây vốn là đan dược do đế tử dịch chuẩn bị để đột phá gông cùng xiềng xích kim tiên trung kỳ của hắn. Không ngờ tới, đan dược tân tân khổ khổ chuẩn bị, hiện tại lại phải dùng để cho hắn đột phá. Đây cũng là bảo vật siêu đẳng cuối cùng của hắn, vẫn luôn chờ tu vi đạt tới đỉnh phong mới sử dụng. Lục Phàm há miệng, một ngụm nuốt phá cảnh đan vào trong bụng. Đại thiên hóa đạo tiên lực lại lần nữa bao bọc viên đan dược này, nhanh chóng tiêu hóa dược lực của nó. Lại nửa năm trôi qua. Từ khi Lục Phàm bế quan đến khi xuất quan, đã trọn vẹn 3 năm. Hắc Phượng Tôn Vương lại xuất hiện tại chiến thần đại thế giới, lúc này liền như lửa đốt chạy tới chỗ thiếu niên. Nàng nhìn thấy thiếu niên một thân áo trắng phiêu dật, khí chất xuất trần, sau lưng phản phất có một gốc cây màu bạc sừng sững vạn cổ lay động theo gió, ngàn vạn đại đạo đều đi theo hắn. Hắc Phượng Tôn Vương trong lúc nhất thời có chút ngây dại. Tiểu Phượng, ngươi đã về rồi. Lục Phàm trông thấy nữ tử, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện. Đúng vậy, điện chủ đại nhân, ngài. Ngài xuất quan rồi sao? Hắc Phượng Tôn Vương hơi hé đôi môi đỏ, muốn nói lại thôi. Lục Phàm biết nàng muốn hỏi điều gì, liền gật đầu nói, ta hiện tại đã là Kim Tiên hậu kỳ. Nàng thề, nàng đang chứng kiến một kỳ tích. Đây là tu hành đại năng có tốc độ đột phá tu vi kỳ quái nhất mà nàng từng thấy. Cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải trăm năm liền có thể thành tiên vương, vạn năm liền có thể thành đại đế sao? Tương lai sáng lạng a, Hắc Phượng Tôn Vương chỉ nghĩ tới việc bản thân đi theo một tiểu đại đế, liền vô cùng kích động. Có câu nói rất hay. Một người đắc đạo, gà chó cũng thăng thiên. Nếu nàng đi theo một đại đế tương lai, như vậy tương lai nàng làm khai quốc công thần, chẳng phải cũng có thể có được phúc phận của đế cấp thế lực, tương lai đột phá kim tiên hậu kỳ, thậm chí đột phá bất hủ tiên vương cảnh cũng có hy vọng sao? Nếu là đi theo những người khác, nàng còn không dám cam đoan. Nhưng Hắc Phượng Tôn Vương trong lòng hiểu rõ, Lục Phàm là người rất trọng tình cảm. Vô luận là Phép, người hầu đi theo hắn, hay là học tỷ Mặc Như Nhan làm bạn với hắn, hắn đều dốc hết năng lực giúp đỡ, hiện tại nàng dụng tâm phụ tá, tương lai sao có thể không cất cánh đây? Nghĩ tới đây, Hắc Phượng Tôn Vương càng trở nên khăng khăng một mực. Hiện tại tình hình tinh vực bóng đen như thế nào? Lục Phàm dò hỏi. Hắc Phượng Tôn Vương cung kính hành lễ, sau đó lấy ra từng tin tức mới nhất cùng chứng cứ tương ứng. Bàn tay trắng nõn như ngọc của nàng không ngừng lật qua lại hư không, bắn ra từng màn đạo ảnh, tựa như PowerPoint, cho Lục Phàm biết tình hình mới nhất của ám ảnh tinh vực. Trận đế chiến kinh động vạn giới kia đã kết thúc. Kết thúc bằng sự vẫn lạc của Long Hải Đại Đế. Khi hắn vẫn lạc, vũ trụ khóc than, mưa máu trong tinh vực bóng đen ròng rã 3 tháng. Hắc Phượng Tôn Vương bắn ra từng màn đạo ảnh. Lục Phàm tâm cảnh có chút hoảng hốt. Long Hải Đại Đế. Hắn biết, đây là một trong 4 đại đế đã khiêu khích trực diện đồng thời ra tay với bọn hắn. Mạc Hư Chí Tôn, Long Hải Đại Đế, Thiên Minh Chúa Tể cùng Thôn Đạo Ma Đế, hắn đều ghi nhớ trong cuốn sổ nhỏ của mình. Không ngờ còn chưa gặp mặt, đã có một đại đế vẫn lạc. Đại đế là tồn tại chí cao vô thượng, là đại diện cho sự bất tử bất diệt, là đại diện cho điểm cuối của đại đạo, trong suy nghĩ của vô số sinh linh, đại đế chính là sẽ không bao giờ vẫn lạc. Thế nhưng, hiện tại Long Hải Đại Đế đã vẫn diệt. Đây đối với toàn bộ chư thiên vạn giới mà nói đều là một sự kiện lớn. Chính sự vẫn lạc của Long Hải Đại Đế đã đặt dấu chấm hết cho trận đế chiến đáng sợ này. Có lẽ đám đại đế kia đã nhận ra, Lục Phàm ngay cả ảnh nhi còn chưa tìm được, ở chỗ này hy sinh vô ích là không khôn ngoan, chẳng bằng tạm thời ngừng chiến. Có biết ai đã chém Long Hải Đại Đế không? Lục Phàm lại hỏi. Hắc Phượng Tôn Vương gật đầu, nghe nói là một đạo kiếm quang kinh diễm toàn bộ tinh hải. Mà trong trận đế chiến kia, người dùng kiếm lợi hại nhất chính là phó cung chủ của vạn giới đệ nhất học cung, Tuyệt. Tuyệt. Lục Phàm nhìn không được bật cười. Nguyên lai là học cung đại đế ra tay. Hắn rất có cảm giác nở mày nở mặt. Rất tốt, hắn cũng là có chỗ dựa. Hiện tại hắn còn chưa ra tay, chỗ dựa của hắn đã giúp hắn chém một đại đế. Đúng rồi, điện chủ đại nhân, nghe nói rất nhiều đại đế trong trận chiến ấy đã đạt thành một hiệp nghị, đó chính là bọn hắn muốn tìm kiếm hoặc tranh thủ thiếu niên chí tôn Lục Phàm kia, đại đế sẽ không ra tay nữa, mà giao cho các tiên nhân quân đoàn đi làm. Mọi tranh chấp của chư đế liên quan đến việc này cũng sẽ do các tiên nhân quân đoàn xử lý. Nói đến đây, Hắc Phượng Tôn Vương còn có chút cổ quái nhìn về phía thiếu niên. Mặc dù Lục Phàm chưa từng thừa nhận, nhưng nàng cảm thấy nhân vật khiến chư thiên vạn giới điên cuồng và sôi trào kia đang đứng ngay trước mặt nàng. Hắc Phượng Tôn Vương chỉ nghĩ đến chuyện này thôi cũng đủ khiến nàng kích động đến run rẩy toàn thân. Nàng nhận thức được, đây rất có thể là cơ duyên lớn nhất mà đời này nàng gặp được. Nàng nhất định phải nắm chắc lấy, cơ duyên này ngay cả rất nhiều đại đế cũng vì nó mà điên cuồng. Muốn có được cơ duyên của điện chủ đại nhân, không nhất định phải tranh đoạt hay chiếm hữu, mà còn có thể phụ thuộc. Chỉ có chân chính tiếp xúc gần gũi với điện chủ đại nhân, mới có thể nhận thức được điện chủ đại nhân rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào, đáng sợ ra sao. Hắc Phượng Tôn Vương nhìn thiếu niên kia, dung mạo không tính là tuấn mỹ, nhưng lại tự nhiên, càng nhìn càng thấy dễ nhìn, không biết từ lúc nào, trên mặt ngọc của nàng đã xuất hiện một vòng ửng đỏ cuồng nhiệt. Đại đế ngưng chiến. Ha ha. Lục Phàm đối với cái tin đồn này, 100% không tin. Nếu quả thật bị đại đế xác nhận chỗ ở của hắn, tin hay không lúc này liền có một đám đại đế nhảy ra. Bất quá, nếu một đám đại đế ngưng chiến, lui về phía sau màn, ngược lại là không có giống trống khua chiêng tự mình đi tìm kiếm hắn, như vậy đối với việc ẩn giấu thân phận của hắn mà nói, vẫn là có một ít không gian sinh tồn. Đúng rồi, điện chủ đại nhân, dựa theo thống kê không đầy đủ, số tiên nhân quân đoàn tiến vào ám ảnh tinh vực đã có hơn 100 cái. Đồng thời tại rất nhiều nơi đều gây ra chiến loạn, hiện tại các loại náo động đáng sợ quét sạch mỗi một nơi hẻo lánh của ám ảnh tinh vực, khắp nơi đều là chiến sự. Hắc Phượng Tôn Vương lại nói, tiên nhân quân đoàn, thứ đồ chơi này Lục Phàm cũng không sợ. Hiện tại hắn không phải bành trướng, mà là cảm thấy mình thật sự có thực lực cùng Bất Hủ Tiên Vương va chạm. Chỉ cần đại đế không ra, hắn thật đúng là không biết cái gì gọi là sợ hãi. Còn có một chuyện, chính là tìm Long Tinh của chúng ta cũng có việc. Hắc Phượng Tôn Vương đột nhiên nói. Ừm. Chuyện gì? Lục Phàm có chút hứng thú. Hắc Phượng Tôn Vương phất tay, trước mặt đạo ảnh xuất hiện biến ảo. Một thần tộc khổng lồ sừng sững xuất hiện trước mặt. Tìm Long Tinh tam đại siêu cấp thế lực một trong, Thái Ảnh thần tộc. Thần tộc này kỳ thật có điểm đặc sắc. Sau lưng bọn hắn đều có một tôn pháp tướng vô cùng cường đại, như bóng với hình. Rất nhiều pháp tướng so với bản thể còn cường đại hơn. Trong đạo ảnh của Hắc Phượng Tôn Vương, Lục Phàm nhìn thấy một tôn thần chi vô cùng cường đại, hắn có thần chi pháp tướng thông thiên triệt địa, một cước đạp lên tiên triều quy mô hùng vĩ, khiến tiên triều sụp đổ, vô số tiên nhân vẫn lạc, những tiên nhân chưa vẫn lạc cũng đều cúi đầu trước mặt thần chi kia. Lục Phàm nheo mắt, tìm Long Tiên Triều. Đúng. Hắc Phượng Tôn Vương gật đầu, thần sắc ngưng trọng, nói, Thái Ảnh thần tộc xuất hiện một vị Bất Hủ thần tôn. Thì ra là thế. Lục Phàm gật đầu, đại khái hiểu rõ nguyên do. Thái Ảnh thần tộc vốn chính là đại tộc có truyền thừa Bất Hủ, đột nhiên xuất hiện một tôn Bất Hủ thần tôn cũng là chuyện dễ hiểu. Mà Thái Ảnh thần tộc trước đây vốn chính là chủ nhân của Tìm Long Tinh, chỉ là thần tôn vẫn lạc về sau, lúc này mới không thể không nhượng bộ, để Tìm Long Tiên Triều làm lão đại của Tìm Long Tinh. Hiện tại Thái Ảnh thần tộc xuất hiện một tôn thần tôn mới, lại hoàn mỹ kế thừa rất nhiều nội tình Bất Hủ của Thái Ảnh thần tộc, so với những Bất Hủ tiên vương có uy danh lâu năm cũng không kém bao nhiêu. Trong trạng thái này, thần tộc lập tức cảm thấy Tìm Long Tiên Triều chẳng qua chỉ là một đám tép riêu, liền lập tức khởi xướng tiến công Tìm Long Tiên Triều, quyết tâm đoạt lại địa vị bá chủ Tìm Long Tinh. Cho nên, kết quả chính là Thái Ảnh thần tộc một lần nữa xưng bá Tìm Long Tinh. Lục Phàm hỏi. Đúng là như thế. Hắc Phượng Tôn Vương gật đầu, Tìm Long Tiên Triều đã bị đánh bại, đồng thời đối ngoại tuyên bố tôn Thái Ảnh thần tộc làm chủ. Cho nên, hiện tại bọn hắn đem mục tiêu nhắm ngay ám ảnh thánh điện ta. Lục Phàm cười nói. Hắc Phượng Tôn Vương thần sắc ngưng trọng gật đầu, đúng vậy, điện chủ đại nhân, Lâm Miểu thần tôn đã hạ tối hậu thư cho ám ảnh thánh điện chúng ta, hoặc là nâng điện rời khỏi Tìm Long Tinh, hoặc là thần phục dưới trướng Thái Ảnh thần tộc. Lục Phàm nghe xong liền vui vẻ. Vị thần tôn mới này thật là dám nghĩ dám làm đây này. Hoặc là thần phục, hoặc là cút. Trên thực tế, đây là một thái độ cực kỳ hữu hảo của Thái Ảnh thần tộc. Hắc Phượng Tôn Vương dừng một chút, lúc này mới lên tiếng nói, đổi lại thế lực khác, bọn hắn đều là trực tiếp đánh tới, sau đó đánh tới khi nào đối phương chịu phục mới thôi, Tìm Long Tiên Triều chính là có kết cục này. Lục Phàm gật đầu, từ điểm này, liền có thể biết đại khái tính cách của thần tộc này, lúc thế yếu thì sợ hãi rụt rè, trầm mặc không nói, một khi đắc thế, liền sẽ không chút do dự làm tới. Tìm Long Điện chỉ là một phân điện của Ám Ảnh Thánh Điện. Nếu không phải kiên kỵ thực lực tổng thể của Ám Ảnh Thánh Điện, Thái Ảnh thần tộc cũng sẽ không khách khí như vậy, mà phân điện kỳ thật lại là từng cái tương đối độc lập, thần phục với thế lực nào đó, hoặc là bị thế lực nào đó xua đuổi, cũng là chuyện rất bình thường. Như là Hắc Xà Tinh, chẳng phải không có phân điện của Ám Ảnh Thánh Điện sao? Là bởi vì Ám Ảnh Thánh Điện không muốn sao? Rõ ràng không phải. Chỉ là Hắc Thủy Thương Hội quá bá đạo, chiếm tinh thần thế giới kia làm của riêng mà thôi. Hiện tại Thái Ảnh thần tộc muốn làm, không phải liền là muốn chiếm lấy toàn bộ Tìm Long Tinh, trở thành tồn tại nói 102 hay sao? Ý nghĩ quả thật rất tốt. Cũng không nhìn xem ai là điện chủ a, trên mặt Lục Phàm hiện lên một nụ cười khó hiểu. Đi thôi, đã đến lúc xuất quan. Lục Phàm cười tủm tỉm nói. Hắc Phượng Tôn Vương kích động đến mức thân thể mềm mại khẽ run, "Vâng, thần tử đại nhân, đám tạp nham ở ám ảnh tinh vực đã quá lâu chưa từng cảm nhận uy nghi của ngài." Khóe miệng Lục Phàm hơi co giật. Cho dù đám người này đối với thằng Hề có cách lý giải khác biệt, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn vẫn cảm thấy thằng Hề cái danh từ này chính là mắng chửi người. Lục Phàm gào to một tiếng. Đến đây, bá bá. Thân ảnh đại hoàng hóa thành bàn bạc tiên quang xuất hiện. Thân hình của nó lớn hơn một vòng, bởi vì cơm nước không tệ, hiện tại đã là tiên thú chân tiên đỉnh phong, tùy thời có khả năng đột phá thái ất kim tiên. Nhưng bởi vì bá bá thực sự quá nghèo, cấp không nổi nhất phẩm tiên tài, lúc này mới kẹt tại chân tiên đỉnh phong. Có thể cổ tiên uy nồng đậm đến cực điểm kia, vẫn để vô số sinh linh run rẩy. Đi, chúng ta về ám ảnh tinh vực. Được rồi, bá bá, ta đã không thể chờ đợi. Đại hoàng đã sớm muốn ra ngoài tản bộ. Nó tại chiến thần đại thế giới đã ở suốt 3 năm. Ròng rã 3 năm a, kết quả vẫn là chân tiên cảnh. Không cần lục phàm nhiều lời. Đại hoàng đều cảm thấy mình là cái phế vật. 3 năm kỳ hạn đã đến. Ám ảnh tinh vực đã quá lâu chưa từng nghe qua danh hào thằng hề thần tử. Ám ảnh thánh điện, tìm long phân điện. Từng đạo thần quang kinh khủng phóng lên tận trời bên ngoài phân điện. Tạo cho đám cường giả trong phân điện một cảm giác áp bách cực lớn. Nguồn gốc của những thần quang này chính là từng tôn thần chi của thái ảnh thần tộc. Chằng chịt ba động thần lực, cơ hồ đem toàn bộ thế giới này lật tung. Thái ảnh thần tộc vẫn là có chừng mực, bọn hắn cũng không có tiến vào lãnh địa của ám ảnh phân điện, chỉ là đứng yên lặng bên ngoài lãnh địa. Mấy vạn tôn tiên đài chiến thần, 600 tôn chân thần, cùng 12 vị thái ất thần vương cường hoành vô biên, chỉ riêng uy thế do bọn hắn liên hợp lại ngưng tụ mà thành, cũng đủ để dọa đến vô số thế lực tại chỗ đầu hàng. Thái ảnh thần tộc đã chính thức tấn thăng thành cự đầu của ám ảnh tinh vực. Bọn hắn bây giờ dám đứng tại cửa ra vào ám ảnh thánh điện phân điện diễu võ dương ngoai, chính là vì làm cho các thế lực còn lại của tiềm long tinh nhìn. Các ngươi nhìn đi. Chúng ta ngay cả mặt mũi của ám ảnh thánh điện đều có thể không nể. Các ngươi biết hiện tại ai mới là vương của tiềm long tinh rồi chứ? Trước kia thái ảnh thần tộc cùng tiềm long tiên triều giằng co không xong, ám ảnh thánh điện tiềm long phân điện còn có chút tác dụng. Hiện tại tiềm long tiên triều đều đã thần phục, ám ảnh phân điện này tự nhiên cũng không cần thiết tồn tại, đã đến lúc nhổ bỏ cái gai chướng mắt này. Mục đích của thái ảnh thần tộc vẫn rất rõ ràng. Dự định dốc toàn lực, ép ám ảnh phân điện chịu thua. Thức thời một chút, liền thần phục chúng ta hoặc là cút ra ngoài. Không thức thời, liền trực tiếp sang bằng phân điện. Hơn vạn tiên đài sát tinh, hơn 200 tôn chân tiên cùng với 15 tôn thái ất kim tiên của ám ảnh phân điện, cả đám đều trợn mắt nhìn thái ảnh thần tộc ở xa xa. Đối phương đều đã đến chặn cửa. Bọn hắn từ khi nào phải chịu loại sỉ nhục này? 15 vị sát thủ chấp chưởng các phân điện khác đều nghe tin mà tụ tập đến tìm long phân điện, thế nhưng thực lực tổng hợp vẫn không bằng thái ảnh thần tộc, càng đừng đề cập thái ảnh thần tộc bên trong, còn có một tôn lâm miễu thần tôn cao cao tại thượng, cường hoành vô địch. Thời gian không còn nhiều, các ngươi còn chưa quyết định sao? Đối mặt với uy thế vô thượng của thái ảnh thần tộc chúng ta, các ngươi thần phục cũng không đáng xấu hổ. Lâm miễu thần tôn mang mạng che mặt màu lam, dáng người cao gầy, da thịt trắng nõn cuốn quanh từng sợi lụa màu, hai chân thon dài trắng nõn cùng vòng eo tinh tế như rắn nước ẩn hiện, một đôi thần đồng hiển thị rõ uy nghi vô thượng của thần tôn. Bản tôn tại tiềm long tiên triều đã dứt qua một nhóm tiên nhân, không muốn lại tiếp tục tại ám ảnh thánh điện mở ra sát giới. Lâm miễu thần tôn nhàn nhạt mở miệng. Trên thực tế, nếu không phải kiên kỵ thực lực tổng thể của ám ảnh thánh điện, nàng đã sớm phát động hành động đồ diệt, hiện tại chẳng qua là cho song phương một bậc thang mà thôi. Cầm đầu ám ảnh thánh điện là tứ tương dương tôn sắc mặt khó coi, nhưng vẫn đỉnh lấy uy áp kinh khủng, cứng rắn lên tiếng. Tiềm long phân điện chúng ta và thái ảnh thần tộc đã cùng tồn tại nhiều năm như vậy tại tiềm long tinh, lâm miễu thần tôn cần gì phải dồn ép không tha. Coi như thật phải có quyết sách trọng đại, cũng phải chờ điện chủ đại nhân của bọn ta trở lại rồi nói. Ha ha ha, coi như điện chủ các ngươi tới, lại có thể thế nào? Lúc này, Hồng Lân Kim Tiên bên cạnh lâm miễu thần tôn cười lạnh nói, các ngươi vẫn như cũ chỉ có ba cái lựa chọn, hoặc là thần phục, hoặc là cút, hoặc là chết. Chư vị tu hành không dễ, tin tưởng cũng sẽ không lựa chọn con đường chết đâu. Một bên khác, Mộ Cảnh Kim Tiên lắc đầu mở miệng. Hồng Lân Kim Tiên cùng Mộ Cảnh Kim Tiên đều đã từng là cự lão đỉnh cấp tọa trấn tìm long tiên triều, hiện tại bọn hắn đầu nhập vào thái ảnh thần tộc, vẫn như cũ có thể tọa trấn tìm long tiên triều, thay cái thế lực đối với bọn hắn mà nói, không có gì khác biệt. Bọn hắn vẫn cảm thấy chính mình thức thời là thông minh. Mà những tiên nhân lựa chọn tự chiến kia, ngu xuẩn không ai bằng. Lâm Miểu Thần Tôn cho các ngươi một con đường sống, đã là lòng từ bi, bản tọa khuyên các ngươi không nên ở chỗ này không biết tốt xấu. Hồng Lân Kim Tiên ánh mắt sắc bén nói. Lại là một cổ kim tiên đại thế cường hoành bộc phát. Một đám cường giả ám ảnh thánh điện nhao nhao sắc mặt trắng bệch. Hiện tại các kim tiên của thái ảnh thần tộc, tất cả đều lựa chọn phóng thích kim tiên đại thế, mười mấy tôn thái ức kim tiên cộng đồng ngưng tụ kim tiên đại thế kinh khủng cỡ nào, lập tức ép tới một đám sát thủ khó mà hô hấp, có thậm chí muốn quỳ xuống tại chỗ. Lâm Miểu Thần Tôn lạnh lùng nhìn các cường giả trước mặt, căn bản không rõ bọn hắn rốt cuộc đang kiên trì cái gì, chính như Hồng Lân Kim Tiên nói, nàng nguyện ý cho người tu hành trong phân điện một con đường sống, cũng đã là lòng từ bi. Chờ điện chủ bọn hắn. Một cái nho nhỏ điện chủ, lại có thể thay đổi được gì? Trong đám người ám ảnh phân điện bỗng truyền đến thanh âm bạo động cực kỳ cuồng nhiệt. Điện chủ đại nhân trở về. Bái kiến điện chủ đại nhân. Điện chủ đại nhân, chúng ta rốt cuộc cũng đợi được ngài. Vô số cường giả ám ảnh phân điện kích động vạn phần, phản phất lập tức tìm được chủ tâm cốt, có thậm chí đã quỳ xuống tại chỗ. Lâm Miểu Thần Tôn theo từng tia ánh mắt rơi vào cuối cùng. Nơi đó có một thiếu niên áo trắng nhẹ nhàng, đang cưỡi tiên thú khoác minh giáp, chậm rãi đi tới, trên mặt mang theo mấy phần tiếu dung thần bí khó lường. Ai nha nha, nơi này thật là náo nhiệt a, thế nào, còn có nhiều bằng hữu xa lạ như vậy, đến đây cung nghênh bản tọa xuất quan sao? Lục Phàm cưỡi đại hoàng đi vào phía trước Tiềm Long phân điện, nhìn thần chi quân đoàn trùng trùng điệp điệp trước mặt, nụ cười trên mặt đột nhiên trở nên nồng đậm, nói ra, lại làm cho vô số thần chi sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Nhiệt tình của các ngươi, bản tọa cảm nhận được. Thế nhưng là, các ngươi trông thấy bản tọa, vì sao không quỳ? Trông thấy bản tọa. Ám ảnh thánh điện nghe được thiếu niên nói ra câu này, giống như đã từng quen biết. Kích động phấn khởi không kềm chế được. Bọn hắn lúc trước không phục Lục Phàm, nghe được câu này ra sao hắn run sợ. Mà bây giờ, bọn hắn nghe được Lục Phàm nói câu này, lại cảm giác được sao mà rung động đến tâm can. Thái ảnh thần tộc các cường giả, nghe được câu này, cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. À, hắn đang nói cái gì? Hắn muốn để chúng ta quỳ xuống. Ám ảnh thánh điện đợi nửa ngày, kết quả lại là chờ đến một kẻ điên như thế. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để bản tọa quỳ, ta nhổ vào. Thứ không biết sống chết. Có cường giả mộng bức, có cường giả cười nhạo không thôi, có kẻ càng cười lớn tế ra pháp bảo. Thái ảnh thần tộc chư thần nghe cho kỹ, để cái tên gọi là điện chủ này cảm thụ một chút chúng ta thần tộc vô thượng uy nghiêm. Để hắn hiểu được, hắn đến tột cùng là cái thái gì. Thái ảnh thần tộc đại trưởng lão Lâm Thông Thần Vương, giờ lên thông thiên kiếm, cười lớn mở miệng. Lâm Miểu Thần Tôn đồng dạng thất vọng lắc đầu, nàng còn đối với Tiềm Long phân điện chủ ôm lấy một chút chờ mong, không nghĩ tới vừa ra trận tựa như tên hề loè người, biểu hiện được không chịu nổi như thế. Còn không bằng để hắn quỳ sát tại thái ảnh thần tộc kia vô thượng thần uy phía dưới. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Miểu Thần Tôn tố thủ vung lên. Mấy vạn tôn chiến thần, 600 tôn chân thần, đồng thời bộc phát ra thông thiên thần quang. Đồng thời, 12 vị cường hoành vô biên thái ất thần vương, 6 tôn tiên uy ngập trời thái ất kim tiên, đồng thời bộc phát ra kinh khủng vô biên kim tiên đại thế, những cái kia kim tiên đại thế dung hợp được, trực tiếp thô bạo đánh tan ám ảnh thánh điện một đám cường giả tất cả khí thế. Lâm Miểu Thần Tôn bước liên tục nhẹ nhàng đạp mạnh. Bất hủ thần lực bắn ra, khổng lồ bất hủ thần cung hư ảnh hoành ép một giới. Lần này, bất hủ cảnh thần tôn đồng dạng bạo phát ra độc thuộc về hắn khí thế. Đây cũng là thái ảnh thần tộc toàn bộ thực lực, bọn hắn hội tụ mà thành vô cùng vô tận uy áp đấu đá xuống tới, để thế giới này chấn động kịch liệt, hư không bắt đầu xuất hiện đại lượng vết trạng, tự như diệt thế. Ám ảnh thánh điện một đám cường giả, từng cái hai chân như nhũn ra, toàn thân phát run, có kẻ đã nửa quỳ trên mặt đất, khó mà đứng thẳng khởi thân thể, tinh thần của bọn hắn cùng chiến ý, tại cổ này khổng lồ giống như là biển gầm thần lực ba động sau khi xuất hiện, liền bị triệt để đánh tan cùng nuốt sống. Nhìn xem từng cái bị chấn nhiếp ngã trái ngã phải ám ảnh thánh điện cường giả. Lâm Miểu Thần Tôn khóe miệng khẽ nhếch, dường như châm chọc mở miệng nói, Tiềm Long điện chủ, nhìn xem các ngươi hiện tại không chịu nổi dáng vẻ như vậy. Còn muốn để chúng ta quỳ xuống, dựa vào cái gì? Lục Phàm cảm thụ được trước mặt thao thao bất tuyệt lực lượng kinh khủng cuồn cuộn đụng chạm lấy lồng ngực. Hắn bật cười lớn, tốt. Rất tốt, hiện tại ta liền để ngươi biết, đến tột cùng dựa vào cái gì? Lục Phàm nhìn thoáng qua trước mặt thần quang vạn đạo thái ảnh thần tộc trận liệt, chậm rãi hướng phía trước bước ra một bước. Chính là một bước này rơi xuống trong nháy mắt. Tâm thần của mọi người chỗ sâu đều có kinh lôi lóe sáng. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung xung kích, phản phất có một cái trọng chú ý rơi vào từng tôn cường giả tâm thần phía trên, ngay sau đó là để cho người ta hít thở không thông vô cùng kinh khủng cảm giác áp bách. Bọn hắn hải nhiên phát hiện, toàn bộ thế giới cũng không giống nhau, biến thành màu trắng bạc chảy xuôi thế giới. Mà bọn hắn đều biến thành trong thế giới kia đáng thương côn trùng, đã mất đi tất cả lực lượng, chỉ có đối với thế giới thần bí kính sợ. Không động được. Hoàn toàn không động được. Thái ảnh thần tộc một đám thần chi, phát hiện chính mình biến thành chỉ có thể mặc cho người bài bố con rối. Cái này là kim tiên đại thế. Lâm Miểu Thần Tôn trước hết nhất kịp phản ứng, nhìn xem kia bao phủ toàn bộ Tiềm Long tinh đại thế phạm vi, chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường, có cái nào thái ất kim tiên thế năng có kích thước khổng lồ như thế. Toàn bộ Tiềm Long tinh mấy trăm tỷ sinh linh đều tại thiếu niên đại thế phía dưới run lẩy bẩy. Một gốc đại thiên hóa đạo thụ tại thiếu niên sau lưng sừng sững trăm vạn trượng, vô phong chập chờn ở giữa, vạn đạo thần phục, đại đạo kinh hải, hàng ngàn hàng vạn đạo quả uy áp trùng điệp cùng một chỗ, cuối cùng hết thảy chí tôn đạo chủ uy thế, trực tiếp đem trước mặt thái ảnh thần tộc cộng đồng ngưng tụ cảm giác áp bách trực tiếp cưỡng ép xé nát đánh tan. Từ thiếu niên áo trắng trên thân bắn ra già thiên đại thế, tùy ý khuếch trương, kình rời xuống chư thiên tinh thần. Mà thiếu niên áo trắng đối phía trước thần chỉ đột nhiên đưa bàn tay ra, thu. Trong chốc lát, bao phủ toàn bộ thế giới kim tiên đại thế co vào, rơi vào thái ảnh thần tộc phạm vi nhỏ phía trên. Vũ trụ tinh không, chư thiên vĩ lực, phản phất đều trong nháy mắt này bộc phát. Mấy vạn thần chỉ trên người thần quang khoảnh khắc bị màu bạc đại thế chi lực thay thế, tự như toàn bộ vũ trụ đặt ở trên người của bọn hắn, loại kia cảm giác áp bách để tất cả cường giả ý chí ầm vang tán loạn. Lục Phàm lời nói, ẩn chứa chí tôn chí cao ý chí. Theo đất đai vỡ vụn thanh âm. Trước mặt thần chỉ thật giống như gặt lúa mạch, càng không ngừng té xuống đất. Mảng lớn, giống như phun trào thủy triều, vô cùng hùng vĩ. Tiên đài chiến thần tại cổ này đại thế dưới, không có chút nào sức chống cự, có kẻ thậm chí đã ngã sấp trên mặt đất, có kẻ thậm chí đã bị chấn nhiếp đã hôn mê, quy nhất chân thần giữ vững được ba cái hô hấp, cuối cùng đầu gối đều vỡ vụn, hai đầu gối nặng nề mà rơi trên mặt đất, ném ra hai cái lỗ lớn. Thái ất thần vương nhóm còn tại gượng chống. Đường đường tu hành giới đỉnh cấp chiến lực, làm sao có thể bị một cái kim tiên đại thế ép tới quỳ xuống. Cái này nếu là nói ra, tuyệt đối sẽ trở thành tu hành giới trò cười. Không thể quỳ. Tuyệt đối không thể quỳ. Cùng là thái ất kim tiên bọn hắn, sao có thể hướng một cái cùng cảnh giới tồn tại quỳ xuống. Như là trước đây đối Lục Phàm cực điểm trào phúng Hồng Lân kim tiên cùng một cảnh kim tiên, đều cắn chặt hàm răng, đem hết toàn lực muốn bảo vệ cho hắn nhóm sau cùng tôn nghiêm. Kết quả Lục Phàm vẹn vẹn hướng đám kia cuộc cường thái ất kim tiên nhìn thoáng qua, lộ ra một vòng ý vị không rõ ý cười, bàn tay duỗi ra, đối bọn hắn có chút hướng xuống lắc lắc, tự như hô chó con tọa hạ. Cường hoành vô số lần đại thế ép rơi, thật giống như có vô số nặng thế giới cùng nhau đè ở trên người. Từng cái thái ất kim tiên kêu thảm bất khuất người, sau đó cúi người xuống, quỳ rạp xuống đất. Lục Phàm thỏa mãn gật gật đầu, hai tay chắp sau lưng, phản phất kiểm duyệt lấy hắn trung thành bộ hạ. Vô luận là tiên đài chiến thần, vẫn là quy nhất chân thần, hoặc là cường hoành thái ất thần vương, hết thảy tại cái này không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung đại thế phía dưới quỳ xuống. Thái ảnh thần tộc, ngoại trừ kia bất hủ thần tôn, còn lại thần chỉ hết thảy quỳ rạp xuống thiếu niên trước mặt. Đinh. Hắc Phượng Tôn Vương huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 3277. Đinh. Tứ Tương Dương Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2888. Đinh. Hồng Lân Kim Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị 2250. Đinh. Mộ cảnh Kim Tiên huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 2999. Đinh. Lâm Miểu Thần Tôn huyễn tưởng xuất hiện bạo kích, huyễn tưởng giá trị ở 15555. Lục Phàm cảm thụ được trong đầu nổ tung huyễn tưởng giá trị, hai con ngươi hiện lên thâm thúy khó lường đồng quang. Hắn từng bước một đi hướng thái ảnh thần tộc trận liệt, mỗi một bước cũng có thể làm cho toàn bộ Tiềm Long Tinh đều chấn động một lần. Thái ảnh thần tộc những cái kia cao cao tại thượng thần chỉ, không có một cái nào có thể thẳng tắp sống lưng đối mặt hắn. Ám ảnh thánh điện một đám cường giả, nhìn về phía ánh mắt của thiếu niên, đơn giản có thể dùng cuồng nhiệt đi hình dung. Đây chính là bọn họ điện chủ. Đây chính là bọn họ nên thề chết cũng đi theo vô thượng tồn tại a, tương tự như vậy kịch bản, mang tới là trước nay chưa từng có rung động. Nguyên lai làm điện chủ đại nhân chó săn, có thể như thế uy phong. Vẹn vẹn một động tác, liền có thể để Tiềm Long Tinh siêu cấp bá chủ, hoàn toàn thần phục. Tiềm Long điện chủ. Giận dữ, thần phục trăm vạn. Hết chương 407. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.